Chương 301, ta muốn, ta còn muốn. Theo động phủ chi nhãn linh khí buộc phát đỏ nhạt, bên trong mật thất hợp hoàn hơi thở cũng càng phát ra đậm đà. Không biết lúc nào, nam nữ đã đem quần áo trên người toàn bộ bỏ đi, đều là không mảnh vải che thân, từng cái dịu dàng dáng người hoàn mỹ liền hiện ra. Các nàng nhìn trong góc cổ thanh phong, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng mê ly, các nàng hết sức khắc chế muốn xông tới cùng cái này nam nhân hợp hoan xung động, chẳng qua là nội tâm càng khắc chế, tựa hồ liền càng mãnh liệt. Lúc này, cổ thanh phong mở mắt ra, gánh chân mày, mắt lim dim, không chút kiêng kỵ tại năm vị thân thể trần truồng nữ trên người quét tới quét lui. Ngươi nhìn. Cái gì nhìn? Nhìn lại. Nhìn lại. Ta đào hết ánh mắt ngươi. Tiêu Đơn Nhu cuốn dịu dàng dáng người, mê ly nhìn, cứ việc nàng vào giờ phút này đốt người, nhưng là ý thức vẫn còn vô cùng rõ ràng, cũng biết cái này ra hỏa tại nhìn chính mình. Nàng chưa bao giờ bị người như vậy trần trụi xem qua thân thể, cho tới bây giờ không có. Không muốn. Không nên nhìn. Nhắm lại người mắt. Phẫn nộ không chỉ là Tiêu Đơn Nhu, Thanh Trúc cũng mềm nhũn nộ quát trước. Cổ. Cổ Thanh Phong ngươi cái hỗn đản. Ngươi. Nhắm mắt ra Thần Nguyệt cũng hề vải vừa nói. Nếu như có thể lời nói, giờ phút này nam nữ cũng sẽ không chút do dự động thủ. Chẳng qua là, giống như quả sao. Không có. Ánh mắt lớn lên ở ta thân bên trên, ta ưa thích thấy thế nào liền thấy thế nào. Lại nói, ta cũng không nhượng các ngươi cởi quần áo. A Cổ Thanh Phong nhìn các nàng từng cái đốt người dáng vẻ, thật sự là cảm thấy buồn cười. Nói, ta sớm nói với các ngươi đây là bẫy dập. Phía dưới là một đóa hợp hoan hoa, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại thế nào? Nếp nhăn đi. Thất thủ chứ? Bị lừa chứ? Kia khỏa nguyệt hoa linh trùng vẫn còn ở động phủ chi nhãn bên trong, các ngươi ngược lại tiếp tục cướp. Châm trọc. Đây là trần chủi châm trọc. Nam nữ tâm bên trong cái đó hối hận, cái đó hận a. Hận không giết được trước mắt cái này châm trọc tự mình nói lời nói mát ra hỏa. Cổ. Cổ Thanh Phong. Ngươi cái này hỗn đản. Ngươi cho. Ta chờ. Ta nhất định. Ngươi nhất định phải trả giá trầm trọng đại giá. Thân Nguyệt đối với Cổ Thanh Phong là tràn đầy hận ý. Lúc trước tại cổ tháp thời điểm bị cái này ra hỏa làm nhục thì thôi. Bây giờ lại bị hắn châm trọng. Tại cổ tháp thời điểm, cái này ra hỏa liền đem mình làm một chuyện tiếu lâm nhìn. Hiện tại càng sâu. Thân Nguyệt thề, nhất định phải cái này ra hỏa trả giá trầm trọng đại giá. Nhất định. Ta nói muội tử, tại cổ tháp thời điểm, ta liền nhắc nhở qua ngươi. Tại nơi này thời điểm lại nhắc nhở ngươi. Ngươi không nghe, ta cũng không có cách nào a. Hỗn. Hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Thần Nguyệt tâm bên trong hận không giết được Cổ Thanh Phong, nhưng là ánh mắt lại tràn đầy. Xích Viêm. Xích Viêm công tử. Thủy Vân Nhược ý thức cũng vô cùng rõ ràng, đồng dạng nàng cũng không khống chế được thể nội, cuốn thân thể. Nhìn Cổ Thanh Phong, dù gì nói, thỉnh ngươi xuất thủ, giúp một tay, ta, môn, cầu ngươi, đợi lát nữa đi, ta hiện tại tạm thời đằng không ra tay. Bởi vì kia tà ma không ngừng thử ăn mòn hắn tâm thần, Cổ Thanh Phong chỉ có thể cứ như vậy cùng nàng hao tổn, tạm thời không cách nào phân tâm làm những chuyện khác. Chẳng qua là hắn lời này truyền vào mấy nữ trong thai, lập tức thì trở nên vị. Ngươi đằng không ra tay. Ngươi một mực ở nơi đó ngồi, cái gì cũng không có làm, làm sao có thể đằng không ra tay. Ngươi có phải hay không không muốn trợ giúp? Ngươi cố ý có đúng hay không? Cổ Thanh Phong cười không nói, cũng lười giải thích. Xích Viêm công tử. Nếu như ngươi thật không muốn trợ giúp, như vậy thì thỉnh. Thỉnh ly khai được không? Thủy Vân Nhược sắp không nhịn được, thân thể đều bắt đầu run rẩy. Ta ngược lại là muốn rời đi. Có thể thoát thân không ra a? Thoát thân không ra. Cái này ra hỏa từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, ai cũng không đụng hắn, hắn cũng không thế nào, mặt không đỏ hơi thở không gấp, như thế nào liền thoát thân không ra. Cố ý. Hắn nhất định là cố ý. Khả năng bấy dập chính là hắn bố trí. Nam nữ thấy Cổ Thanh Phong cũng không chịu hỗ trợ, lại không chịu ly khai, theo vừa mới bắt đầu khẩn cầu. Dần dần bắt đầu hoài nghi có phải hay không cái này ra hỏa tại trong tối làm tay chân. Nhất là Thần Nguyệt, nàng đối với Cổ Thanh Phong tràn đầy oán hận, trọng yếu nhất là, nàng không nhịn được. Họ Cổ hỗn đản. Người đi mau a. Ta không chịu nổi. Ráng nhịn chút nữa. Cổ Thanh Phong nhìn năm nữ đều đã đến cực hạn, nếu là không ra tay nữa lời nói, chờ lát nữa nói không chừng sẽ bị mấy cái này nương môn nhi nuốt sống cũng không phải là không thể được. Hắn cố thủ tâm thần đồng thời, chuẩn bị tế lấy thần thức cưỡng ép nghiền ép tới. Ồn ào. Cương đại thần thức tựa như phần thiên chi hỏa, điên cuồng bốc lên. Kia tà ma tựa như đầy trời băng tuyết thần thức bị thiêu hủy tí tách vang dội. Đại muội tử, như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp, chúng ta không bằng chơi đùa một bà đại đi. Cổ Thanh Phong tiếp tục tồi động thần thức, bộc phát điên cuồng. Ngươi dám? Tà ma cũng không sợ, đầy trời băng tuyết thần thức cũng biến thành bộc phát cường thịnh. Kia ngươi mở mắt nhìn một chút lao tử có dám hay không? Ồn ào. Cổ Thanh Phong lại tồi động, hai người thần thức lẫn nhau cắn ướt, này loại trình độ bính sát, so với mới vừa rồi càng thêm tiêu hao tâm thần. Một khi tâm thần bị trọng tỏa, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì ý thức giải tán, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Có lẽ là biết như vậy bính sát sẽ đưa tới nghiêm trọng hậu quả, ngay tại Cổ Thanh Phong lần nữa điên cuồng tồi động thần thức thời điểm, tà ma thần thức trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu nương môn nhi, ra cũng biết người không dám liều mạng. Mới vừa rồi bính sát, làm cho Cổ Thanh Phong tâm thần quả thực tiêu hao không tiểu, tinh thần rất là mệt mỏi. Bên trong mật thất, nam nữ sớm bị thiêu hủy nóng bỏng mê ly. Ráng nhịn chút nữa, nhượng ta nghỉ một lát, chờ lát nữa liền xuất thủ. Ta nhịn ngươi đại gia, họ Cổ, ta không chịu nổi. Ta muốn hợp hoan ngươi. Không, ta muốn giết ngươi. Thân nguyện thực tại không chịu nổi, thoáng cái vọt tới, chạy đến Cổ Thanh Phong trước mặt, câu Cổ Thanh Phong cái cổ, cái miệng liền hôn tới. Phách một tiếng, Cổ Thanh Phong khoát tay, ngăn ở chính mình ngoài miệng, chậm rãi đem Thần Nguyệt đôi môi đẩy ra, hí mắt cười nói, muội tử, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, sát nhân như vậy, bình thường, đều là động thủ đi, ngươi như thế nào vẫn còn động khởi miệng tới rồi. Vào giờ phút này, Thần Nguyệt nội tâm là tan vỡ. Nàng vốn là muốn động thủ, có thể là căn bản không khống chế được chính mình thân thể, không giải thích được liền hôn tới. Gặp phải Cổ Thanh Phong cự tuyệt, nhượng nàng nội tâm đã là lúng túng, lại là hối hận, vừa tức giận. Nhưng mà, không nhịn được cũng không phải là Thần Nguyệt một người, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, thậm chí còn Thanh Trúc cùng Tiêu Đơn Nhu cũng đều chịu đựng không nổi, chạy tới, các nàng giống như Thần Nguyệt, ý thức vô cùng rõ ràng, nhưng chính là không khống chế được nội tâm. Đầy đầu chỉ muốn hợp hoan. Ta không chịu nổi. Nhanh! Ta muốn! Cùng ngươi hợp hoan. Ta cũng phải. Nam nữ cũng không nhịn được, còn sống một vệt lý trí cùng ranh giới cuối cùng cũng vào giờ khắc này triệt để giải tán. Cái gì ngượng ngùng? Cái gì đạo đức? Cái gì luân lý? Hết thể quên mất, các nàng chỉ muốn hợp hoan. Chương 302, ra là người đứng đắn. Nam nữ đã bị hợp hoan hơi thở triệt để chinh phục, mất lý trí, từng cái như sói như hổ, hận không được đem trước mắt cái này bạch đi hề nam tử bắt hết sạch. Cùng với hắn tới một trận tinh tế cá nước thân mật. Xem ra tà ma kia tiểu nương môn nhi bố trí công phu bấy dập, nhượng ra chiếm tiện nghi à, ha ha. Đối mặt nơi này Mỹ diễm động lòng người, dịu dàng chọc giận năm vị mỹ nữ, Cổ Thanh Phong chậm rãi đứng lên, khoe miệng cầm trước nghiền ngẫm tiêu ý, cũng không có cự tuyệt, ôm Thần Nguyệt eo thon nhỏ, đem nàng ôm vào lòng, cười nói, tiểu nữ vóc người cũng không tệ lắm mà. Ta muốn. Ngươi. Thần Nguyệt giơ lên hai cánh tay câu hắn cái cổ, mê ly hai con mắt, có người môi đỏ mọng, cờ bay phất phới rên rỉ. Muốn cũng không gấp với nhất thời sao. Cổ Thanh Phong giơ tay lên trong năm ngón tay biến đổi, quang hoa tại đầu ngón tay chạy xuôi, vạch qua Thần Nguyệt, lặng lẽ không hơi thở đánh một đạo pháp quyết tại kỳ tâm trong, cười nói, hôm nay cũng chính là ngươi vận khí tốt, gặp ra, nếu là đổi thành khác người, ngươi đời này có thể thì xong rồi, cho nên a, muội tử. Sau này trường điểm tâm đi. Thần Nguyệt một khỏa chọc giận nội tâm, nhất thời phảng phất bị nước lạnh tưới tắt một dạng, nóng bỏng thân thể cũng phảng phất đột nhiên rơi vào hầm băng như vậy. Cổ Thanh Phong đem Thần Nguyệt nhẹ nhẹ để dưới đất, rồi sau đó đưa tay nâng lên Thủy Vân Nhược cằm, cười nói, vốn là thanh lãnh tính tình, như thế nào chúng rồi hợp hoan hơi thở, nội tâm như thế xôn xao, không hổ là ngươi sư phụ chăm sóc dạy bảo đi ra đệ tử. Dứt lời, cũng thi triển một đạo pháp quyết đánh vào Thủy Vân Nhược trái tim. Thủy Vân Nhược cũng nhất thời giống như rơi vào hầm băng như vậy, thân bên trên bị xâm nhiễm hợp hoan hơi thở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tiêu Đơn Nhu cùng Thanh Trúc hai vị đại mỹ nữ một tả một hưu, cả người hoàn toàn dán vào Cổ Thanh Phong thân bên trên, Thanh Trúc môi đỏ mọng dán vào cổ Thanh Phong lỗ thai, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ khẩn cầu, không muốn. Không nên cự tuyệt ta. Tiêu Đơn Nhu lãnh diễm quyết tuyệt, nói, ngươi dám. Ngươi dám cự tuyệt ta, ta nhất định. Nhất định giết rồi ngươi. Xin lỗi, ra là cái người đứng đắn. Đối mặt hai nữ uy hiếp dụ hoặc, cổ Thanh Phong ha ha cười to, hai tay ôm các nàng eo thon nhỏ, cười nói, về phần muốn giết ta, đi à, tùy thời phụng bồi, ha ha. Hai tay mười ngón tay vũ động, hai đạo pháp quyết song song đánh vào Thanh Trúc cùng Tiêu Đơn Nhu trái tim. Lúc này, Lam Phỉ Nhi cũng nào tới, cả người xôn xao, hô, sắp ta, sắp ta. Ta nhượng ngươi dục sinh dục tử. Cổ Thanh Phong đưa hai cánh tay ra nghênh đón, trực tiếp hướng về phía nàng tiểu kiều đồn chụp một cái tát, cười nói, còn nhỏ tuổi, ngươi biết cái gì dục sinh dục tử. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Lam Phỉ Nhi nhất thời nhập rơi vào hầm băng, mềm mại tại mặt đất bên trên. Cổ Thanh Phong móc ra yêu quả nhi, ăn một khỏa, móc ra bầu rượu, rót một ly rượu, uống mấy ngụm, hí mắt nhìn nam nữ, nói, được rồi, cũng đều nghỉ một lát đi, thanh tỉnh một chút, sau này nhớ lâu một chút, không có chuyện gì lời nói ngay tại ra nhiều tu luyện một chút, khắc, đừng, hắn nương không có chuyện gì mù đi dạo lung tung. Ngựa đầu đổ mấy ly rượu, chợt đi tới động phủ chi nhãn, trực tiếp nhảy vào. Này một khắc, bất kể là Tiêu Đơn Nhu, vẫn còn là Thanh Trúc, Thần Nguyệt, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược. Nam nữ đều là suy yếu không chịu nổi cuốn thân thể rúc vào mặt đất bên trên, che ngực, ôm lấy hai đầu gối, không còn nữa đốt người, mà là băng lánh phát run, hai con mắt cũng sẽ không mê ly, tiểu mặt cũng sẽ không đỏ ửng, thần sắc cũng không còn nữa quyến rũ, trở nên phức tạp. Có mờ mịt, có ngượng ngùng, có lung túng, có hối tiếc, có phẫn nộ, có chấn kinh, não hải bên trong mặc dù không còn muốn hợp hoan sự tình, nhưng là vô cùng hỗn loạn, loạn thành nhất đoàn, đủ loại mờ mịt lúng túng phẫn nộ xoắn xuýt chung một chỗ, làm cho, lệ, các nàng không biết phải làm sao. Bọn họ ý thức vẫn luôn rất rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, không kìm lòng được cởi quần áo y hề phục, dù là sau đó chủ động đầu hoài tông báo, lại gặp phải cự tuyệt, các nàng ý thức vẫn luôn rất rõ ràng. Chẳng qua là rõ ràng thuộc về rõ ràng. Rõ ràng chỉ có thể đại biểu các nàng chuyện gì xảy ra, lại không cách nào khống chế chính mình thân thể, cũng không cách nào nhượng các nàng bảo trì lý trí. Vào giờ phút này, hợp hoan hơi thở tiêu tan sau đó, lý trí trở về, nam nữ thất hồn lạc phách tìm tới chính mình y hề phục, mặc vào, chẳng qua là ai cũng không có ly khai. Trải qua hợp hoan hơi thở bao phủ, lại bị cổ Thanh Phong thi triển pháp quyết cương ép xua đuổi. Tu vi ít nhiều gì đều có chút ảnh hưởng, bất quá cũng không lớn, hơi gia tăng thêm nghỉ ngơi liền có thể khôi phục. Chân chính nhượng các nàng sâu sắc đả kích là tinh thần bên trên, là tâm lý bên trên. Các nàng không biết sau khi rời đi nên đi làm sao đối mặt. Nhất là nhớ tới mới vừa rồi phát sinh sự tình, nam nữ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chúng rồi hợp hoan hơi thở, gặp phải cái này ra hỏa làm nhục thì thôi. Sau đó chịu đựng không nổi. Chủ động đầu hoài tống báo, vậy mà gặp phải hắn cự tuyệt. Quả thực mất thể diện vứt xuống mô mô ra. Nếu như chuyện này truyền ra vẫn còn làm sao làm người. Một cái là cửu hoa đồng minh quyền cao chức trọng thái huyền trưởng lão, lại là chấp trưởng vân tâm điện điện chủ. Một cái là huyền hồ tế thế, mỹ danh vang dội, người người kính nể tiểu tiên cốc cốc chủ. Một cái là cửu hoa đồng minh bao trùm tại 72 thái huyền công tử bên trên kiêu nữ. Gia tộc kia lại là tiếng tăm lừng lây Phượng Hoàng Hậu Duệ. Một cái là Phong Vân Phân Đà Đà Chủ Thiên Kim, có được tiên thiên bảo thể kiêu nữ. Một cái là Thái Tinh Động Truyền Nhân, có được tiên thiên truyền thừa kiêu nữ. Tiêu Đơn Nhu cùng Thanh Trúc là hạo kiếp trước đó tứ phương đại vực thập đại Phượng Thoa một trong. Mà Thần Nguyệt, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược chính là hạo kiếp sau đó, được vinh dự là 10 tiểu Phượng Thoa kiêu nữ. Năm người thân phận một cái so với một cái đặc thù. Đều là tứ phương đại vực mọi người đều biết một đời kiêu nữ. Chính là như vậy năm cái muốn thân phận có thân phận yếu địa vị có địa vị muốn bối cảnh có bối cảnh kiêu nữ. Hôm nay vậy mà toàn bộ tại một cái nam tử trước mặt, chẳng những cởi hết quần áo, chủ động đầu hoài tống báo vẫn còn gặp phải cự tuyệt. Trời ơi! Nghĩ đến đây, nam nữ chỉ cảm thấy đau đầu sắp nước, trời đất quay cuồng, từng cái ngồi chồm hôm trên mặt đất, ôm đầu, hai tay thống khổ níu lấy tóc. Ngoại trừ đếm đến bất tận thống khổ, càng nhiều là phẫn nộ, xác thực nói là hận ý. Là đối với cổ Thanh Phong hận ý. Cứ việc các nàng đều biết cái này gia hỏa cũng không có làm ra có lỗi với tự mình sự tình, không những như thế, thậm chí còn từng lên tiếng nhắc nhở, rồi sau đó càng là ra tay giúp chính mình hóa giải Hợp Hoan hơi thở. Dù vậy, nam nữ hay là đối với Cổ Thanh Phong tràn đầy hận ý, hơn nữa còn là kia loại tâm bên trong cực kỳ bất công bình hận ý. Dựa vào cái gì mình đã bị Hợp Hoan hơi thở, bốn đốt người, mà hắn lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính mình đầu hoài tống báo, hắn dựa vào cái gì cự tuyệt. Cự tuyệt liền cự tuyệt đi, hắn vẫn còn vừa kéo vừa ôm, tay máy tay chân, lại là trêu đùa, lại là trêu đùa. Trêu đùa hoàn sau đó, hắn còn giả bộ là một bộ tiền bối cao nhân bộ dáng, giao hấn chính mình không nên tới nơi này. Đáng xấu hổ a, đáng xấu hổ a. Ngay tại mấy nữ hận hàm răng ngứa ngáy thời điểm, động phủ chi nhãn xuất hiện động tĩnh, một cá nhân vô căn cứ xuất hiện, là một vị bạch y liễu nam tử. Hắn một bên xách bầu rượu, uống chút rượu, trong tay vẫn còn nắm một bộ màu đỏ sấm hoa. Không phải là Cổ Thanh Phong lại là ai? Chẳng qua là nhìn thấy hắn thời điểm, vốn là thất hồn lạc phách nam nữ đột nhiên đứng lên, giận trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong, nghiến răng nghiến lợi. Chính mình tại nơi này thống khổ không chịu nổi, liền từ bỏ ý định đều có, mà cái này ra hỏa lại còn như vậy nhàn nhã tự tại uống chút rượu, một bộ người không liên quan dáng vẻ, giống như mới vừa rồi phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Một cá nhân làm sao có thể vô sỉ như vậy? Chương 303, thế nào? Cổ Thanh Phong, ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Ngươi làm sao có thể? Thần Nguyệt tóc thai bù xù, tiểu mặt bên trên tất cả đều là thẹn quá hóa giận, đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là hận ý, nhất là nhìn đứng ở động phủ chi nhãn bên trên thần tình thản nhiên Cổ Thanh Phong lúc, càng là hận phát điên lên, nổi giận nói, ngươi cái này chết biến thái, đi chết đi. Ồn ào. Thần Nguyệt cả người quang hoa lưu chuyển, đại tự nhiên bốn cảnh cửu trọng lưu thải, kim đan 9981 chuyển toàn bộ tế ra, cần phải hung hăng giáo hơn cái này ra hỏa. Ngay tại Thần Nguyệt động thủ một khắc kia, Lam Phỉ Nhi cũng nghiến răng nghiến lợi mắng một câu hỗn đản, đồng thời vọt tới, ngay sau đó Thủy Vân Nhược cũng không chần chờ chút nào, tại chỗ động thủ. Giống như Thần Nguyệt, bất kể là Lam Phỉ Nhi vẫn còn là Thủy Vân Nhược, các nàng tâm lý cũng đều bất công bình, đặc biệt là gặp phải cự tuyệt, lại gặp phải trêu đùa, vẫn còn gặp phải châm chọc cười nhạo, đủ loại phức tạp tâm tình xoắn xuýt chung một chỗ, nhất định phải tìm một người hung hăng phát tiết. Các nàng là như thế, Tiêu Đơn Nhu cùng Thanh Trúc cũng không ngoại lệ, các nàng đồng dạng bất công bình, đồng dạng muốn, nhớ, phát tiết, bất quá với cái khác ba người bất đồng là, các nàng hai người không ngừng, không chỉ, muốn, nhớ, muốn giao hấn cái này ra hỏa, còn muốn phong sát Cổ Thanh Phong, không thể để cho này kiện sự bộc lộ. Tuyệt đối không thể. Nếu không, sau này thật không mặt mũi gặp người. Về phần làm sao đuổi ra khỏi, Tiêu Đơn Nhu không biết, Thanh Trúc cũng không biết. Suy nghĩ trước dạy dỗ một trận lại nói đuổi ra khỏi sự tình. Nam nữ không phải là nguyên anh cao thủ, chính là kim đan 81 chuyển, động khởi thật cách tới rất là hung hãn. Bất quá. Tựa hồ Cổ Thanh Phong cùng không hề bị lay động, chậm rãi đem bầu rượu thu, đưa tay bên trong đóa hoa thả vào trong ngực, một bên ung dung nhẹ nhàng ứng đối trước nam nữ công kích, thuận miệng nói, ta nói muội tử môn, ra mới vừa rồi đánh bạc mệnh cứu các ngươi, mặc dù không cầu các ngươi lấy thân báo đáp, bất quá cũng không cần phải ân đền oán trả đi. Chết biến thái, ngươi vô sỉ. Ngươi cái không biết xấu hổ ra hỏa, ngươi trêu đùa ta. Ta muốn giết ngươi. Ta chưa từng thấy qua ngươi bực này mặt dày vô sỉ ra hỏa. Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi, Thần Nguyệt ba người điên điên cuồng tấn công kích, Tiêu Đơn Nhu cùng Thành Trúc cũng là như thế, chẳng qua là càng đánh, các nàng nội tâm càng giật mình, đánh đánh, nam nữ theo vừa mới bắt đầu thẹn quá hóa giận. Dần dần biến thành chấn kinh hoảng sợ, bởi vì các nàng phát hiện một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Bất kể như thế nào điên cuồng vận chuyển linh lực, thì như thế nào thi triển huyền diệu tiên nghệ, vậy mà hám không nhúc nhích được cái này ra hỏa một chút. Đúng. Một chút. Hắn chính là như vậy yên lặng đứng ở động phủ chi nhãn bên trên, thần tình thản nhiên, khoe miệng cầm trước tiêu ý, hời hợt vây tay quyền cước, từng chiêu từng thức, đại khai đại hợp, không có bất kỳ linh lực. Không có bất kỳ quang hoa, thuần túy chân thân lực đạo. Ngươi là ai? Tiêu Đơn Nhu vung ra một trường, cường đại nguyên anh linh lực, tựa như sóng gió kinh hoàng quần quận cuốn tới, đủ loại tiên nghệ sen lẫn đan vào nhau ngưng diễn. Ngươi đoán đi. Cổ Thanh Phong tiện tay vung lên, phanh một tiếng, Tiêu Đơn Nhu này một trường ẩn chứa linh lực cùng tiên nghệ trong khoảnh khắc bị hắn chấn động tan thành mây khói. Thanh Trúc đánh tới, như cũ như thế. Hai người đều là nguyên anh cao thủ, lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng, lại chưa bao giờ gặp qua như thế quỷ dị chi nhân. Họ Cổ. Ta không tin không làm gì được ngươi. Ồn ào. Thần Nguyệt quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, sau lưng ngưng diễn một đôi hỏa diễm hai cánh, cả người càng là hóa thành một con hỏa điểu, lao xuống mà đến thời điểm, bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại lực lượng. Muội tử, ngươi còn trẻ. Cổ Thanh Phong giơ tay lên trong ngăn trở hóa thân hỏa điểu Thần Nguyệt, cùng lúc đó, Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi song song đánh tới, Thủy Vân Nhược thiên biến vạn hóa, như gió như sương phiêu hốt không chừng, lại như một khỏa sáng chói lưu tinh phá vỡ chân trời mà đến. Lam Phỉ Nhi người khoác vạn trượng kim quang, khí thế bừng bừng, như biển sâu như vậy sóng lớn vĩ đại. Thủy Vân Nhược tế ra là tiên thiên truyền thừa, mà Lam Phỉ Nhi tế ra là nàng tiên thiên bảo thể. Nhưng, không hữu dụng. Thần Nguyệt tiên thiên huyết mạch bị Cổ Thanh Phong hời hợt cản lại, Lam Phỉ Nhi tiên thiên bảo thể cùng Thủy Vân Nhược tiên thiên truyền thừa đồng dạng bị hắn hời hợt cản lại. Ngươi như thế nào? Làm sao có thể? Thủy Vân Nhược biết Cổ Thanh Phong vô cùng thần bí cũng vô cùng quỷ dị, có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này người thần bí cùng quỷ dị vậy mà kinh khủng như vậy, chính mình tế ra tiên thiên truyền thừa vậy mà cũng hám không nhúc nhích được hắn một chút. Có cái gì không có khả năng? Cổ Thanh Phong khua cánh tay đảo qua, phanh một tiếng, Thần Nguyệt, Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi ba người nhất thời bay ngang ra ngoài, Tiêu Đơn Nhu cùng Thanh Trúc cũng không dám lại mù quáng tấn công. Lần này, nam nữ ngẩn người tại đó, thần sắc kinh hoàng, hai mắt hoảng sợ, tất cả đều là không thể tin. Cổ Thanh Phong chậm rãi cúi người xuống đem trôi lơ lửng ở động phủ chi nhãn bên trong Nguyệt Hoa Linh Trùng bỏ vào trong túi, rồi sau đó nhảy xuống, giơ tay lên, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Đột nhiên một cái đại thu nạp, động phủ chi nhãn bên trong các loại nguyệt hoa linh khí cứ như vậy bị hắn rút sạch sẽ. Thấy một màn này, bên trong sân nam nữ chỉ cảm thấy da đầu ngưỡng ấy, hù dọa như gặp quỷ thần như vậy, bình thường, mặt đẹp trắng bệnh không dứt, tiềm thức lui về phía sau thối lui. Đây chính là nguyệt hoa linh khí A. Là tập dạng nguyệt tinh hoa linh khí, là thuần âm linh khí, người tầm thường căn bản không cách nào thu nạp, bởi vì tử phủ căn bản không chịu nổi. Ngay cả là các nàng bực này có được tiên thiên kiêu nữ, cùng với tu gia nguyên anh cao thủ, thu nạp một vệt cũng phải cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể luyện hóa, đây vẫn chỉ là một vệt mà thôi, mà tên trước mắt này là một cái như vậy đại thu nạp đi xuống, đem động phủ chi nhãn bên trong tất cả nguyệt hoa linh khí hấp sạch sẽ. Trời ơi! Hắn rốt cuộc là không phải là người. Đây cũng quá kinh sợ, quá khủng bố rồi đi. Càng thêm làm cho các nàng khó tin là, cái này ra hỏa thu nạp hoàn sau đó, tựa hồ một chút ảnh hưởng cũng không có, giống như thu nạp không phải là thuần âm nguyệt hoa linh khí, mà là phổ thông linh khí một dạng, không. Coi như là phổ thông linh khí thoáng cái thu nạp như vậy nhiều, tử phủ cũng không chịu nổi a. Thế nào? Cổ Thanh Phong móc ra một khỏa yêu quả chậm rãi bóc trước ra, dương mắt thời điểm, chăm buồn chán ỉ lại ánh mắt tại nằm nữ thân bên trên từng cái vạch qua, thờ ơ hỏi một câu, vẫn còn không phục a. Không phục. Xác thực. Nam nữ ai cũng không phục khí, chẳng những không phục, nội tâm cũng càng gia tăng thêm bất công bình. Chẳng qua là không phục cũng tốt, bất công bình cũng được. Vừa có thể làm sao? Chính mình sử dụng ra cả người bản lĩnh cũng không thể làm gì được cái này ra hỏa một chút, còn có thể làm sao? Phát hiện Cổ Thanh Phong có muốn ly khai ý tứ, Tiêu Đơn Nhu lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại, đứng lại. Ngươi không thể đi. Nghe vậy. Cổ Thanh Phong xoay người nhìn nàng liếc mắt, hỏi, thế nào? Chạm đến Cổ Thanh Phong kia song ú ám nhãn mâu lúc, Tiêu Đơn Nhu cảm thấy mình tựa như bị triệt để xem thấu một dạng, há hốc mồm, cái gì cũng không nói ra được. Được rồi. Chính mình sử dụng ra cả người bản lĩnh cũng không thể làm gì được cái này ra hỏa một chút, còn có thể làm sao? Phát hiện Cổ Thanh Phong có muốn ly khai ý tứ, Tiêu Đơn Nhu lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại, đứng lại. Ngươi không thể đi. Chương 304, giao phó. Cái khác mấy nữ cũng đều gật đầu hẳn là, đem Cổ Thanh Phong bao vây lại, cảm thấy nhất định phải cầm này kiện sự nói rõ ràng. Nói rõ ràng. Cổ Thanh Phong quét các nàng liếc mắt, cảm thấy không biết nói gì, nói cái gì. Lại có cái gì tốt nói. Này kiện sự với ta có quan hệ sao? Cổ Thanh Phong không nói lời này cũng còn tốt, nói một lời này năm nữ khí đều là cả người phát run. Nếu không phải cái này ra hỏa thực lực quá mức quỷ dị cường hãn, năm nữ tất nhiên sẽ xông lên đem bầm thây vạn đoạn, để tiết mối hận trong lòng. Tiêu Đơn Nhu cố nén lửa giận trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, ngươi xem qua, người ta, hủy ta danh dự. Chẳng lẽ, cứ tính như vậy? Đúng vậy, chúng ta thân thể đều bị ngươi nhìn lần. Lam Phỉ Nhi cũng bực tức nổi giận nói, hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Cổ Thanh Phong chậm rãi vừa nói, các cô nương, lời này nói thế nào? Cái gì gọi là ta xem qua các ngươi thân thể? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, y phục là tự các ngươi thoát, hời, chứ? Với ta có quan hệ sao? Ta vẫn còn có lòng tốt nhắc nhở qua các ngươi, là tự các ngươi không nghe mà thôi, hiện tại ngược lại hoán ta. Ngươi! Mấy nữ nội tâm cái đó hận à, hận hàm răng ngứa ngáy, năm người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không người nào biết nên như thế nào phản bác, bởi vì các nàng nội tâm đều biết đây là sự thực. Có thể coi là sự thực. Cái này ra hỏa dầu gì cũng là một người nam nhân, làm sao có thể như vậy không đáng kể nói ra. Họ Cổ, ngươi, ngươi chẳng những xem qua người ta, ngươi vẫn còn chạm qua người ta, ngươi vẫn còn. Cái này chết biến thái. Thần Nguyệt hung tợn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nắm chặt hai quả đấm, khí trước ngực lên xuống không chừng, nàng nhớ rõ cái này ra hỏa đối với chính mình vừa kéo vừa ôm. Vẫn còn sờ qua chính mình ngực. Đúng. Ngươi vẫn còn. Vẫn còn sờ qua ta. Lam Phỉ Nhi cũng đứng ra, nàng cũng nhớ rõ cái này ra hỏa hung hăng vỗ qua chính mình cái mông. Lớn như vậy, đừng nói bị người vỗ qua cái mông, cũng không nói bị người xem qua thân thể, liền tay cũng không có bị nam nhân kéo qua. Đại muội tử, lúc ấy các ngươi một bộ đói khát lại đốt người dáng vẻ xung lại, ta cự tuyệt qua chứ. Có thể không quản đến dùng à. Chỉ có thể lễ phép tính nên hợp ngươi một chút, coi là một loại đối với các ngươi tôn trọng chứ. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm giải thích, về phần chạm qua các ngươi, đó là vì giúp ngươi khu trừ hợp hoan hơi thở, nếu không các ngươi hiện tại không chừng trước ở đâu đốt người đây. Đốt người. Đói khát. Lễ phép tính nên hợp. Coi như tôn trọng. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cổ Thanh Phong này câu nói truyền vào năm nữ trong thai. Làm cho các nàng sắc mặt một cái so với một cái khó chịu, xanh một trận bạch một trận lại là đỏ một trận, vừa xấu hổ vừa giận, lại lúng túng lại mất mặt, năm cái nữ nhân, năm con mắt trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong, một cái so với một cái phẫn nộ. Cổ Thanh Phong theo không cho là chính mình là cái gì người tốt, càng không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhìn năm nữ, không đáng kể cười nói, thế nào? Mới vừa rồi không đánh đủ, vẫn còn muốn động thủ a? Ngươi Thủy Vân Nhược, Thần Nguyệt đám người mặc dù nội tâm phẫn nộ chí cực, nhưng là ngại vì không có thực chất tính chứng cứ, tối trọng yếu là Cổ Thanh Phong quá mức quỷ dị cường đại, làm cho các nàng căn bản không biết như thế nào cho phải. Hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Tiêu Đơn Nhu ngưng tiếng đạo. Đúng. Nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Cái khác mấy nữ phụ họa. Thế nào, nay liền lừa bịp bên trên ta. Còn muốn ta giao phó. Cổ Thanh Phong giọng thập phần nói năng tùy tiện, Thần Nguyệt tại chỗ nổi giận nói, ngươi cái này nhà giàu mới nổi không muốn tự cho là đúng, ngươi có cái gì có thể chiếm được ý? Ngươi lại có đáng giá gì bản tiểu thư đi lừa gạt? Không chỉ Thần Nguyệt nổi giận đùng đùng, cái khác mấy nữ tâm lý cũng vô cùng không phải là tư vị. Cái gì gọi là lừa bịp hắn? Điều này thật sự là một cái làm người ta chán ghét từ ngữ. Cái này ra hỏa cũng quá đem mình làm chuyện chứ. Nhất là nhìn đối diện cái này thần tình thản nhiên ra hỏa, mấy nữ là càng xem càng khó chịu, càng xem tâm lý càng phẫn nộ, Cổ Thanh Phong thân bên trên kia loại ung dung, kia loại lạnh nhạt, kia loại không đáng kể thái độ, làm cho, lệ, các nàng cực kỳ phát điên. Cảm thấy cái này ra hỏa thật sự là quá tùy ý. Tùy ý giống như từ vừa mới bắt đầu căn bản cũng chưa có cầm chính mình coi ra gì, ở trong mắt hắn mình tựa như một chuyện thiếu lâm, giống như một cái vô lý thủ nháo. Bên trên gợi phải đi lấy lại một dạng. Thật là này loại cảm giác. Nam nữ ai cũng không ngoại lệ, Cổ Thanh Phong càng không quan tâm, càng không đáng kể. Các nàng nội tâm này loại cảm giác liền càng mãnh liệt, các nàng lại càng tức giận, sinh khí, càng phẫn nộ. Không được. Ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. nếu không chúng ta sẽ không sự thôi làm huề. Đúng vậy. Hôm nay ngươi nếu không cho chúng ta một câu trả lời, chúng ta liền. Chúng ta liền. Lam Phỉ Nhi vốn định uy hiếp Cổ Thanh Phong, nhưng là suy nghĩ hồi lâu, cũng không nói ra cái nguyên do tới. Đối mặt một cái thần bí quỷ dị cường đại không tưởng tượng nổi ra hỏa, liền hắn rốt cuộc là ai cũng đều không biết, lấy cái gì đi uy hiếp. Ta nói các ngươi muốn cái gì giao phó. Đúng vậy. Muốn cái gì giao phó. Thủy Vân Nhược nhìn một chút Lam Phỉ Nhi, Lam Phỉ Nhi lại nhìn một chút Thần Nguyệt, các nàng cũng không biết muốn cái gì giao phó, chẳng qua là này kiện sự nhượng các nàng tâm lý quá bất công bình, cảm thấy không thể cứ tính như vậy, về phần muốn cái gì giao phó, các nàng vẫn còn thật không biết, tới tấp nhìn về phía Tiêu Đơn Nhu cùng Thanh Trúc, tại các nàng có lẽ hai người so với các nàng lớn tuổi, hẳn biết như thế nào xử lý này kiện sự. Chẳng qua là, đúng như này sao? Không hẳn vậy. Tiêu Đơn Nhu cùng Thanh Trúc xác thực so với các nàng lớn tuổi, nhưng cũng chỉ là lớn tuổi mà thôi, có lẽ cũng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là giống như hôm nay như vậy sự tình, bất kể là Tiêu Đơn Nhu vẫn còn là Thanh Trúc cũng không từng gặp qua, nếu là đối phương là người bình thường còn dễ nói, nhưng là đối mặt một cái thần bí quỷ dị người, các nàng cũng không biết nên làm cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Đơn Nhu nói lên yêu cầu, nói, này kiện sự ngươi không thể đối với bất luận cái gì người nhắc lên. Thanh Trúc cũng nói theo, nàng khả năng ý thức được uy hiếp không hữu dụng, cho nên, giọng bình hòa rất nhiều, nói, Xích Viêm công tử, đầu tiên ta phải hướng ngươi biểu thị cảm tạ, ngươi lúc trước lên tiếng nhắc nhở, là tiểu nữ vô tri, không có nghe công tử khuyên nhủ, rồi sau đó ngươi lại ra tay giúp ta khu trừ hợp hoan hơi thở, cứu ta thoát khỏi dục hải. Tiểu nữ chân thành cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Thanh Trúc nói này lần lời nói lúc, thần sắc rất là chân thành, rồi sau đó khẽ không người, lại nói, lại mà vì, làm, mới vừa rồi vô lễ cử động hướng ngươi nói xin lỗi, sự tình phát sinh quá đột nhiên, nhượng chúng ta mất đi lý trí, cho nên mới hướng ngươi động thủ, đối với lần này, ta thâm biểu áy náy, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, ngược lại cũng không nói gì, chờ đợi nói tiếp. Sau đó, hy vọng công tử tuyệt đối không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên chuyện này, tốt nhất có thể quên mất, chúng ta mặc dù có lỗi trước, nhưng là... Nhưng chúng ta dù sao cũng là nữ nhân, danh dự rất là trọng yếu, sự tình một khi truyền ra, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Cho nên hy vọng công tử nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Được, yên tâm đi, ta này người mặc dù vô cùng rảnh rỗi, bất quá vẫn còn không đến mức rảnh rỗi khắp nơi đi rêu rao này loại phá sự nhi. Cổ Thanh Phong vốn muốn còn muốn nói gì nữa, đông cảm thấy không đúng, nói, cứ như vậy đi, sẽ gặp lại. Dứt lời, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chương 305, Tự Miếu. Hắc Nha bí cảnh. Đếm đến bất tận thích huyết ô nha bay múa đầy trời, phát ra âm trầm thêm bén nhọn tiếng kêu. Những thứ kia tới tìm bảo người tu hành phần lớn cũng đều đã rời đi. Cho dù là có thể ngăn cản lục xương mù độc tính đại tự nhiên thải linh thiên tài vào giờ phút này cũng không dám ở lâu, ngay cả là nguyên anh cao thủ cũng đều rối rít rời đi. Hắc Nha bí cảnh vốn là nguy hiểm trung điệp, hiện tại lại xuất hiện như vậy nhiều hung tàn vô cùng thích huyết ô nha, không người nào dám tiếp tục lưu lại. Linh bảo ai đều muốn, nhưng sinh mệnh quan trọng hơn. Hắc Nha bí cảnh linh huyệt bạo phát, xuất hiện rất nhiều thần bí động phủ. Trong đó có một tòa tựa như cổ lão tự miếu như vậy động phủ. Cùng bên ngoài bất đồng, nay tòa động phủ tự miếu bên trong cũng không có bất luận cái gì lục sương mù, dù là một vệt cũng không có, có chẳng qua là thần thánh khí tức. Tự miếu vách tường bên trên cũng đều lóe lên một đạo lại một đạo huyền diệu vô cùng kinh văn. Vách tường bên trên là như thế, tại tự miếu đại điện bên trong càng sâu. Đại điện phong cách cổ xưa lại trang nghiêm, phía trước là một tòa nhìn có chút cũ nát tượng Phật. Tượng Phật bên trên phủ đầy cho bụi, hơn nữa nứt ra rất nhiều khe hở. Tại đại điện ngay chính giữa là một ngụm cổ chung. Cổ chung cũng phi thường cũ nát, trên đó càng là phủ đầy từng đạo huyền diệu kinh văn. Những này kinh văn biến ảo vô cùng, nhìn qua giống như một cái Phật gia chữ vạn. Mà tại đại điện bên trong còn đứng bốn cá nhân. Một cái nhìn như trầm tĩnh thanh bảo nam tử. Một hai tấn muối tiêu có chút giả dặn thiếu niên. Một cái chống gậy, có chút âm trầm lão giả. Một người mặc hắc bào, khăn che mặt, trong ngực ôm lấy một chỉ hắc miêu nữ nhân. Mới vừa rồi quỷ dị kia mập hòa thượng là ai? Âm trầm lão giả thanh âm giống như hắn mặt mũi như vậy, bình thường, lộ ra một cổ âm lãnh, nói, vì sao hắn không chịu Phật ra chữ vạn ấn ấn tượng, có thể dễ như trở bàn tay đi vào. Bạch tóc thiếu niên đáp lại, hòa thượng kia trên người có bẩn đục tức, nên giống như chúng ta, là luân hồi chuyển thế chi nhân. Thanh bào nam tử vững vàng nói, không ngừng, không chỉ, có bẩn đục tức, còn có sạch sẽ tức. Nga. Âm trầm lão giả khẽ ồ lên một tiếng, hỏi, có ý gì, chẳng lẽ hắn luân hồi chuyển thế sau đó, hoàn thành những vận chi nhân. Bạch tóc thiếu niên cùng thanh bào nam tử tất cả đều là lắc đầu một cái. Nay cái vấn đề bọn họ cũng muốn biết. Bạch tóc thiếu niên thở dài nói, đáng tiếc, ta đối với Phật Pháp hiểu biết rõ rất ít. Phật Pháp tại thiên địa trong đó giống như cấm kỵ như vậy, biết chi nhân vốn là lắc đắc không có mấy. Vừa nói chuyện, thanh bào nam tử vừa nhìn về phía ôm lấy hắc miêu nữ tử, chắp tay hỏi, không biết các hạ đối với Phật Pháp hiểu biết rõ bao nhiêu. Khăn che mặt nữ tử, trầm mặc không nói, chẳng qua là ôm lấy cái kia hắc miêu, phảng phất không có nghe thấy một dạng. Thấy nàng không nói gì, thanh bào nam tử ngược lại cũng không có nói gì. Hắn tại Cửu Hoa Đồng Minh ẩn núp nhiều năm, đối với tứ phương đại vực luân hồi chuyển thế chi nhân phần lớn đều biết, tỉ như bạch tóc thiếu niên, tỉ như âm trầm lão giả đều là, coi như không nhận biết cũng ít nhất biết đối phương tồn tại. Bất quá đối với trước mắt cái này ôm lấy hắc miêu nữ nhân, nhưng chưa từng thấy qua. Dù là một lần cũng không có. Âm trầm lão giả bất thiện nhìn chằm chằm mạng che mặt nữ tử, lạnh lùng nói, ta các loại, chờ, mấy lần nói chuyện với ngươi. Ngươi cũng đều mặc kệ không để ý tới, mọi người đều là luân hồi chi nhân, các hạ cái giá không khỏi quá lớn đi. Mạng che mặt nữ tử vẫn không có để ý tới. Nga. Âm trầm lão giả cười lạnh nói, xem ra các hạ thật là không có đem ta các loại, chờ, coi ra gì, hôm nay lão phu cũng muốn nhìn một chút ngươi lại cái gì bản lĩnh đảm dám như vậy cuồng vọng. Tiếng nói rơi xuống, âm trầm lão giả vung tay hất một cái, quang hoa nở rộ. Một đạo vô cùng hắc vụ giấu tay bổ về phía nữ tử. Nữ tử đưa tay bắn ra, một vệt giống như sao rơi quang hoa chợt lóe rồi biến mất, âm trầm lão giả hắc vụ giấu tay nhất thời tan thành mây khói, cùng lúc đó, âm trầm lão giả thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt tới, hóa thành một đạo âm trầm đáng sợ hỏa diễm, cái đầu cần phải một ngụm đem nữ tử thôn phệ. Nữ tử khẽ nâng lên cánh tay, quang hoa tựa như một đóa thánh khiết hoa sen như vậy nở rộ ra, ồn ào. Hỏa diễm cái đầu tan mất, âm trầm lão giả thân ảnh xuất hiện, rên lên một tiếng, lộc cốc đát, lui về phía sau ba bước. Ngươi, âm trầm lão giả cần phải động thủ nữa, lại bị thanh bảo nam tử ngăn lại, kim hình, chớ có xung động. Chính gọi là hành gia vừa động thủ, liền biết có hay không. Bất kể là âm trầm lão giả vẫn còn là thanh bảo nam tử vẫn còn là bạch tóc thiếu niên, bọn họ đều là luân hồi chuyển thế chi nhân. Theo nữ tử mới vừa rồi thi triển hai đạo pháp thuật đến xem, liền hiểu biết rõ này nữ nhân không đơn giản, mặc dù không biết đối phương luân hồi trước đó là ai, nhưng có một chút có thể khẳng định, chuyển thế sau đó âm trầm lão giả cũng không phải là trước mắt này nữ tử đối thủ. Lúc này, ầm ầm ầm, một tiếng kịch liệt âm thanh, phảng phất cả tòa tự miếu đều run rẩy trước. Bất kể phong ấn bên dưới đến tột cùng là thứ gì, nó tựa hồ sắp phá vỡ phong ấn. Thanh bào nam tử suy nghĩ chốc lát, nói, vừa bị Phật môn trấn áp, tất nhiên không phải chuyện đùa, dựa vào ta nhìn, không bằng ta các loại, chờ, vẫn còn là mau sớm rời đi thôi. Bạch tóc thiếu niên gật đầu một cái. Cứ việc bọn họ là luân hồi chuyển thế chi nhân, lúc trước đều là tiên nhân, nhưng cũng chỉ là lúc trước mà thôi, chuyển thế sau đó, tất cả làm lại từ đầu bắt đầu, bây giờ tu vi bất quá nguyên anh, thực lực giảm bớt nhiều. Đối mặt không biết tồn tại vẫn còn là tận lực cẩn thận cho thỏa đáng. Vạn lão đệ, Tần lão đệ, các ngươi lá gan không khỏi cũng quá nhỏ đi. Âm trầm lão giả có chút bất phục, nhìn về phía thanh bảo nam tử hai người, nói, bất kể bị phong ấn là cái gì, cho dù là chân ma, bị phong ấn như vậy nhiều năm, đi ra sau khi, cũng tất nhiên suy yếu không chịu nổi, nếu là ta các loại, chờ, liền như vậy rời đi, không khỏi tiện nghi cái khác người. Hiển nhiên, miệng hắn cái khác người chính là ôm lấy hắc miêu nữ tử. Kim huynh, luân hồi chuyển thế không dễ, trọng sinh tu hành lại càng không dễ, chúng ta vẫn cẩn thận vì, làm, bên trên. Thanh bào nam tử bình tĩnh khuyên can, hắn tại Cửu Hoa Đồng Minh ẩn núp những ngày năm, gặp qua không ít luân hồi chuyển thế chi nhân, tối hậu cũng đều chết oan uổng, có chút bởi vì nóng lòng cầu thành, thành tiên nóng lòng, chết ở tu hành trên đường, có chút chết ở hạo kiếp sau đó thế giới biến hóa bên trong. Còn có chút là, làm theo, chết thập phần biệt khuất, giết chết bọn họ người, đều là hạo kiếp sau đó một chút thực lực cường hành đủ loại thiên tài. Ầm ầm ầm. Lại một đạo kịch liệt âm thanh truyền tới. Đột nhiên thấy, một cá nhân không giải thích được xông vào đại điện. Là một cái nam tử. Một vị bạch tí rìa nam tử. Một vị nhìn trắng non sạch sẽ trẻ tuổi nam tử. Hắn dáng người cao ngất, thần tình thản nhiên, hơi hơi mắt lim dim, khỏe môi nết lên tựa như khinh phong như vậy tiểu ý, trong tay bóc trước yêu quả nhi. Không phải là Cổ Thanh Phong lại là ai? Đương hắn lúc xuất hiện, thanh bào nam tử cùng bạch tóc thiếu niên thần sắc đều là ngẩn ra, bọn họ cũng còn nhớ rõ lúc trước mới vừa đến nơi này thời điểm, đã từng gặp qua cái này cổ quái gia hỏa. Cổ Thanh Phong đi dạo đi tới, u ám ánh mắt tại âm trầm lão giả, thanh bào nam tử, bạch tóc thiếu niên thân bên trên từng cái vạch qua, rồi sau đó rơi vào mang theo mạng che mặt trên người nữ tử, nhìn một chút trong ngực nàng hắc miêu, nhãn mâu bên trong vạch qua vẻ ngạc nhiên tiêu ý. Ngám! Hắc miêu kêu một tiếng, giống như có chút sợ hãi dáng vẻ, hướng nữ tử trong ngực chui chui. Ân. Nữ tử nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trong con ngươi rất là kinh nghi. Cổ Thanh Phong không nói gì, trực tiếp đi vào đại điện, nhìn trung ương một ngụm cổ trung, nhìn cổ trung bên trên như ẩn như hiện Phật ra chữ vạn ấn, cười nói, có ý tứ. Chương 306, Kinh Thế Hai Tủ. Lại là hắn. Thanh bào nam tử Vạn Hoài Ngọc cùng bạch tóc thiếu niên Tần Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều không nghĩ ra này người rõ ràng chỉ có tử phủ tu vi, thân bên trên cũng không có tinh khiết đục ngầu hơi thở, vì sao có thể xuất hiện ở nơi này, phải biết bọn họ cũng là tốn sức trăm ngàn cay đắng mới tìm được này tòa động phủ tự miếu. Người là ai? Âm trầm lão giả nhìn chầm chầm Cổ Thanh Phong, nhìn dáng dấp trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc. Người qua đường. Cổ Thanh Phong thuận miệng trả lời một câu, rồi sau đó vây quanh cổ trùng, chậm rãi đi, vừa ăn yêu quả nhi, cẩn thận nhìn cổ trùng bên trên do các loại huyền diệu kinh văn ngưng diễn mà thành Phật gia chữ vạn ấn. Người qua đường. Ngay tại âm trầm lão giả kinh nghi thời điểm, Cổ Thanh Phong hướng về phía cổ trùng đột nhiên một trưởng đánh ra, cổ trùng nhất thời phát ra một đạo trang nghiêm nghiêm túc tiếng trùng thật là mênh ngông, chấn động bọn họ tâm thần một trận rung động. Cũng chấn động động phủ tự miếu kịch liệt đung đưa. Phật là thiên điệu tất cả tội ác khắc tinh. Luân hồi bản thân liền là một loại tội ác, cổ trung vang lên, hàm chứa cường đại Phật chi cổ âm, bọn họ linh hồn, tâm thần cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tiểu bối, nhanh mau dừng tay. Phật ra cổ trung, há có thể lộn xộn. Âm trầm lão giả lập tức lên tiếng nộ quát. Cổ Thanh Phong theo bị thai không nghe, cũng không để ý đến, phảng phất không có nghe thấy một dạng. Vừa hướng cổ trung trụ một trường. Đông. Đạo này tiếng trung truyền tới, so với lúc trước càng thêm cường đại, Vạn Hoài Ngọc bốn người sắc mặt kinh biến. Tiểu bối. Tìm không chết được. Âm trầm lão giả dưới cơn nóng giận, trong nháy mắt tới, vung ra một trường, cần phải ngăn lại, hắn này một trường quả thực xuất sắc, huyền diệu văn thiên, như khí nuốt sơn hà chi huy, mắt nhìn này một trường hạ xuống, liền muốn đánh trúng cổ Thanh Phong thiên linh cái. Cũng không thấy hắn có cái gì động tác, phách trong nháy mắt, làm cho, lệ, tất cả mọi người không nghĩ tới là, hắn vậy mà giữ lại âm trầm lao giả thủ đoạn. Hơn nữa cũng không có dùng bất luận cái gì linh lực. Chỉ là thuần túy chân thân lực đạo. Thật cường đại chân thân. Âm trầm kinh hãi không thôi, nhưng cũng chỉ là kinh hãi, dù sao cũng là luân hồi chuyển thế chi nhân, thành tựu qua tiên nhân, gặp qua gió to sóng lớn, nội tâm tuy kinh, cũng không sợ. Ngay tại Cổ Thanh Phong chế trụ hắn thủ đoạn đồng thời, âm trầm lão giả quanh thân quang hoa nở rộ, lần nữa hóa thành một đoàn phảng phất quỷ hỏa như vậy, bình thường, cái đầu. Uổng phí ngươi cũng là luân hồi chuyển thế chi nhân, như thế nào vẫn còn chơi đùa khởi lên tà tu kia một bộ thủ đoạn. Cổ Thanh Phong hời hợt đánh ra một quyền, đồng dạng không có quang hoa nở rộ, cũng không có linh lực hiện lên, chỉ là chân thân lực đạo. Nhưng, dù vậy, một quyền đi xuống. Tại chỗ đem âm trầm lão giả quỷ hỏa cái đầu chấn động tan thành mây khói. Ngươi! Âm trầm lão giả thân ảnh lóe ra, rên lên một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệnh, trừng lên hai mắt, cuồn cuộn linh lực buộc phát ra. Nhìn ngươi này đức hạnh, luân hồi chuyển thế trước đó, chỉ sợ cũng đầu cơ trò vặt mà thôi. Cổ Thanh Phong nhẹ nhàng cười nhạt, bóp một cái ở âm trầm lão giả cái cổ, đột nhiên đem hắn đẩy tới cổ trung bên trên, giữa ngón tay đục ngầu quang hoa nở rộ, rắc rắc. Trong nháy mắt phảng phất ngàn vạn lôi điện ngưng diễn mà ra, phích tại âm trầm trên người lão giả, phích hắn quang hoa biến mất, linh lực giải tán, cũng phích hắn tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, khóe miệng chảy trước huyết. Âm trầm lão giả cực sợ, bất chấp trong lòng chấn kinh, lần nữa vận chuyển thể nội nguyên anh. Lúc này, đối diện bấm hắn cái cổ thanh phong, đột nhiên dùng một chút lực, âm trầm lão giả hoa một tiếng miệng phun tiên huyết. Còn dám động một cái, ta muốn ngươi mệnh. Âm trầm lão giả kinh hoàng ngẩn người tại đó, này một khắc hắn lại cũng không dám động, không phải là bởi vì đối phương thực lực quỷ dị trí cường, mà là bởi vì hắn theo cổ thanh phong thanh âm bên trong nghe được sát khí, nhất là đương chạm đến cổ thanh phong kia song u ám nhãn mâu lúc, càng làm cho hắn nhập rơi xuống vực sâu như vậy, bình thường, vạn phần sợ hãi. Năm đó luân hồi phong bạo nhượng ngươi nhặt trở về một cái mạng nhỏ nhi, chớ có không biết quý trọng, Lan. Dứt lời, cổ thanh phong giơ tay hất một cái, âm trầm lão giả lúc này bị hắn ném ra, té tại vách tường, rơi vào mặt đất bên trên, đứng lên, mặt đầy trắng bệch, thần sắc rất là sợ hãi. Hắn là như thế. Bên trong sân vạn hoài ngọc, bạch tóc thiếu niên Tần Hạo, thậm chí còn một mực trầm mặc không nói ôm lấy hắc miêu nữ tử, tất cả đều là một bộ kinh hãi vẻ mặt, nhãn mâu bên trong cũng tràn đầy khó tin cùng đếm đến bất tận nghi hoặc. Bọn họ hai đời là người, kiếp trước hoàn thành liền qua tiên người, bất kể là lịch duyệt vẫn còn là kiến thức cũng có thể vị phi phàm, nhưng đối mặt trước mắt cái này thần bí quỷ dị bạch tí liền nam tử, ba người ai cũng không biết hắn đến tuột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Nhìn không thấu, nhìn không minh bạch, cũng không tưởng tượng ra. Ngay sau đó, càng thêm làm hắn môn cảm thấy không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra, cổ thanh phong giơ tay lên thời điểm, 10 ngón tay loạn vũ, từng đạo ngưng diễn mà ra, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, 1000 đạo. Lao thiên gia a. Thấy một màn này, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo, thần bí nữ tử không có không toát ra chấn động thần sắc, như gặp quỷ thần như vậy, mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Linh quyết tồn tại là đại đạo ngôn ngữ, bất kể là võ công vẫn còn là pháp thuật vẫn còn là trận pháp đều do linh quyết ngưng diễn mà thành. Linh quyết cũng là tối có thể thể hiện một cá nhân tạo nghệ làm sao. Giờ phút này nhìn cổ thanh phong trong nháy mắt liền ngưng diễn ngàn vạn linh quyết, điều này không khỏi làm Vạn Hoài Ngọc các loại, chờ, tâm thần người run rẩy, cũng để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, thậm chí xem thế là đủ rồi. Bởi vì bọn họ biết ngưng diễn linh quyết cũng không phải là động thủ chỉ như vậy đơn giản, mà là yêu cầu kinh mạch vận chuyển, vận dụng linh lực, tinh thần biến hóa các loại, chờ một chút, mà những này yêu cầu cường đại tâm thần tới chống đỡ, cũng là tâm niệm, đồng thời cũng là thần thức là hạch tâm, cũng chỉ có thần thức mới có thể, tài năng, hoàn mỹ khống chế kinh mạch, linh lực, tinh thần. Vạn Hoài Ngọc đám người là luân hồi chuyển thế chi nhân. Tâm thần tự nhiên muốn so với người bình thường cường hãn nhiều, thần thức cũng là như thế, nhưng là, bọn họ ai cũng không cách nào trong nháy mắt ngưng diễn ngàn vạn linh quyết, cho dù là ngưng diễn ngàn vạn đạo tối đơn giản linh quyết cũng không được. Cái này người không những có thể, hơn nữa ngưng diễn linh quyết, một đạo so với một đạo huyền diệu, một đạo so với một đạo cao thâm. Huyền diệu chưa bao giờ nghe. Cao thâm làm hắn môn căn bản xem không hiểu. Cổ thanh phong cứ như vậy đứng ở cổ trung trước đánh một đạo lại một đạo linh quyết, theo đánh vào linh quyết càng ngày càng nhiều, cổ trung bên trên kinh văn chữ vạn ấn trở nên buộc phát run rẩy, giống như bị ngọn lửa thiêu hủy một dạng, phát ra đùng đùng giòn tiếng vang. Thanh âm vô cùng chói tai, làm cho da đầu ngứa ngáy. Ít nhất vào giờ phút này, Vạn Hoài Ngọc đám người chính là này loại cảm giác. Cũng không biết đánh bao nhiêu đạo pháp quyết, cổ trung bên trên kinh văn chữ vạn ấn dần dần mơ hồ, thừa dịp này đang lúc cổ thanh phong trong nháy mắt dừng tay, một trưởng vỗ tại cổ trung bên trên, kinh văn chữ vạn ấn ồn ào trong nháy mắt giải tán, ngược lại lại trọng diễn ngưng diễn, bất quá ngay tại kinh văn chữ vạn ấn giải tán trong nháy mắt, cổ thanh phong thân ảnh đã biến mất không thấy. Này! Vạn Hoài Ngọc bốn người ước chừng sửng sốt hồi lâu, vừa mới một màn kia mang cho bọn họ chấn động thực tại quá lớn, cho tới thật lâu đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Hắn đến tột cùng là ai? Sao như thế kinh thế hai tục? Lời thần bí nữ tử nói, đáng tiếc không có người trả lời này cái vấn đề. Vạn Hoài Ngọc không biết, Tần Hạo không biết, âm trầm lao giả lại càng không biết. Chương 307, gặp lại bất nhị. Cổ trung bên trong là một mảnh vô cùng địa phương nhỏ. Một vị lao hòa thượng ngồi xếp bằng ngồi ở trên bồ đoàn, chắp hai tay, thần sắc can tường, nhắm mắt lại, thân bên trên một kia sinh cơ cũng không có, nhìn dáng dấp đã viên tịch. Mà tại cách đó không xa, còn có một vị tiểu hòa thượng, xác thực nói là một vị thân thể tròn xoe mập hòa thượng, hắn khoác dầu mỡ chán cả xa ngồi trên chiếu, bên hông treo hai cây đại trụ y, một bên ôm lấy một khỏa thiêu đốt đỏ đầu heo đang tại từng miếng gặm, vừa lật duyệt trước một quyển cũ nát kinh văn, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Nô, tiểu bàn nhược kinh, đồ chơi này nhìn cũng chẳng ra gì sao. Có lẽ là ý thức được có gì không đúng sức lực địa phương, hòa thượng đầu chọc đột nhiên ngẩng đầu lên, đương hắn nhìn thấy cổ Thanh Phong thời điểm, thần sắc ngẩn ra, rồi sau đó kinh hãi, nhất thời đứng lên, ôm lấy kinh thư, mở to hai mắt, trợn mắt nhìn cổ Thanh Phong, hô hấp cũng dồn dập. Đối diện, cổ Thanh Phong nhiều hứng thú nhìn một chút đã viên tịch lao hòa thượng, lại nhìn một chút mập hòa thượng. Hắn lúc trước phát hiện này tọa tự miếu, hơn nữa biết lao hòa thượng tay có tiểu bàn nhược kinh sau đó, liền đã đoán được, lao hòa thượng nhất định đang đợi cái gọi là người hữu duyên. Nhân quả là Phật gia chiết dọn ra, Phật gia cũng tối cùng chú trọng nhân quả duyên phận. Chẳng qua là nhượng hắn khá cảm thấy ngoài ý muốn là không nghĩ tới cái này người hữu duyên hẳn là này mập hòa thượng. Cổ Thanh Phong nhớ tới này hòa thượng, thật giống như gọi bất nhị, thân bên trên cũng có Phật chiếu. 3000 đại đạo đều có chiếu thư. Tiên đạo có tiên chiếu. Ma đạo có ma chiếu. Phật đạo tự nhiên cũng có Phật chiếu. Tiên chiếu vì tiên đạo làm việc, ma chiếu cũng vì ma đạo làm việc. Có được chiếu thư, cơ bản bên trên đã tương đương với đại đạo hóa thân, lại được gọi là đại đạo tôn giả, không cần phải nói phổ thông người tu hành, tiên ma thấy cũng phải lễ bái. Đương nhiên, đối với phổ thông người tu hành mà nói là như thế. Đối với cổ Thanh Phong mà nói, hắn căn bản cũng sẽ không coi ra gì. Ngươi, Nga không? Ngài, công tử gia, ngài như thế nào tới rồi? Bất nhị hòa thượng vào giờ phút này vô cùng khẩn trương, cũng không để ý tại ăn đầu heo thịt, chẳng qua là cầm trong tay kinh thư ôm thật chặt, một bộ chấn kinh vừa sợ dáng vẻ. Cứ việc hắn thẳng đến hiện tại cũng đều không biết cổ Thanh Phong là ai. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Hắn lúc trước thấy tận mắt cổ Thanh Phong động thủ, hơn nữa còn gặp qua cổ Thanh Phong xóa bỏ tiên chiếu chi nhân, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là... Hắn rõ ràng trước mắt cái này người tuân thủ tam sinh tam tử lại tam diệt này loại tà tính quy tắc, tuân thủ này loại quy tắc người, không phải là tội tức ác, hơn nữa đều là đại tội đại ác. Đi ngang qua, cho nên tới nhìn chỗ này một chút. Cổ Thanh Phong tùy ý hỏi, ngươi chính là lao hòa thượng chờ người hữu duyên. Cái này, coi là vậy đi. Bất nhị hòa thượng không dám nhìn thẳng cổ Thanh Phong ánh mắt, túi đầu, kiêng kỵ hỏi, công tử gia, ngài. Ngài lão nhân gia nên không phải là vì tiểu bàn nhược kinh mà đến chứ? Chưa nói tới. Cổ Thanh Phong cười nói, bất quá, có chút hứng thú. Tiểu bàn nhược kinh là Phật gia tương đối danh một quyển kinh thư, tham ngộ sau đó được xưng có thể vui vẻ thần đại trí tuệ. Cổ Thanh Phong đương nhiên là có hứng thú, hơn nữa hứng thú còn không nhỏ. Cái này bất nhị hòa thượng vẻ mặt đưa đám, thỉnh cầu nói, công tử gia à, tiểu tăng tự biết không phải là ngươi đối thủ, ngươi nếu xuất thủ cướp đoạt lời nói. Tiểu tăng căn bản ngăn không được, nhưng là... Công tử gia ngài cũng biết, tiểu tăng trên người có Phật chiếu, nếu là vứt bỏ tiểu bàn nhược kinh, tiểu tăng sau này sợ là 3 bước 1 2, 6 bước 1 khó khăn, 9 bước 1 kiếp. Ngươi ngược lại là thật khiêm nhường. Có thể bị Phật chủ chọn làm Phật chiếu chi nhân, bản thân này chính là một kiện cực kỳ phức tạp sự tình. Hơn nữa này bất nhị hòa thượng vẫn còn là luân hồi chuyển thế sau đó, bị chọn làm Phật chiếu chi nhân, trong này mờ ám to lớn. Sợ là thâm vô cùng. Về phần bất nhị hòa thượng nói tới 3 bước 1 2, 6 bước 1 khó khăn, 9 bước 1 kiếp, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, bất quá nhằm vào không phải là bất nhị hòa thượng, mà là một loại nhân quả. Nói cách khác, tiểu bàn nhược kinh không phải là bình thường kinh thư, tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể tham ngộ, nếu là không có duyên với Phật, cưỡng ép tham ngộ lời nói, khả năng thật sẽ đưa tới 3 bước 1 2. 9 bước 1 kiếp bực này đáng sợ nhân quả. Công tử gia, không bằng như vậy đi. Tiểu tăng mượn trước cho ngươi nhìn một đoạn thời gian, ngày trước qua xem qua mấy ngày, ngài trả lại cho tiểu tăng được không? Vừa nói chuyện, bất nhị hòa thượng trực tiếp móc ra kinh văn đưa tới. Cổ Thanh Phong cũng không có cự tuyệt, nhận lấy kinh thư, cười nói, ngươi tin được ta. Không sợ ta không trả ngươi. Sợ, có thể không có cách nào a. Bất nhị hòa thượng đương nhiên sợ hãi, có thể sợ hãi thì phải làm thế nào đây? Đánh! Hắn không phải là không có cái này bản lĩnh, hắn là căn bản liền không gan này. Cổ Thanh Phong đã vạch rõ đối với tiểu bàn nhược kinh có hứng thú, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Cổ Cổ Thanh Phong cũng không có lật xem tiểu bản nhược kinh, đồ chơi này trong chốc lát cũng tham ngộ cũng không được gì. Nếu so sánh lại, hắn đối với bị bắt quái vị ương phong ấn tà ma cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hỏi thăm bên dưới, Bất Nhị Hòa Thượng lắc đầu một cái, tỏ ý chính mình cũng không biết. Là sao? Cổ Thanh Phong móc ra bầu rượu rót cho mình một ly rượu, nhẹ nhàng nếm một cái, mặt lộ vẻ tiêu ý hỏi, ngươi thật không biết. Lộ bột một chút. Bất Nhị Hòa Thượng túi đầu, trong lòng không tránh khỏi giật mình, một lát sau, mới ấp úng nói, tiểu tăng chẳng qua là phụng Phật chiếu chi mệnh tới tiếp quản tiểu bàn nhược kinh, về phần những chuyện khác, tiểu tăng. Tiểu tăng thật không biết ta. Không biết nói do ngươi vẫn biết một chút. Tại nơi này nhìn thấy Bất Nhị Hòa Thượng một khắc kia, Cổ Thanh Phong cũng biết sự tình không có như vậy đơn giản. Nếu như Bất Nhị Hòa Thượng chẳng qua là phổ thông Phật chiếu chi nhân, hắn cũng không sẽ có câu hỏi như thế. Mấu chốt là này Hòa Thượng vẫn luôn đang điều tra trước Vân Nghê Thường sự tình. Có lẽ là bị Cổ Thanh Phong ánh mắt nhìn chăm chú cả người không dễ chịu, Bất Nhị Hòa Thượng bĩu môi lẩm bẩm nang, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, mấy lần ngẩng đầu, cũng đều thấp kém, mấy lần mở miệng cũng đều ngưng. Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục hỏi, chẳng qua là yên lặng chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Bất Nhị Hòa Thượng buộc phát cảm không dễ chịu, nhất là Cổ Thanh Phong càng không nói lời nói, hắn tâm bên trong càng rụt rè, kia loại tĩnh lặng cảm giác, nhượng hắn rợn cả tóc gáy, theo linh hồn sâu bên trong cảm thấy sợ hãi. Công tử gia, tiểu tăng chẳng qua là cho Phật chiếu chạy trốn chân, hơn nữa còn là đeo lên, tôn trọng, tội chi thân, về phần Phật chiếu chuyện, tiểu tăng là thật không biết ta. Phật chiếu nhượng tiểu tăng điều tra mấy người nhân quả, nói là điều tra, tiểu tăng cũng không khả năng kia, chỉ có thể quan sát quan sát. Về phần Phật chiếu tại sao phải tiểu tăng điều tra các nàng, tiểu tăng thực tại không biết. Điều tra ai nhân quả? Cái thứ nhất là Vân Nghê Thường. Đệ nhị cái chính là bị phong ấn ở nơi này mà nữ man đồ phạn. Man đồ phạn. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nỉ non cái này danh tự, vô cùng xa lạ, cũng là lần đầu tiên nghe nói, hỏi. Liên quan tới này man đồ phạn, ngươi biết bao nhiêu? Công tử gia, không nói dối ngài, tiểu tăng cũng là nghe này lão hòa thượng nói đến mới biết ma nữ danh tự, lúc trước tiểu tăng cũng chưa từng nghe qua man đồ phạn cái này danh tự. Này lão hòa thượng cũng đều nói những gì? Lão hòa thượng cũng không nói bao nhiêu, hắn thật giống như cũng hồ lý hồ đồ, chỉ nói 5000 năm trước phụng chiếu tới trấn áp ma nữ man đồ phạn, về phần man đồ phạn lúc nào bị trấn áp tại nơi này. Lại là nhân nguyên nhân gì bị trấn áp tại này, lão hòa thượng còn chưa mở miệng liền treo. Chương 308, tóc trắng ma nữ man đồ phạn. Ầm ầm ầm. Từng đạo kịch liệt âm thanh truyền tới, phảng phất đất rung núi chuyển như vậy. Hắc nha bí cảnh không biết vì sao đột nhiên phát hiện dị biến, lục xương mù tựa như quần quần khói báo động như vậy lan tràn ra, đại địa nổ tung, linh huyệt động phủ liên tiếp tán mất, đếm đến bất tận thích huyết ô nha càng là nổi điên một dạng phát ra kinh khủng tiếng kêu. Thấy một màn này, vốn là tại Hắc Nha bí cảnh bên trong thăm dò bảo người tu hành lại cũng không dám ngừng lưu, tới tấp thoát đi. Bất kể là đại tự nhiên thải linh cao thủ, vẫn còn là nguyên anh cao thủ, đều là lấy tốc độ nhanh nhất ly khai. Ngay cả là động phủ tự miếu bên trong luân hồi chuyển thế chi nhân, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo đám người cũng chần chờ một lát sau, nhanh chóng ly khai. Vâng! Một đạo kịch liệt tâm thanh, Hắc Nha bí cảnh đung đưa càng thêm lợi hại, bí cảnh bên trong. 80% linh huyệt động phủ đều là chi giải tán. Động phủ tự miếu cũng bị chấn động xuất đạo đạo vết nước. Man đồ phạn kia ma nữ muốn đi ra rồi hả? Bất Nhị Hòa Thượng rụt lại đầu, nhìn chung quanh, thần sắc bên trong hơi lộ ra kinh hoàng. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, hắn nhìn ra, bát quái vị ương phong ấn đã triệt để nổ tung, man đồ phạn sắp xuất thế. Ầm ầm ầm thanh. Lại một đạo kịch liệt tâm thanh. Cổ lao tự miếu đung đưa buộc phát ly khai. Thân nương A, động tĩnh này cũng quá lớn rồi đi. Bất Nhị Hòa Thượng tiềm thức đem treo ở bên hông hai cây đại chủ y móc ra, lui về phía sau thối lui, chợt suy nghĩ một chút, lại đi Cổ Thanh Phong bên cạnh nhích lại gần, nghẹn cổ họng nói, công tử gia, ngài lão nhân gia chờ lát nữa chiếu cố chút ít tăng A. Ngươi giàu gì cũng là luân hồi chuyển thế chi nhân, lại có Phật chiếu tại người, có cái gì tốt sợ. Bị bắt quái vị ương phong ấn, lại bị tiểu bản nhược kinh chân áp. Kêu man đồ phạn tuyệt đối không phải như vậy, bình thường, dễ trêu loại người, tiểu tăng cái gì có thể chọc được, lại làm sao có thể không sợ. Bất Nhị Hòa Thượng cũng coi là gặp qua gió to sóng lớn người, luân hồi chuyển thế trước đó, chẳng những là tiên nhân, hơn nữa còn là tội tiên, thực lực tự nhiên không tầm thường, lá gan chưa nói tới đại, nhưng cũng tuyệt đối không tiểu. Bất quá, hắn vẫn còn có chút sợ hãi, sợ hãi bên trong cũng xen lẫn rất nhiều bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng luân hồi chuyển thế sau đó, lại có Phật chiếu tại người, có thể ở nhân gian thế giới hoành hành thiên hạ, hắn cho là như vậy, theo tại này phương thế giới kinh lịch càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, này phá nhân gian thế giới so với hắn nương thiên giới vẫn còn hung hiểm. Vẹn vẹn là điều tra Vân Nghê Thường sự tình liền gặp 7-8 cái hắn không chọc nổi người, liền hắn nương nguyên tội chiếu thư cũng đều đi ra. Hiện tại lại nhô ra một cái bị tiểu bàn nhược kinh trấn áp ma nữ man đồ phạm. Càng đáng sợ hơn là, bên này còn có một cái tuân thủ tam sinh tam tử lại tam diệt liền tiên chiếu cũng dám xóa bỏ loại người. Bất nhị hòa thượng cảm thấy chính mình vẫn còn là đàng hoàng một chút đi. Nếu không chết như thế nào cũng đều có thể không biết. Ầm ầm ầm. Lại một đạo kịch liệt âm thanh truyền tới, phanh động phủ tự miếu triệt để giải tán. Xác thực nói toàn bộ hắc nha bí cảnh bên trong lại cũng không có bất luận cái gì linh huyệt động phủ, toàn bộ đều bị chấn động tan mất, bí cảnh bên trong một mảnh hỗn loạn, giống như thế giới tận thế như vậy, bình thường. Thoáng chốc, một đạo màu xám trắng quang hoa phóng lên cao, quang hoa mênh mông như trời, lại như máu nguyệt sôi trào, lan tràn ra, phóng qua chỗ, bí cảnh bên trong các loại tất cả đều là hóa thành cho bụi. Đầy trời tung tóe thích huyết ô nha bị màu đỏ sẫm quang hoa bao phủ sau đó không một ngoại lệ tất cả đều là tan thành mây khói. Này ma tức cũng quá mạnh mẽ đi. Bất nhị hòa thượng quanh thân hiện lên kim quang nhàn nhạt, xách xong chủ y, thần sắc khẩn trương nhìn, run run rẩy rẩy nói, bình thường tà ma cũng không có ma tức à, càng không thể nào có như vậy cường đại ma tức, này ít nhất phải yêu ma đi không yêu ma cũng không khả năng có như vậy cường đại ma tức. Kêu man đổ phạn đến tột cùng là cái gì mà không phải là chân ma đi. Cổ Thanh Phong đứng lặng mà đứng, hai tay chắp sau lưng, tóc đen ở chỗ này loạn vũ, tay háo tùy ý văng rội, tuấn tú gương mặt bên trên thần sắc hơi lộ ra trầm trọng, đáp lại, không chỉ như vậy. Không chỉ như vậy. Nghe một chút cái này, bất nhị hòa thượng hù dọa sợ hết hồn hết vía, nếu như không chỉ là chân ma, kia hắn nương là cái gì chẳng lẽ là thiên ma. Nhớ tới này, bất nhị hòa thượng chỉ cảm thấy ra đầu ngứa ngáy, không dám nghĩ tới, cũng không dám tiếp tục đợi tiếp. Giác nha tử vừa chạy ra ngoài, chẳng qua là chạy đến một nửa, đông cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy tâm thần một trầm, có loại hô hấp không lên đây cảm giác, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú nhìn một cái, chỉ thấy đương không bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ nhân. Đó là một người mặc trắng xám quần áo nữ tử. Nàng đứng lặng tại đương không, một đầu tóc bạc tại trong cuồng phong tùy ý luận vũ. Dung nhan mỹ diễm trí cực, mỹ vô cùng khoe khoang, diễm vô cùng liều lĩnh, phảng phất dám cùng nhật nguyệt tranh huy khoe sắc. Khi nàng xuất hiện, toàn bộ hắc nha bí cảnh đã bị màu xám trắng bao phủ, bí cảnh bên trong một mảnh tĩnh mịch, không có một ngọn cỏ, không có chút nào sinh cơ, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu. Nàng cứ như vậy đứng, đưa hai cánh tay ra, hơi ngước đầu, nhắm mắt lại, phảng phất đang cảm thụ trước cái gì, mở miệng thời điểm, như kinh lôi nổ vang. Đã bao nhiêu năm rốt cuộc có thể lần nữa thấy mặt trời lần nữa a a. Phật đạo a a, các ngươi trấn áp ta mấy ngàn năm lâu dài này món nợ, bản cung vĩnh viễn sẽ không quên, sớm muộn có một ngày sẽ biết đòi lại. Các ngươi trấn áp bản cung, không phải là muốn nhượng bản cung buông tha nhân quả, buông tha tìm kiếm hắn, a a bản cung hết lần này tới lần khác không buông tha, các ngươi ngăn cản bản cung nghiêng lệch phải đi tìm. Bản cung nhất định sẽ tìm được hắn. Nhất định sẽ ai cũng không cách nào ngăn cản, ai cũng không cách nào thiên đạo không được, Phật đạo cũng không được ta man đổ phạn sẽ không bỏ rơi, vĩnh viễn cũng sẽ không. Man đổ phạn mở mắt ra, đó là một đôi sâu thẳm nhãn mâu, cũng là một đôi thiêu đốt quỷ dị hỏa diễm nhãn mâu, càng là một đôi phảng phất có thể biết rõ vạn vật nhãn mâu. Nàng nhìn Cổ Thanh Phong, cứ như vậy nhìn, qua một lúc lâu, mới mở miệng nói, ta biết ngươi, chính là ngươi hỏng rồi bản cung chuyện tốt, đoạt bản cung hợp hoan hoa. Không sai. Cổ Thanh Phong tiếng nói rơi xuống, bao phủ tại hắc nha bí cảnh màu xám trắng quang hoa nhất thời giống như cuồng phong bạo vũ như vậy cuốn sạch mà đi, khủng bố uy thế tựa như băng xuyên biển gầm như vậy hung manh đáng sợ. Đây không phải là linh lực, mà là một loại tinh thần. Một loại đại tinh thần uy thế. Loại uy thế này không chỉ có thể trong nháy mắt nghiền ép một cá nhân ý thức, hơn nữa còn có thể lao giết một người linh hồn. Xa xa, bất nhị hòa thượng cố nén trong lòng khẩn trương, cố thủ tâm thần tiến hành ngăn cản. Đối diện, Cổ Thanh Phong như cũ đứng lặng mà đứng, đương man đồ phạn đại tinh thần uy thế bao phủ tới lúc, phanh một tiếng, đại địa vì đó nổ tung, là tựa như núi lửa bạo phát như vậy, một cổ rất là cuồng bạo hỏa diễm thiêu đốt mở ra, hỏa diễm tựa như tử u chi sắc, thiêu đốt thời điểm, đi ngược chiều mà lên, tựa như thiêu hủy chân trời như vậy, bình thường, hừng hực thiêu đốt. Này đồng dạng không phải là linh lực, đồng dạng là một loại đại tinh thần uy thế. Ầm ầm ầm rắc rắc. Man đồ phạn băng xuyên biển gầm mênh mông lạnh lùng lại hung mãnh, cổ Thanh Phong tử hữu hỏa diễm hoành hành cuồng bạo lại bá tuyệt. Này hai nhân đại tinh thần uy thế một cái so với một cái khủng bố, một cái so với một cái đáng sợ. Bất Nhị Hòa Thượng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chắp hai tay, miệng niệm kinh văn, quanh thân lóe lên đạm màu vàng nhạt quang hoa tựa như một cái tượng Phật. Đại tinh thần đánh cờ, này loại thủ đoạn cũng không phải là người bình thường có thể chơi nổi. Chớ nói này nhân gian thế giới người tu hành, cho dù trà trộn thiên giới tiên ma cũng đều không chơi nổi. Là không chơi nổi, lại không dám chơi đùa. Chương 309, vô số thẩm phán. Đại tinh thần đánh cờ, liều mạng là tâm thần, liều mạng càng là linh hồn. Nay loại thủ đoạn so với cái gọi là tiên nghệ thần thông càng thêm huyền diệu, đồng thời cũng càng vì trực tiếp. Tiên nghệ thần thông thương là thân thể nguyên anh, mà đại tinh thần thương nhưng là tâm thần linh hồn. Đương không bên trong. Man đổ phạn thân ảnh chậm rãi hạ xuống, nàng kia tựa như băng xuyên biển gầm như vậy đại tinh thần điên cuồng cuốn tới, khí thế bằng bạc, rất là hung mãnh. Nàng chậm rãi đi tới, mỗi bước ra một bước, đại tinh thần cũng đều sẽ trở nên càng sâu, các loại băng xuyên điên cuồng nổ tung, đầy trời tất cả đều là, tựa như thế kỷ băng hà tận thế như vậy, gào thét thời điểm. Uy thế lại như xa xưa mục nát phô thiên cái địa đánh tới. Thật sự là đáng sợ chí cực. Bất Nhị Hòa Thượng thực tại không tưởng tượng ra, một cá nhân đại tinh thần cường hãn tới trình độ nào mới có thể, tài năng, ẩn chứa như vậy điên cuồng uy thế. Không biết. Mặc dù hắn là luân hồi chuyển thế chi nhân, chuyển thế trước đó là tiên nhân, hơn nữa còn là tội tiên, đồng thời cũng có được chính mình đại tinh thần, nhưng cũng chỉ là có được mà thôi. Cũng không có cái gì vì thế có thể nói. Đồ chơi này không có cái gì tu luyện pháp môn, hoàn toàn là xem nghĩ ra được, mỗi cá nhân tâm cảnh bất đồng, xem nghĩ ra được đại tinh thần cũng bất đồng. Cảm thụ man đồ phạn đại tinh thần, Bất Nhị Hòa Thượng dám khẳng định ma nữ này tâm như băng sông, càng là sát khí ngất trời. Ầm ầm ầm. Man đồ phạn tiếp tục trước đi, đại tinh thần băng xuyên biển gầm bộc phát điên cuồng, còn đối với mặt, kia bạch đi hề nam tử. Kia cổ Thanh Phong sừng sững bất động, chẳng qua là chắp tay đứng, sau lưng tử u sắc hỏa diễm điên cuồng đốt cháy, cuồng bạo thêm bá đạo, u lanh thêm tĩnh lặng, thiêu đốt thời điểm, phảng phất phần thiên chi huy, đốt cháy man đổ phạn đại tinh thần. Song phương đại tinh thần tranh phong tương đối, nhất trọng so với nhất trọng cao, nhất trọng so với nhất trọng cường. Kia loại cảm giác giống như hai cái thế giới tại va chạm như vậy. Thật là khủng bố. Bất Nhị Hòa Thượng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Chắp hai tay, miệng tụng kinh văn, quanh thân kim sắc tượng Phật bảo vệ, xen lẫn tại hai cái đại tinh thần trong đó. Giờ phút này hắn nội tâm là phải nhiều sợ hãi có nhiều sợ hãi, khi bị man đồ phạn đại tinh thần bao phủ lúc, hắn có một loại tử vong cảm giác, tựa như cùng trong cuồng phong bạo vũ một cây nến một dạng, tùy thời cũng sẽ dập tắt. Nhưng mà, khi bị cổ Thanh Phong đại tinh thần bao phủ lúc, hắn có một loại tuyệt vọng cảm giác, giống như rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Không có gì cả, chỉ có chính mình một vệ cô đơn đơn tinh thần, kia loại cảm giác đích thực quá đáng sợ. Này hai người đến tột cùng là cái gì quỷ? Đây cũng quá khủng bố rồi đi. Ầm ầm ầm rắc rắc. Thủ hộ Bất Nhị Hòa Thượng kim sắc tượng Phật khẽ run một chút, hắn khỏe miệng bắp thịt cũng không tránh khỏi co quắp hai cái, bởi vì hắn tại hai nhân đại trong tinh thần cũng đều phát giác thẩm phán hơi thở. Chỉ có tiếp thụ qua thẩm phán tội nhân, hắn đại tinh thần cũng sẽ ẩn chứa thẩm phán hơi thở. Hán đại tinh thần cũng đều sẽ biết, lưu lại thẩm phán qua là cớn vết tích. Bất Nhị Hòa Thượng lúc trước bị thẩm phán qua, cho nên đối với thẩm phán hơi thở phi thường nhạy cảm. Hán cố nén trong lòng sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ qua đi, phát hiện man đồ phạn đại tinh thần bên trong lại có ước chừng 36 đạo thẩm phán là cớn, hơn nữa đều đang là thiên đạo thẩm phán. Thân nương A. Ma nữ này rốt cuộc làm cái gì thủ đoạn? Như thế nào bị lao thiên gia thẩm phán như vậy nhiều lần? Bất Nhị Hòa Thượng trước kia là tội tiên, bị tiên đạo thẩm phán qua một lần, biết thẩm phán là bực nào đáng sợ, đây vẫn chỉ là tiên đạo thẩm phán mà thôi, thiên đạo thẩm phán càng thêm khủng bố, thiên giới những thứ kia lão ma bị thiên đạo thẩm phán một lần, không có không hồn phi phách tán, cho dù có người có thể gánh qua đệ nhị đạo, cũng không kháng nổi đệ tam đạo, bởi vì thiên đạo thẩm phán sẽ không nghèo vô tận thẩm phán đi xuống, thẳng đến ngươi triệt để chết diệt. Hiện tại ma nữ này đại tinh thần thế giới bên trong vậy mà có được 36 đạo thẩm phán lạc ấn, có thể ngăn cản thiên đạo 36 đạo thẩm phán, hơn nữa còn chưa chết, điều này thật sự là khủng bố như vậy. Bất nhị hòa thượng biết bị Phật đạo lấy bắt quái vị ương phong ấn ở nơi này, lại lấy tiểu bàn nhược chân áp, ma nữ này nhất định không đơn giản, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là một cái gánh chịu 36 đạo thiên tri thẩm phán loại người. Nay loại tồn tại đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Do xét hoàn man đồ phạn đại tinh thần, bất nhị hòa thượng lại đi dò xét cổ thanh phong đại tinh thần, hắn biết cổ thanh phong đại tinh thần bên trong cũng xen lẫn thẩm phán hơi thở, hơn nữa tựa hồ cũng không ít, chẳng qua là hắn này tìm tòi tra, cả người trong nháy mắt tan vỡ. Bởi vì hắn tại cổ thanh phong đại tinh thần thế giới bên trong dò xét đến một đạo lại một đạo thẩm phán vết tích, dầm dạp chẳng chịt, đếm, cân nhắc, cũng đều đếm không hết, vậy thì thật là đếm không hết, có tiên đạo thẩm phán, có ma đạo thẩm phán, có thiên đạo thẩm phán. Đủ loại thẩm phán vết tích xen lẫn đan vào nhau thác loạn, khắp nơi đều là thân mẫu thân mẫu thân mô mô a. Hắn rốt cuộc là ai a? Đã làm gì thủ đoạn a? Tại sao lại là tiên đạo thẩm phán, lại là ma đạo thẩm phán, lại là thiên đạo thẩm phán, còn có Phật đạo thẩm phán, còn có cái khác loạn thất bát tao thẩm phán, cái gì cần có đều có. Thương thiên a. Đại địa a. Ngươi là đùa giỡn qua tiên đạo chi chủ lão bà. Vẫn còn là vỗ lễ với ma đạo chi chủ tình nhân A. Ngươi là đào qua thiên đạo chi chủ mộ tổ tiên chứ? Hay là ở Phật đạo chi chủ trước mặt câu dẫn qua Bồ Tát A? Này hắn nương cũng quá khủng bố rồi đi. Như thế nào như vậy nhiều thẩm phán A? Cái này cần xúc phạm quá nhiều thiếu đại đạo pháp tắc A. Cái này cần bao nhiêu tội ác A? Ngươi vẫn còn tuân thủ cái gì tam sinh tam tử lại tam diệt A? Kia còn hữu dụng sao? Ngươi này một thân tội ác. Không cần phải nói tuân thủ tam sinh tam tử, ngươi coi như ngươi tuân thủ nguyên tội sinh tử cũng không hiệu nghiệp A. Thân nương A. Bị như vậy bao lớn đạo thẩm phán, ngươi là thế nào sống sót A? Bọn họ lại làm sao có thể nhượng ngươi sống sót A? Ngươi đây quả thực là tội ác chi nguyên A, liền hắn nương nguyên tội thấy ngài lão nhân ra cũng phải quỳ lệ kêu một tiếng tội tổ tông đi. Phanh một tiếng. Bất nhị hòa thượng ứng tiếng ngã xuống đất, đã bất tỉnh. Mạnh mẽ bị hù dọa đi qua, hắn thật sự là gánh không được như thế khủng bố một sự thật. Đừng nói là hắn. Giờ phút này tóc trắng ma nữ man đồ phạn kia trương lánh diễm vô cùng liều lĩnh dung nhan bên trên cũng treo phức tạp thần sắc, có chấn động, có hoảng sợ, có kiên kỵ, có kinh nghi, ngưng tiếng nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Như thế nào gánh chịu như vậy nhiều thẩm phán? Cổ Thanh Phong không để ý đến, chẳng qua là thần sắc ngưng trọng nhìn man đồ phạn, không biết tại sao. Nữ nhân trước mắt này nhượng hắn có loại vô cùng đặc thù cảm giác, là kia loại lúc từng quen biết, càng thêm quỷ dị là, bị hắn phủ đầy bụi linh hồn cũng không giải thích được có chút rung động. Ngươi vì sao lại nhượng ta có một loại lúc từng quen biết cảm giác? Hỏi ra này câu nói không phải là Cổ Thanh Phong, mà là man đồ phạn. Ngươi cũng có. Cổ Thanh Phong thiêu mi hỏi, ngươi lại là ai? Chúng ta quen biết. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái. Hắn vô cùng tin chắc chính mình không nhận biết nữ nhân trước mắt này, thử hỏi, nhân quả ngươi biết bao nhiêu? Nhân quả? Man đồ phạn sợ run thanh nỉ non, đột nhiên, nàng thần sắc biến đổi, đại tinh thần trong nháy mắt giải tán, che ngực, một bộ kinh hãi dáng vẻ nhìn Cổ Thanh Phong, trầm giọng nói, ta linh hồn như thế nào? Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì cái gì có thể xúc động ta linh hồn? Nay kiện sự ta cũng đang muốn hỏi ngươi. Ta linh hồn tựa hồ cũng bị ngươi xúc động. Ngươi man đồ phạn muốn nói cái gì, tâm thần đột nhiên trở nên phi thường thắc loạn, nàng tung người nhảy lên, trong nháy mắt biến mất. Ngươi chờ đó, ta sẽ đến tìm ngươi. Chương 310, thuốc hối hận. Vào giờ phút này, Hắc Nha bí cảnh bên ngoài, tụ tập rất nhiều người. Bọn họ lúc trước đều tại bí cảnh bên trong thăm dò bảo, sau đó bí cảnh phát sinh quỷ dị biến hóa không thể không ly khai. Về phần bí cảnh bên trong rốt cuộc đã phát sinh cái gì sự tình, ai cũng không biết. Mới vừa rồi có người muốn đi vào nhìn một chút, kết quả trong nháy mắt liền bị cường đại lực lượng xé thành mảnh vụn. Tại Hắc Nha Sơn phụ cận một mảnh trong rừng núi, Thùy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi từng cái hơi lộ ra chật vật đứng, các nàng thần sắc phức tạp nhìn Hắc Nha bí cảnh, giống như tại kinh nghi trước, cũng giống tựa như đang tìm kiếm người nào. Các nàng đồng dạng tại bí cảnh phát sinh dị biến trước tiên liền đã ly khai, đồng dạng cũng không biết bên trong rốt cuộc đã phát sinh cái gì sự tình. Càng thêm làm cho, lệnh, các nàng không nghĩ ra là, ly khai sau đó, một mực thủ ở cửa, cũng không có phát sinh cổ Thanh Phong bóng dáng. Cái đó ra hỏa không phải là chết ở bên trong chứ. Lam Phỉ Nhi hiểu lầm trước, dù gì nói, vẫn còn là nói hắn khả năng sớm rời đi. Thủy Vân Nhược hơi hơi lắc đầu, nàng cũng không biết. Mặc dù sự tình đã qua có một đoạn thời gian, Thủy Vân Nhược suy nghĩ như cũ có chút lộn xộn, não hải bên trong sẽ, biết, không kìm lòng được nhớ tới bên trong phát sinh sự tình. Nàng là như thế, Lam Phỉ Nhi cũng không tốt gì, vừa nghĩ tới bên trong phát sinh sự tình, nàng vừa xấu hổ vừa giận, bực tức nói, tốt nhất nhượng hắn chết ở chỗ này, nếu không, ta sau này cũng đều không biết phải làm sao người. Càng muốn Lam Phỉ Nhi càng ảo não. Ngồi xổm người xuống, níu lấy tóc, hối hận đạo, ai nha, đau đầu chết luôn. Ta bế quan bế được sắp tới một năm, thật vất vả xuất quan, vậy mà gặp này loại sự tình. Ngươi nói đang yên đang lành ta làm gì tới này Hắc Nha bí cảnh a? Nếu như không tới lời nói, cái gì sự tình cũng đều sẽ không phát sinh. Nếu như lúc ấy nghe cái đó ra hỏa khuyên nhủ cũng sẽ không phát sinh. Ai nha? Hối hận chết ta. Thủy Vân Nhược làm sao nếm trải không ảo não, làm sao nếm trải không hối hận. Cứ việc nàng tâm tính lạnh nhạt, có thể nói cho cùng dù sao cũng là một nữ nhân. Một nữ nhân bị một người nam nhân nhìn quang thân thể, vốn là đủ khó vì tình. Mấu chốt bị Hợp Hoan hơi thở ảnh hưởng, vẫn còn ở hắn trước mặt một bộ đốt người dáng vẻ, vẫn còn chủ động đầu hoài tống báo, đáng chết, vẫn còn gặp phải cự tuyệt. Cự tuyệt sau đó lại bị điều hí. Trời ơi! Thủy Vân Nhược thực tại không đành lòng nghĩ đi xuống, hắn cũng hy vọng nếu như này kiện sự không có phát sinh thật là tốt biết bao. Hai nữ ở bên này hảo não, mà tại Hắc Nha Sơn Lâm một địa phương khác, Tiêu Đơn Nhu cùng Thanh Trúc cũng là vô cùng xoắn xuýt. Hắn hẳn là so với chúng ta sớm một bước ly khai rồi. Tiêu Đơn Nhu nhìn Hắc Nha bí cảnh, rồi sau đó hỏi, ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cứ tính như vậy? Nếu không đây? Thanh Trúc thở dài một tiếng nói, kia họ cổ người thần bí lại quỷ dị, chúng ta vừa có thể làm sao? Đúng vậy. Vừa có thể làm sao? Nói thật, nhượng các nàng xoắn suýt không phải là bị cổ Thanh Phong xem qua thân thể, cũng không phải cái gì đầu hoài tống bão. Chân chính nhượng các nàng xoắn suýt là, lo lắng chuyện này truyền ra. Ngược lại cũng không phải sợ hỏng rồi chính mình danh tiếng, cũng không phải cái gọi là danh dự. Mà là các nàng thân phận không phải là so với tầm thường, một cái tiểu tiên cốc cốc chủ, một cái là Vân Tâm Điện điện chủ, trên người của hai người cũng đều chịu trách nhiệm truyền thừa trách nhiệm nặng nề, một khi sự tình truyền ra, chính mình danh dự phá hủy không sao, đến lúc đó tiểu tiên cốc cùng Vân Tâm Điện danh dự tất nhiên sẽ bị dính líu, nếu bởi vì này kiện sự nhượng tiểu tiên cốc cùng Vân Tâm Điện truyền thừa chặt đứt, bị mất, đến chính mình trong tay, bất kể là Tiêu Đơn Nhu vẫn còn, là Thanh Trúc cũng đều không kham nổi cái này trách nhiệm. Cũng trong lúc đó, tại Hắc Nha Sơn Lâm phụ cận, Thần Nguyệt cũng đang suy tư này cái vấn đề. Nàng cũng không quan tâm chính mình danh tiếng, cũng không thèm để ý cái gọi là danh dự, nhưng là nàng phía sau, Phượng Hoàng gia tộc danh dự nhượng nàng không thể không quan tâm. Đáng chết! Làm sao bây giờ a? Thần Nguyệt khóc không ra nước mắt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu, rất là nhức đầu, càng thêm hối tiếc. Hận chính mình đang yên đang lành làm gì nhất định phải lời mời cổ Thanh Phong tới Hắc Nha bí cảnh. Nếu như chính mình tại cổ tháp thời điểm, nghe hắn khuyên nhủ, chưa có trở về lời nói, cũng sẽ không phát sinh này loại sự tình. Nếu như tại mật thất, nghe hắn khuyên nhủ sớm đi ly khai, đồng dạng cũng sẽ không phát sinh. A, điên rồi. Ta như thế nào như vậy tiện a? Thân Nguyệt quả thực muốn tan vỡ, hồi lâu sau, lúc này mới vừa tức vô lực đứng dậy rời đi. Hắc Nha bí cảnh. Một mảnh tĩnh mịch. Lục sương mù tràn ngập, khắp nơi đều là hoang vu phế tích. Cái gì cũng không có. Tất cả phảng phất đều hóa thành cho bụi. Bất Nhị Hòa Thượng chậm rãi theo phế tích bên trong bò dậy, lắc lắc hôn mê đầu, nhìn chung quanh. Bí cảnh bên trong trừ hắn ra lại cũng không có bất luận cái gì người, xác thực nói không có bất luận cái gì sinh linh. Về phần ma nữ man đồ phạn đi nơi nào, Bất Nhị Hòa Thượng không biết. Kia vị đáng sợ cổ đại gia lại đi nơi nào, Bất Nhị Hòa Thượng cũng không biết, càng không muốn biết. Vốn định đứng đứng dậy rời đi, nhưng là phát hiện hai chân có chút mềm mại, không đứng nổi, hắn tê liệt ngồi dưới đất, thử cố thủ tâm thần, khu trừ tâm bên trong sợ hãi, không biết làm sao căn bản không đi, hắn lại đọc kinh văn, như cũ không được, tinh thần căn bản không cách nào tập trung. Hắn tâm thần cũng không có tan vỡ, linh hồn cũng không có giải tán. Chẳng qua là tinh thần không cách nào tập trung, là bị dọa đến. Nhắm mắt, đầy đầu đều là những thứ kia rậm rạp chẳng chịt thẩm phán vết tích. Bất nhị hòa thượng phát sinh hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một cá nhân đại tinh thần bên trong lại có như vậy nhiều thẩm phán vết tích, đừng nói gặp, hắn liền nghe cũng đều chưa nghe nói qua. Bất nhị hòa thượng lúc trước chỉ cho là chính mình không chọc nổi kia vị cổ đại gia. Thẳng đến hiện tại hắn mới ý thức tới, chính mình nào chỉ là không chọc nổi, liền hắn nương lão thiên gia có thể không có thể chọc được còn chưa nhất định đây. Lại là tiên đạo thẩm phán, lại là ma đạo thẩm phán, còn có Phật đạo thẩm phán, thiên đạo thẩm phán. Đủ loại thẩm phán, đếm đến bất tận. Nay loại người tồn tại đã không thể dùng khủng bố để hình dung, nhất định chính là Phật chủ a Phật chủ, đây chính là các ngươi hắn nương nhượng lao tử điều tra cấm kỵ phong ấn nhân quả sao. Điều tra Vân Nghê Thường thời điểm gặp này vị đại gia, hiện đang điều tra Man Đồ Phạn thời điểm, lại gặp này vị đại gia, các ngươi rốt cuộc hắn nương nhượng lao tử điều tra lỗi gì loạn, cái gì cấm kỵ nhân quả, tại sao luôn có thể gặp này vị đáng sợ đại gia. Điều tra Vân Nghê Thường thời điểm, coi là lao tử vận khí tốt, tránh thoát một kiếp, nhân ra hắn nương ra tay một cái liền đem tiên chiếu cho xóa bỏ, thiên chiếu, ma chiếu, coi như nguyên tội chi chiếu chính mắt nhìn thấy, liền cái dám cũng không dám thả. Lần này các ngươi nhượng lao tử tới tiếp quản tiểu bản ngược kinh, may mà là lao tử đủ cơ chi à, nhìn kia vị gia có hứng thú, vội vàng đem tiểu bản nhược kinh đưa cho nhân gia, nếu không, lao tử cho dù có một vạn điều mệnh cũng không đủ nhân gia thu thập a. Kia vị gia một thân tội ác, khiêng hắn nương không biết bao nhiêu đạo thẩm phán, tiên ma thấy cũng phải hù dọa cái đại tiểu tiện không khống chế. Cái gì tiểu bản nhược kinh, dù sao lão tử là không chuẩn bị muốn, các ngươi có ai khả năng ai muốn đi, lão tử hiện tại chỉ có thể cút xa chừng nào tốt chừng ấy, lại cũng hắn nương không muốn, nhớ, điều tra đổ bỏ đi cấm kỵ nhân quả. Bất nhị hòa thượng muốn rời đi, có thể từ đầu đến cuối không đứng nổi, kia loại sợ hãi phảng phất đã sâu tận xương thủy, khắc ở tâm thần bên trong một dạng, đuổi không đi, cũng đuổi theo, từng cái, bất tận. Chương 311, Á Tị Vô Gian Á Tu La. Ban đêm. Đêm không trăng phong lại cao. Hư không bên trong, mạnh mẽ cương phong gào thét. Cổ Thanh Phong ngồi ngay ngắn ở trong mây bên trên. Một vị bạch y liễu nam tử ngồi ngay ngắn ở trong mây bên trên, quanh thân hiện lên một tầng nhàn nhạt hắc ám màu đỏ thắm, này bôi đen ám đỏ thắm lộ ra một loại tà ác hơi thở, kia loại tà ác hơi thở rất là khủng bố, tựa như hỏa diễm như vậy tùy ý thiêu đốt thời điểm, phảng phất tương dạ vô ích cũng đều dính vào một tầng đỏ thắm. Đỏ thắm biến ảo vô cùng, như một bức quỷ dị bức họa thay nhau diễn biến. Bức họa bên trong giống như cùng hung cực ác Ga Tu La, vung dơ lên hai cánh tay xé nát trước thương thiên, giẫm đạp lên trước đại địa. Lại giống như vạn ma tề quỵ, chiều bái cái gì. Ngược lại lại như huyết hải ngập trời, khắp nơi đều là âm trầm bạch cốt, tựa như luyện ngục như vậy. Đỏ thắm hình ảnh cực kỳ quỷ dị, làm người ta rợn cả tóc gáy. Tại Hắc Nha Bi cảnh thời điểm, ma nữ Man Đồ Phạn ly khai sau đó, hắn cũng không có dừng lại, nhanh chóng rời đi. Bởi vì hắn đồng dạng cảm giác tâm thần có chút hỗn loạn. Mà đưa tới tâm thần hỗn loạn chính là bị hắn phủ đầy bụi đã lâu linh hồn. Về phần tại sao lại xuất hiện này loại tình huống, Cổ Thanh Phong không biết. Cũng không có thời gian đi cân nhắc những này, trước tiên ly khai, rồi sau đó xông vào mây xanh, áp chế chính mình linh hồn. Hắn linh hồn không phải là so với tầm thường. Sắc thực nói quá mức tà ác làm hắn không thể không đem phong ấn. Nói đến chính mình linh hồn, Cổ Thanh Phong vừa nhức đầu vừa đành chịu, hơn nữa cũng phi thường hối hận. Hối hận ban đầu trẻ tuổi khí thịnh, quá mức hành động theo cảm tình, cho tới chọc hạ như vậy ác quả. Năm đó, hắn vấn đỉnh cửu ưu đế tọa sau đó, liền một mực bị tiên ma coi là cái đinh trong mắt, ba thiên một cái tiểu thẩm phán, sáu thiên một cái đại thẩm phán, nếu như chẳng qua là tiên ma, ngược lại cũng không sợ, mấu chốt là thiên đạo cũng tham hợp đi vào, hơn nữa thoáng cái liền đối với hắn tiến hành vô tận thẩm phán. Như thế nào là vô tận thẩm phán? Chính là không có phần cuối thẩm phán. Bất kỳ thời khắc nào đều tại thẩm phán, không bao giờ dừng lại. Cổ Thanh Phong bằng vào tự thân cường đại thực lực, cứng rắn gánh chịu như vậy nhiều thẩm phán kiên trì rất dài một đoạn thời gian, tối hậu thực tại tuyệt lộ, dưới cơn nóng giận, hắn nhảy vào vô gian địa ngục. Vô gian địa ngục cùng vô tận hoang khư đều là thiên địa trong đó tiếng tăm lừng lây chín đại cấm địa. Vô tận hoang khư bên trong chấn áp từ cổ chí kim tàn sát qua thần linh ma tổ, như hình thiên, tướng thần, thần đồ, còn có si vưu chi lưu. Về phần vô gian địa ngục bên trong có cái gì, không có ai biết. Bởi vì không người nào dám đi vào người cũng chưa từng sống sót đi ra. Cổ Thanh Phong năm đó cũng là bị tiên ma cùng thiên đạo thẩm phán tuyệt lộ, không thể không nhảy vào vô gian địa ngục, bởi vì truyền thuyết bên trong, vô tận hoang khư cùng vô gian luyện ngục này chủng địa phương bất tại thiên địa bên trong. Nói cách khác, lao thiên gia thẩm phán chạm đến không tới, nếu không phải như thế, Sivu, hình thiên những thứ kia tuyệt thế lao ma đầu cũng sẽ không trốn vô tận hoang khư. Vô tận hoang khư ở nơi nào, Cổ Thanh Phong không biết, cho nên chỉ có thể thối lui mà cầu thứ yếu, nhảy vào vô gian địa ngục. Nhảy sau khi đi vào, vẫn còn đúng như truyền thuyết bên trong một dạng, bất kể là tiên đạo ma đạo vẫn còn là thiên đạo, tất cả thẩm phán đều biến mất. Hơn nữa càng thêm làm cho Cổ Thanh Phong không nghĩ tới là, vô gian địa ngục cũng không có hắn muốn, nhớ, như vậy khủng bố. Bên trong không có gì cả. Đó là thật không có gì cả. Một mảnh hắc ám. Chớ nói không gian, ngay cả thời gian ở bên trong cũng là ngừng. Cho nên, Cổ Thanh Phong cũng không biết chính mình ở bên trong rốt cuộc đợi thời gian bao lâu. Hắn muốn đi ra ngoài, chẳng qua là không biết làm sao đi ra ngoài, cũng không biết làm sao ly khai. Thử rất nhiều biện pháp, sử dụng ra cả người bản lĩnh cũng không thể ly khai. Hắn là ở chỗ đó đợi. Không có thời gian, không có năm tháng. Cứ như vậy đợi. Vừa mới bắt đầu cũng còn tốt. Sau đó hắn tâm cảnh liền bắt đầu phát sinh biến hóa, ý thức bắt đầu hỗn loạn, tinh thần bắt đầu tan vỡ, tâm thần bắt đầu giải tán. Về sau nữa, hắn phong ma. Kia loại phong ma, là linh hồn phong ma. Về phần sau đó làm sao theo vô gian địa ngục ly khai, Cổ Thanh Phong không biết, cũng không nhớ nổi. Hắn thậm chí không biết chính mình phong ma. Chỉ biết đương ý thức trở về sau đó, người đã ly khai. Phong ma sự tình vẫn còn là cư ngụ ở tịch diệt cốt ngọc bên trong lão hòa thượng nói cho hắn. Nói là chính mình linh hồn tại vô gian địa ngục phong ma sau đó, hóa thành A tị chi linh, vô gian chi hồn, là truyền thuyết bên trong A-tu-la. Cổ Thanh Phong đã từng tại trong cổ tịch nhìn thấy qua A-tu-la ghi lại. Nói là đồ chơi này là ác ma chân chủ. Tự thiên địa sơ khai, từ cổ chí kim xuất hiện qua 7-8 cái A-tu-la, kết quả không một ngoại lệ. Đều bị 3.000 đại đạo liên hợp mạnh mẽ thẩm phán chết rồi. Cổ Thanh Phong vốn là một thân tội ác, nếu là ở hóa thành A-tu-la, kia hắn nương liền đại phát, cho nên tỉnh lại sau đó, liền đem chính mình linh hồn phong ấn, hắn cũng không muốn hóa thành A-tu-la, càng không muốn bị 3.000 đại đạo thẩm phán. Giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn ở trong mây, thần sắc ngưng trọng, chắp hai tay, miệng tụng kinh văn, đại tịnh đại bàn ngược, vô lượng tự tại tâm, tịch diệt sinh vô ngã. Ngã Phật nhiếp chân ma, A giả ngôn vô, tị giả danh gian, A tị linh, vô gian hồn, tội chi thân, tự tại tâm. Đây là bản nhược đại tịnh chú, là Phật môn số 1 số 2 đại sạch sẽ chú, dùng để lọc sạch tâm linh. Cứ việc Cổ Thanh Phong đối với Phật môn không có cái gì hảo cảm, bất quá hắn không thể không thừa nhận, Phật pháp đồ chơi này thật đúng là tất cả ác ma khắc tinh. Theo hắn đọc bản nhược đại tịnh chú, quanh thân hắc ám màu đỏ thắm quang hoa cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến từng chút một biến mất, Cổ Thanh Phong nội tâm treo một khỏa cục đá này mới dần dần hạ xuống. Chẳng qua là, nhượng hắn không nghĩ ra là, tại sao tại hắc nha bí cảnh gặp ma nữ man đồ phạn sau đó sẽ biết, có một loại lúc từng quen biết cảm giác. Hơn nữa này loại cảm giác sẽ còn không giải thích được nhượng hắn phong ấn linh hồn phát sinh rung động. Chẳng lẽ nói mình cùng man đồ phạn trong đó tồn tại một loại cái gọi là nhân quả? Nếu như là lời nói, lại là cái gì nhân quả? Không biết, cũng nghĩ không thông. Nhân quả này loại chuyện, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có minh bạch qua, hơn nữa trải qua Vân Nghê Thường sự tình sau, không những không minh bạch, ngược lại càng thêm mờ mịt. Nhất là lúc trước hắn vẫn còn nghe nguyên tội chiếu thư kia nương môn nhi nhắc qua nhân quả hát động. Nói là hạo kiếp sau đó. Thiên địa trong đó xuất hiện một đạo nhân quả hắc động. Hơn nữa đạo này nhân quả hắc động đã đem hơn 10 cái nhân quả liên cuốn vào trong đó. Trong đó một cái nhân quả liên chính là từ mình nhân quả. Nhân quả hắc động, đây tuyệt đối là thiên địa trong đó kinh khủng nhất tồn tại. bị cuốn vào nhân quả liên sẽ xen lẫn đan vào nhau thác loạn, đến lúc đó đủ loại thác loạn nhân quả lũ lượt xuất hiện, hậu quả chi đáng sợ, không cách nào tưởng tượng. Phải biết 3.000 đại đạo tất cả đều là tại nhân quả bên trong, mà mỗi một cái nhân quả liên, khả năng liên lụy bất luận cái gì người, có lẽ là đại đạo chi chủ cũng đều nói không chừng. Suy nghĩ một chút đại đạo chi chủ này cái nhân quả liên nếu là cũng cuốn vào nhân quả trong hắc động, đến lúc đó với cái khác nhân quả liên phát sinh xen lẫn đan vào nhau. Hơn nữa nghe nguyên tội chiếu thư kia nương môn nhi nói, bọn họ nguyên tội cũng có người cuốn vào đạo này nhân quả hắc động, đến lúc đó hắn nương ai cũng không nói được. Nếu như nguyên tội chiếu thư kia nương môn nhi nói đều là thật, chuyện này vẫn còn thật để cho Cổ Thanh Phong có chút nhức đầu. Hắn thích xem náo nhiệt không giả, nhất là những thứ kia đại đạo chi chủ náo nhiệt, quả thực thấy được cho hay. Có thể yêu thích thuộc về ưa thích. Hắn chẳng qua là thích xem, cũng không muốn tham hợp đi vào. Chương 312, tin đồn. Giữa trưa, liệt nhật kiêu dương. Lưu ly đại vực, Nguy Thành. Duyệt tới tử lầu, một lầu đại sảnh, túm năm tụm ba mấy người tụ chung một chỗ, đều đang nghị luận mấy ngày trước phát sinh ở Hắc Nha bí cảnh sự tình. Ngay tại ngày hôm qua, Hắc Nha bí cảnh phát sinh dị biến đệ nhị ngày, toàn bộ bí cảnh đột nhiên không giải thích được biến mất rồi. Bí cảnh vì sao biến mất, ai cũng không biết. Ngày đó bí cảnh bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đồng dạng ai cũng không biết. Ngược lại là có mấy món tin đồn truyền phi thường lợi hại. Nói là có người tại bí cảnh bên trong tìm được Phật gia xá lợi tử. Hơn nữa vì tranh đoạt xá lợi tử, Cửu Hoa đồng minh Thái Huyền công tử Bạch Hạc, Hỏa Vân Vân Đà Cửu công tử tối cùng Chắc Phong, còn có Phong Hồi phái Thiên Kiêu Diệp Nhu đều bị người đánh cả người là huyết. Bị ai đánh, cũng không người nào biết. Chỉ biết Bạch Hạc, Chắc Phong, Diệp Nhu ba người đi ra sau khi, đều không phục, lập tức trở về đi gọi người, mang theo đại đội nhân mã chuẩn bị tìm kia người tính sổ, kết quả gặp bí cảnh dị biến, chết rồi rất nhiều người. Thẳng đến hiện tại, Bạch Hạc, Chắc Phong, Diệp Nhu vẫn còn mang người tại tứ phương đại vực khắp nơi tìm kiếm cướp đi bọn họ xá lợi tử cái đó thần bí nhân. Không biết làm sao, đến nay không có tìm được. Vì thế, rất nhiều người cũng đều nghị luận sôi nổi, tất cũng không kể là Bạch Hạc, vẫn còn là Chắc Phong, Diệp Nhu đều là đại tự nhiên cửu trọng lưu thải thiên chi tiêu tử, tu vi cũng đều tại kim đan 36 rời đi chỗ khác bên ngoài, có thể theo bọn họ trong tay cướp đoạt linh bảo, không chỉ có nói rõ thần bí nhân thực lực cường hãn, đồng thời cũng nói kia người lá gan đủ đại, ai cũng biết Bạch Hạc thân phận, Diệp Nhu lại là lưu ly đại vực đệ nhất môn phái Phong Hồi phái thiên kiêu. Phong càng là Xích Bang Hỏa Vân Phân Đà Cửu công tử đệ nhất nhân. Bực này thân phận, tại tứ phương đại vực cơ hồ không người dám trọng, hiện tại chẳng những bị người đoạt đi rồi linh bảo, hơn nữa còn bị đánh cả người là huyết, cái này ở tứ phương đại vực tuyệt đối là đại sự. Chứ này bên ngoài, vẫn còn có một việc càng thêm bùng nổ. Lúc ấy Hắc Nha bí cảnh phát sinh dị biến thời điểm, rất nhiều người đều tụ tập ở bí cảnh cửa vào. Cũng chính mắt thấy được rất nhiều tứ phương đại vực phong vân nhân vật vội vàng từ bên trong thoát đi ra. Trong đó có Phong Vân Phân Đà Kiêu nữ Lam Phỉ Nhi, lãnh đời Thái Tinh Động truyền nhân Thủy Vân Ngược, còn có Tiểu Tiên Cốc Cốc chủ Thanh Trúc, hai nữ nhân khác, không biết là ai. Nếu như chẳng qua là chỉ lần này lời nói, ngược lại cũng chưa nói tới cái gì bùng nổ tin đồn. Tất cũng không kể là Lam Phỉ Nhi vẫn còn là Thủy Vân Ngược đều là tứ phương đại vực đại danh đỉnh đỉnh thiên chi kiêu nữ. Tiểu Tiên Cốc Cốc chủ Thanh Trúc càng là mọi người đều biết, Hắc Nha bí cảnh phát sinh dị biến, rất nhiều người cũng đều đi trước tìm bảo, hai vị thiên tiêu chi nữ xuất hiện ở bên trong cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ nhi. Mấu chốt là, có người tại Hắc Nha bí cảnh phát hiện Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược mấy cái nữ nhân thời điểm, nói là các nàng mỗi một người đều chật vật không chịu nổi. Thật ra thì, cái này cũng không coi vào đâu chuyện hiếm lạ nhi, Hắc Nha bí cảnh phát sinh dị biến nguy hiểm trùng điệp. Đầy trời thích huyết ô nha, gặp nguy hiểm, là người cũng sẽ chật vật. Có thể hết lần này tới lần khác không chỉ chật vật như vậy đơn giản. Đây cũng không phải là mấu chốt. Càng mấu chốt là lúc ấy rất nhiều người cũng đều phát hiện năm nữ thần tình có điều gì đó không đúng lắm, chẳng những mặt lộ đỏ mặt, ánh mắt hơi lộ ra mê ly, thậm chí thân bên trên vẫn còn lưu lại một loại hợp hoan hơi thở. Phàm là song tu đạo lữ đều biết, nam nữ hợp hoan thời điểm, âm dương giao hợp. Linh hồn hòa vào nhau, hợp hoan sau đó, bởi vì âm dương giao hợp nguyên nhân, nữ nhân cũng sẽ mặt lộ đỏ mặt, thân bên trên linh tức cũng sẽ mang theo hợp hoan hơi thở, chỉ có trải qua một đoạn thời gian điều tức, linh tức mới có thể khôi phục bình thường. Không biết vì sao Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược thậm chí còn Thanh Trúc đều là mặt lộ đỏ mặt, thân bên trên lưu lại hợp hoan hơi thở. Chẳng lẽ nói các nàng tại Hắc Nha bí cảnh âm dương song tu, cùng người hợp hoan qua. Cái này không thể nào đi. Nơi đó dù sao cũng là Hắc Nha bí cảnh, hơn nữa lúc ấy phát sinh dị biến, ai không có chuyện gì sẽ biết, đi nơi đó mặt hợp hoan. Huống chi, cũng chưa nghe nói qua năm cái nữ nhân âm dương hợp hoan. Nay kiện sự chân tướng rốt cuộc là cái gì, ai cũng không biết, chỉ cảm thấy khó bề phân biệt. Chính là bởi vì chân tướng không biết, sự tình lại thập phần quỷ dị, cho nên đại gia hỏa nghị luận mới như vậy hăng say nhi. Ở tiểu lầu bên trong trong một cái góc, một cái mập lùn đang uống trước một tiểu. Bàn tử thân hình tròn xoe, mặc một bộ lượng thân làm theo yêu cầu áo khoác, tóc cũng thụ trải bóng loáng, ngay cả ngoài miệng kia hai lau dâu cá chê cũng giống bị chăm chú xử lý qua, nhìn vô cùng chú trọng dáng vẻ. Mập lùn không là người khác, chính là Phí Khuê. Hắn cũng không có tham gia cùng mọi người nghị luận, mà là một cá nhân trốn ở góc phòng uống, thần sắc có chút trầm trọng. Xác thực. Mấy ngày trước đó, tự đánh cổ Thanh Phong tiến vào Hắc Nha bí cảnh sau đó, hắn vẫn chờ ở bên ngoài trước, sau đó Hắc Nha bí cảnh phát sinh dị biến, rất nhiều người cũng đều đi ra, duy chỉ có không thấy cổ Thanh Phong, dù là sau đó Hắc Nha bí cảnh không giải thích được tan mất, vẫn không có cổ Thanh Phong bất luận cái gì tin tức. Phí Khuê không biết cổ Thanh Phong có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hắn cũng không dám nghĩ tới phương diện này. Càng không biết nên làm cái gì. Ai, công tử gia, ngài có thể ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện A. Phí Khuê ở bên trong tâm cầu nguyện, đột nhiên, bên hai chuyển tới một đạo nghiền ngẫm thanh âm. Gia có thể xảy ra chuyện gì nhi? Ân. Phí Khuê phanh một tiếng, đứng lên, thần sắc vô cùng kích động, bởi vì hắn nghe được đây là cổ Thanh Phong thanh âm, lập tức trợn to hai mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên nhìn thấy đi một mình đi vào. Là một vị bạch y liền nam tử. Rất sạch sẽ dáng vẻ. Thân hình thon dài, có chút gầy gò, tuấn tú gương mặt bên trên treo thong thả thần sắc, mặt mũi, manh mối, trong đó tựa như phóng đãng không kềm chế được, khỏe môi nết lên lười biếng tiêu ý, cầm trong tay mấy viên hồng diệp yêu quả nhi, có một ngụm không ăn một miếng trước. Không phải là cổ Thanh Phong lại là ai? Công tử gia. Thấy cổ Thanh Phong. Phí Khuê nội tâm vừa kích động lại hưng phấn. Cổ Thanh Phong đi tới, ngồi ở cái ghế bên trên, hai chân bắt chéo, phất tay một cái, tỏ ý hắn ngồi xuống, cười nói, uống chút rượu, nâng cao tiểu khúc, ngươi tiểu tử rất biết hưởng thụ a. Công tử gia, tiểu nào dám? Tiểu. Thấy Phí Khuê một bộ bị giật mình dáng vẻ, cổ Thanh Phong cười nói, được, chỉ đùa một chút mà thôi, gia có như vậy đáng sợ sao? Phí Khuê vẻ mặt đưa đám, này cái vấn đề. Hắn cũng không dám trả lời. Mấy ngày nay không có chuyện gì chứ? Không có. Phí Khuê một bên vì cổ Thanh Phong rót rượu, tựa như nhớ ra cái gì đó, lại nói, đúng rồi, Thạch Thông tiền bối trước hai thiên đưa tới một tấm thiệp. Thạch Thông láo gia tử. Cổ Thanh Phong nâng ly uống một hơi cạn sạch, hỏi, cái gì thiếp mời? Phí Khuê theo túi chữ vật bên trong móc ra thiếp mời đưa tới, cổ Thanh Phong cẩn thận nhìn một chút. Hình như là lời mời chính mình đi tới Lục Nhâm Sơn tham gia cái gì yến hội. Này lão gia tử đang yên đang lành không có chuyện gì lo liệu cái gì yến hội. Công tử gia, Thạch Thông lão gia tử từ xuất quan sau này một mực bận bịu sống tứ phương hội sự tình, nhìn dáng dấp cầm nên tìm người cũng đều đã tìm, tổ chức yến hội mục đích sợ là muốn cùng các ngươi thương lượng làm sao ứng đối Cửu Hoa đồng minh. Tứ phương hội? Ta nhớ ra rồi. Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Người đã già a. Trước hai thiên chuyện như vậy nhanh liền quên. Công tử gia, ngài có đi hay không? Đi, lúc trước cùng Thạch Thông lão gia tử trò chuyện thời điểm, hắn hướng ta nhắc qua này kiện chuyện, ta cũng đã đáp ứng hắn, tự nhiên không thể nuốt lời. Chương 313, Lục Nhâm Sơn. Lục Nhâm Sơn là một tòa danh sơn. Không chỉ ở tứ phương đại vực, dù là tại Đại Tây Bắc cương vực, thậm chí là toàn bộ thương huyền thế giới cũng đều phi thường chứ danh. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, uy chấn tiên ma một đời bá chủ, Xích Tiêu Quân Vương đã từng tại nơi này tu tập trận pháp. Mọi người đều biết, năm đó Xích Tiêu Quân Vương vì rèn luyện chính mình trận pháp, từng hướng Thạch Thông lão gia tử thâu sư, sau đó Thạch Thông lão gia tử thấy Quân Vương thông minh hơn người, không những không có trách cứ, ngược lại vẫn còn lưu hắn ở trên núi tu tập. Thạch Thông lão gia tử quân vương chi sư cái này xưng hô cũng vì vậy bị lưu truyền rộng rãi. Năm đó quân vương tại Lục Nhâm Sơn đợi sắp tới một năm. Đến tận bây giờ, năm đó quân vương ở Qua Sơn, vẫn còn gìn giữ hoàn hảo không tổn hao gì. Không chỉ như vậy, năm đó quân vương thân thủ bố trí rất nhiều trận pháp cũng đều dựa vào tại. Mấy trăm năm qua, cơ hồ mỗi năm đều có sùng bái quân vương người, đi tới Lục Nhâm Sơn, không vì cái gì khác người, chỉ vì tham quan quân vương đã từng bố trí trận pháp. Hôm nay cái Lục Nhâm Sơn dưới núi so với thường ngày còn muốn náo nhiệt, mọi người đều biết hôm nay Thạch Thông lão gia tử muốn tại Lục Nhâm Sơn tổ chức yến hội. Thiệp mời cũng đều là Lưu Ly Đại Vực tông sư danh sĩ. Lưu Ly Đại Vực bất kể là tài nguyên vẫn còn là môn phái truyền thừa đều không phải là Viêm Dương Đại Vực có thể so sánh với. Viêm Dương Đại Vực tài nguyên căn cối, hơn nữa cái này Đại Vực rất nhiều môn phái năm đó cũng đều đã từng vây quét qua Xích Tiêu Quân Vương, cho nên, Viêm Dương Đại Vực vẫn luôn không được thích. Mà Lưu Ly Đại Vực bất đồng, cái này Đại Vực tài nguyên so với Viêm Dương Đại Vực phong phú, các đại môn phái cũng đều so với Viêm Dương Đại Vực truyền thừa lâu đời, tỉ như được xưng Lưu Ly đệ nhất môn phái Phong Hồi Phái, nội tình thâm hậu dài đến 5.000 năm lâu dài, truyền thừa đến nay. Môn phái bên trong có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Chẳng những có nguyên anh lão quái tọa chấn. Môn phái siêu phàm chân nhân liền có vài chục vị, trong đó kim đan 81 chuyển đại viên mãn kim đan cao thủ cũng có hơn 10 vị. Trừ này bên ngoài, môn phái trẻ tuổi đồng lứa cũng là không được. 9 vị thân truyền đệ tử đều là danh tiếng bên ngoài đại tự nhiên thiên tài, trong đó Hạ Văn, Diệp Nhu đám người càng là cựu trọng lưu thải thiên tài. Đại đệ tử Kim Sán càng là có được tiên thiên bảo thể. Nhưng mà, hôm nay tới Lục Nhâm Sơn tham gia yến hội cũng không chỉ là Lưu Ly Đại Vực các đại môn phái, còn có Tam Động Ngũ Sơn cũng đều rối rít tới. Phàm là Lưu Ly Đại Vực người cơ hồ đều biết, Tam Động Ngũ Sơn vẫn luôn là lánh đời tu hành, cũng từ trước đến giờ không hỏi thế sự. Bất quá cũng không có người vì vậy mà dám coi thường Tam Động Ngũ Sơn tồn tại. Nhân vì mọi người đều biết, lãnh đời tu hành Tam Động Ngũ Sơn truyền thừa 5 tháng so với Phong Hồi Phái còn dài hơn, nội tình còn muốn thâm hậu. Thì như Thái Tinh Động, Kim Ngự Động, còn có Hắc Ô Sơn, Giáng Châu Sơn, Tuyên Trạch Sơn. Bên trong đệ tử có lẽ không nhiều, nhưng mỗi một vị thực lực cũng đều không tầm thường, nhất là những thư kia truyền nhân, nghe nói đều là có được tiên thiên loại người. Nghe nói hôm nay không chỉ có Tam Động Ngũ Sơn người sẽ đến, ngay cả Xích Tự Đầu Phong Vân Phân Đà, Hỏa Vân Phân Đà người cũng tới. Đây cũng chính là Lục Nhâm Sơn Thạch Thông lão gia tử ra mặt lời mời. Đổi thành cái khác người, ai cũng không có như vậy đại thể diện. Hôm nay, Thái Dương mới lên, Lục Nhâm Sơn hạ đã là ngựa xe như nước. Thạch Thông lão gia tử dẫn một đám đồ tử đồ tôn ở dưới chân núi tự mình cung nghênh. Lục Nhâm Sơn đệ tử mỗi cái đều là tuấn tú lịch sự, nhất là Lục Nhâm công tử, đều là bất phàm. Mặc dù tối tiểu công tử Nhâm Tuất còn trẻ khinh cuồng, dựa vào Lục Nhâm Sơn thân phận hoành hành bá đạo. Bất quá mấy vị khác công tử bên ngoài cũng đều vâng chịu Thạch Thông lão gia tử hành hiệp trượng nghĩa hành sự. Nhị công tử Nhâm Ngọ là tứ cảnh bắt trọng thải thiên tài, đại công tử Nhâm Thân càng là bốn cảnh cựu trọng đại viên mãn thải linh, nghe nói lần này xuất quan, tu vi đã là kim đan 64 chuyển, quả thực ghê gớm. Đại ca, nhị ca. Nhâm Tuất công tử đi tới. Nói, ta mới vừa rồi nghe Dương quản gia nói lao gia tử cũng mời Cổ Thanh Phong cái đó nhà giàu mới nổi. Nga! Lao gia tử lời mời hắn làm gì? Ta cũng ở đây buồn bực đây, kia Cổ Thanh Phong chính là một cái nhà giàu mới nổi, thật không biết lao gia tử tại sao lời mời hắn. Nhâm Tuất đến nay đều không cách nào quên mất ít ngày trước tại Lục Nhâm Phủ trước cửa bị Cổ Thanh Phong đánh sự tình, hắn nhìn một chút xa xa đang chiêu đãi khách nhân lao gia tử. Lại nói khẽ với đại công tử Nhâm Thân cùng nhị công tử Nhâm Ngọ nói. Nếu như hôm nay kia họ Cổ nhà giàu mới nổi không tới thì thôi. Nếu như hắn không biết sống chết dám đến tham gia yến hội, đại ca nhị ca, các ngươi nhất định phải rút, bang, ta hung hăng giao hơn hắn. Lục đệ, đây có thể không giống ngươi phong cách à, nếu như kia họ Cổ nhà giàu mới nổi tới rồi, tại chúng ta Lục Nhâm Sơn, ngươi tại sao phải sợ hắn bất thành? Một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Ta có cái gì sợ hắn? Nhâm Tuất khinh thường nói, ta là sợ lao gia tử, các ngươi cũng biết những này nằm ta gây họa không ít, lao gia tử một mực bận bịu, cho nên mới không chú ý xử phạt ta, nếu là ta tại yến hội bên trên gây chuyện, lao gia tử nhất định sẽ đánh ta gần chết. Chuyện này ngươi đừng cầu ta, tại lao gia tử yến hội bên trên gây chuyện nhì, ta cũng không dám, yêu cầu ngươi liền cầu đại ca, lão gia tử từ trước đến giờ đau đại ca ta, hắn tại yến hội bên trên động thủ, lão gia tử nhiều nhất cũng chỉ sẽ trách phạt mấy câu. Đúng đúng. Nhâm Tuất cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là như vậy cái đạo lý, tranh thủ thời gian năn nỉ đại ca. Nhâm thân tuấn tú lịch sự, trường phong lưu hào phóng, quả thực là một cái ôn văn như ngọc quý công tử. Hắn cười nói, lục đệ, ngươi yên tâm, ta tâm bên trong nắm chắc, một vài, như vậy nhiều năm qua vẫn còn chưa bao giờ có người dám như vậy không biết sống chết cùng chúng ta lục nhâm sơn hò hét, kia họ cổ là người đầu tiên, cũng là cái cuối cùng. Lao gia tử có lẽ không so đo loại chuyện vặt vảnh này, bất quá chúng ta không thể không so đo, hôm nay coi như kia họ cổ không dám tới, đi qua ta, cũng sẽ đích thân đi một chuyến Vân Hà phái. Nghe lời nói này, Nhâm Tuất hung hăng gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, đúng vậy, kia họ cổ thực tại không biết sống chết, nhất định phải nhượng hắn biết được tội chúng ta lục nhâm sơn hậu quả. A a, Nhâm thân công tử đột nhiên nhìn cách đó không xa, cười nói, bất quá, nếu như hôm nay kia họ cổ dám đến lời nói, có thể không có thể còn sống ly khai đều là một cái ẩn số đây. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, kia họ cổ thời điểm lúc trước tại Viêm Dương Đại Vực còn nghĩ hỏa vân phân đà cựu công tử một trong kinh đào đả thương chứ. Là có chuyện như vậy. Nhâm Ngọ cùng Nhâm Tuất nhìn xung quanh, bất ngờ nhìn thấy một nhóm hai ba chục người đang hướng đi tới bên này, chính là hỏa vân phân đà người. Mấy vị lão giả đều là hỏa vân phân đà trưởng lão. Cầm đầu là tiếng tăm lừng lấy Hỏa Vân đại trưởng lão, Bác Văn chân nhân. Tại Hỏa Vân phân đà mấy vị trưởng lão sau lưng vẫn còn đi theo 9 vị trẻ tuổi. Chính là Hỏa Vân phân đà cựu công tử. Cầm đầu là đại công tử Trác Phong, kinh đảo còn lại 8 vị công tử theo sát phía sau. Bởi vì có Xích Tiêu quân vương này tầng quan hệ, cho nên Lục Nhâm Sơn cùng Tứ Phương đại vực 4 cái phân đà cũng đều rất quen thuộc, lần này thấy Hỏa Vân phân đà người. Thạch Thông lão gia tử cao hứng tiến lên nên đón, Hỏa Vân phân đà Bắc Văn chân nhân đám người tới tấp hành lễ. Lão gia tử tu hành 5 tháng trường, bối phận cao, lại được vinh dự là quân vương chi sư, Hỏa Vân phân đà người tự nhiên muốn hành lễ. Bên này Thạch Thông lão gia tử cùng Hỏa Vân phân đà trưởng lao trò chuyện, mà bên kia lấy Nhâm thân cầm đầu Lục Nhâm công tử cũng cùng lấy Trác Phong cầm đầu Hỏa Vân cựu công tử trò chuyện. Nghe nói trước đó vài ngày Hắc Nha bí cảnh phát sinh dị biến, có người theo Trác Phong công tử trong tay đoạt đi một khỏa xá lợi tử, không biết kia người tìm đã tới chưa. Chương 314, Lam Phỉ Nhi. Chính gọi là trước người không vạch khuyết điểm. Lúc trước Trác Phong, Diệp Nhu cùng Bạch Hạc ba người tại Hắc Nha bí cảnh chẳng những bị người đoạt đi rồi xá lợi tử, còn bị người đánh cả người là huyết, tối hậu mang theo Hỏa Vân phân đà trước người đi bí cảnh tìm kia người tính sổ, kết quả lại đụng phải bí cảnh dị biến, chết không ít. Chuyện này đã sớm tại Lưu Ly đại vực truyền ra, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến Trác Phong danh tiếng, dù sao hắn trên đầu trên đỉnh Hỏa Vân phân đà cựu công tử đứng đầu danh tiếng. Hiện tại Nhâm thân đương trước hắn mặt nói đến chuyện này, mặc dù là một bộ quan tâm giọng, chỉ hỏi tìm được người không có, cũng không để bị thương chi sự, bất qua ý nói Trác Phong lại làm sao có thể nghe không hiểu. Hắn cũng không có toát ra bất luận cái gì vẻ giận, không những như thế, ngược lại vẫn còn nhẹ giọng cười nói. Coi như kia người chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem hắn bắt tới. Như thế tốt lắm, ta tin tưởng chắc công tử có cái này bản lĩnh, càng tin tưởng Xích tự đầu khả năng. Nhâm thân cũng là khiêm khiêm quân tử dáng vẻ, lại nói, chắc Phong công tử giàu gì cũng là cựu trọng lưu thải thiên tài, kim đan lại là 45 chuyển, Diệp Nhu cũng chênh lệch không bao nhiêu, nghe nói Bạch Hạc vẫn còn mang theo 2 vị cao thủ, các ngươi như thế nào bị kia người cướp đi xá lợi tử. Hơn nữa còn bị đả thương. Kia người đến tột cùng là tu vi thế nào? Chẳng lẽ là nguyên anh lão quái? Ta đã sớm ngay trước mọi người nói qua, ta bị thương chẳng qua là nhất thời khinh thường bị xá lợi từ bên trong ẩn chứa Phật Pháp gây thương tích, cũng không bị bất luận cái gì người đả thương. Kia người cũng là thừa dịp hư mà vào, ngư ông thủ lợi mà thôi, ta nhất định sẽ đem hắn bắt tới. Phải không? Nhâm thân cười không nói. Có câu nói là nhìn thấu không nói thấu. Vẫn còn là bạn tốt. Hai người có thể chưa nói tới hảo bằng hữu, hôm nay song hẳn là Lục Nhâm Sơn yến hội. Nhâm thân tự nhiên cũng sẽ không làm cho Trác Phong khó chịu. Thạch Thông lão gia tử cùng Hỏa Vân phân đà trưởng lão tương giao tốt lắm, bất quá trẻ tuổi đồng lứa liền quá hữu hảo, ít nhất Nhâm thân cùng Trác Phong thì không đúng bàn, ngược lại cũng không có thâm cửu đại hận gì, xác thực nói hai người coi như là tình địch quan hệ, cho tới nay đều tại vì, làm, đạt được Lam Phỉ Nhi phương tâm mà minh tranh ám đấu. Đang nói, lại có một nhóm 20-30 người hướng đi tới bên này. Nhìn thấy những này người, bất kể là Hỏa Vân Phân Đà vẫn còn là Thạch Thông Lao Gia Tử đều là sắc mặt vui mừng, nhất là Nhâm Thân cùng Trác Phong Nhãn Mâu bên trong càng là vạch qua vẻ hưng phấn quang hoa, bởi vì bọn họ ở trong đám người nhìn thấy Lam Phỉ Nhi. Lam Phỉ Nhi là Phong Vân Phân Đà thiên chi tiêu nữ, này 20-30 người chính là Phong Vân Phân Đà trưởng lão cùng tiếng tăm lừng lây Phong Vân Cửu Linh. Phong Vân Cửu Linh cùng Hỏa Vân Cửu công tử một dạng, đều là tiềm lực cực lớn 9 vị trẻ tuổi. Trong đó lấy Lam Phỉ Nhi, là mạnh mẽ nhất, đều là đại tự nhiên cửu trọng lưu thải thiên tài. Trong đó Lam Phỉ Nhi không những có 4 cảnh cửu trọng lưu thải, hơn nữa còn có được tiên thiên bảo thể, có thể nói được trời ưu đãi. Tại này tứ phương đại vực, có được cửu trọng lưu thải thiên tài vốn cũng không nhiều. Mà có được 4 cảnh cửu trọng đại viên mãn lưu thải thiên tài càng là lắc đắc không có mấy. Giống như Lam Phỉ Nhi này loại vừa có được 4 cảnh cửu trọng đại viên mãn, đồng thời còn có được tiên thiên bảo thể, nhìn tổng quát toàn bộ tứ phương đại vực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, phượng mao lân giác tồn tại, hơn nữa nàng dung mạo mỹ lệ, đối đãi người lại phi thường hiền hòa, cho nên được vinh dự là tứ phương đại vực 10 tiểu phượng thoa một trong, càng là đông đảo nam nhân tâm trong mắt nữ thần. Đám người bên trong, Lam Phỉ Nhi mặc một bộ đơn giản hào phóng bích đi, tinh xảo dung nhan bên trên chưa thi phấn đại, nhưng là tịnh lệ động lòng người, nhất là một đầu tóc xanh, tự nhiên rủ xuống tại kiểu mông, quả thực làm người ta trước mê. Phỉ Nhi, vẫn khỏe chứ? Phỉ Nhi, lại gặp mặt. Nhâm Thân cùng Trác Phong trước tiên tiến lên chào hỏi, Lục Nhâm Sơn cái khác mấy người, cùng Hỏa Vân Phân Đà mấy vị khác công tử, tuy nói cũng khuynh mộ Lam Phỉ Nhi, nhưng cũng chỉ có thể làm một cái yên lặng khuynh mộ người mà thôi. Bọn họ tự biết chính mình không xứng với, cùng Nhâm Thân cùng Trác Phong này loại cửu trọng lưu thải thiên tài so với bọn họ không chút nào bất luận cái gì sức cạnh tranh có thể nói. Lam Phỉ Nhi hơi hơi cười nhạt, đầu tiên là hướng Thạch Thông Lão gia tử cùng Hỏa Vân Phân Đà trưởng lão hành lễ, rồi sau đó lại phân biệt, khác nhau, cùng Trác Phong cùng Nhâm Thân chào hỏi. Phỉ Nhi thật là không được ca. Thạch Thông Lão gia tử vân về cằm râu bạc trắng, nhìn Lam Phỉ Nhi, thở dài nói, năm trước thấy ngươi vẫn còn là kim đan 54 chuyển, chưa từng nghị bế quan một năm, ngươi vậy mà đã là kim đan 81 chuyển đại viên mãn, coi là thật hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý a. Nghe Lam Phỉ Nhi đã là kim đan 81 chuyển, bên trong sân tất cả mọi người thập phần chấn kinh, đặc biệt là Nhâm Thân cùng Trác Phong, hai người đã sớm bước vào siêu phàm kim đan, biết rõ kim đan cửu chuyển siêu phàm sau đó, mỗi nhất chuyển đều hết sức khó khăn, gặp 9 đều là nhất trọng sơn, 18 chuyển, 27 chuyển, nhất trọng so với nhất trọng khó khăn. Hai người đóng nhốt lâu như vậy, Nhâm Thân cũng bất quá 64 chuyển, mà Trác Phong chẳng qua là 54 chuyển. Bởi vì lần này tới Lục Nhâm Sơn tham gia yến hội tân khách tương đối nhiều, cho nên Phong Vân Phân Đà cùng Hỏa Vân Phân Đà người cũng không có dừng lại quá lâu, tại Thạch Thông Lão gia tử cùng đi, cùng lên Lục Nhâm Sơn. Nhìn Lam Phỉ Nhi rời đi bóng lưng, Nhâm Thân có chút si mê. Đại ca, ngươi nếu như vậy ưa thích Lam Phỉ Nhi, không bằng thừa dịp hôm nay như vậy hảo cơ hội, ngay trước mọi người muốn, nhớ, nàng biểu đạt tai ý. Nhị công tử Nhâm Ngọ đề nghị. Phỉ Nhi thật sự là rất ghê gớm, đã là kim đan 81 chuyển, quá làm cho ta ngoài ý muốn. Nhâm Thân có chút lo lắng nói, ta vốn là cũng có này dự định, chưa từng nghĩ Phỉ Nhi tu vi tăng lên như vậy nhiều. Trên ta xa, ta nếu là lô mạng hướng nàng biểu đạt, sợ là. Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, ngươi là kim đan 64 chuyển, không bao lâu liền sẽ đạt tới 81 chuyển, chẳng qua là thời gian vấn đề mà thôi. Nhâm Ngọ dứt lời sau đó, Nhâm Tuất lại nói, đại ca, Phỉ Nhi tiểu thư mặc dù lại là 4 cảnh cửu trọng lưu thải, lại là tiên thiên bảo thể, hiện tại tu vi càng là đạt tới kim đan 81 chuyển, nghe vô cùng rất ghê gớm. Bất quá đại ca, ngươi nhưng là chúng ta Lục Nhâm Sơn truyền nhân, chúng ta Lục Nhâm Sơn là cái gì địa phương? Thiên hạ người nào đó không biết. Ngươi ngắm thấy vừa ý Phỉ Nhi tiểu thư là nàng phúc khí. Cắt. Lục đệ nói có lẽ có chút khoa trương, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nhâm Ngọ cười nói, đại ca, này kiện chuyện ngươi nếu đi tìm Lao Gia Tử lời nói, nhượng Lao Gia Tử tự mình ra mặt mở miệng, ta dám khẳng định, Phỉ Nhi tiểu thư coi như tâm bên trong không muốn, cũng tuyệt đối không dám cự tuyệt. Không sai, đại ca, lão gia tử nhưng là quân vương chi sư, đương kim thiên hạ, ai dám không cho mấy phần mặt mũi. Huống chi Phong Vân Phân Đà chẳng qua là xích tự người đầu tiên phân đà mà thôi. Nhượng lão gia tử mở miệng sợ là không ổn đâu. Nhâm Thân cau mày, nói, lão gia tử hiện tại vẫn bận tứ phương hội sự tình, căn bản không có thời gian đi bận tâm này loại sự, dựa vào ta nhìn hay là chờ cuối 500 năm thời hạn qua rồi hay nói. Đại ca, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chắc Phong Khuynh Mộ Phỉ Nhi, bất dụng ta nói đi. Tam Động Ngũ Sơn kia mấy cái truyền nhân trong đó một nửa cũng đều nhìn chằm chằm Phỉ Nhi tiểu thư đây, nhất là Hắc Ô Sơn Nguyên Hiền, ta nghe nói Phỉ Nhi tiểu thư vừa mới xuất quan, Hắc Ô Sơn lão tổ liền tự mình mang theo hắn đi tới rồi một chuyến Phong Vân Phân Đà, nói chính là Phỉ Nhi tiểu thư đạo lữ một chuyện. Hắc Ô Sơn Nguyên Hiền. Nhâm Thân biết Hắc Ô Sơn Nguyên Hiền cũng là một vị không đơn giản loại người, hỏi, hắn coi là thật đi Phong Vân Phân Đà để cập tới song tu đạo lữ chi sự. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Nhâm Ngọ đang nói, lại nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi cũng biết Phong Vân Phân Đà Khang Đăng Kỳ vẫn luôn đang đeo đuổi Phỉ Nhi tiểu thư chứ. Mặc dù bị cự tuyệt qua, bất quá người kia không biết đi rồi cái gì vận, năm nay tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa hai người cũng đều là Phong Vân Phân Đà người. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt đạo lý, đại ca, ngươi không hiểu sao. Đại ca, ngươi nếu lại không biểu đả tai ý lời nói, không tránh được bị người nhanh chân giành trước. Chương 315, nhà giàu mới nổi tới rồi. Lục Nhâm Sơn Hạ, từng chiếc một sang trọng khí phái linh thú xe kéo, rất là náo nhiệt. Đồ chơi này từ xưa tới nay cũng không phải là đơn giản xe kéo như vậy đơn giản, rất nhiều lúc cũng đều đại biểu một loại thân phận địa vị biểu tượng, đồng thời cũng đưa đến một loại uy hiếp tác dụng. Những đại môn phái kia đại gia tộc ra ra vào thời điểm không phải là hổ lang xe kéo, chính là bạch hạc xe kéo, linh thú càng cường đại, từ một loại ý nghĩa nào đó nói bên trong ngồi người thân phận càng không bình thường. Giống như Hỏa Vân Phân Đà trước người tới thời điểm ngồi chính là Hỏa Vân Cát Tượng, này loại linh thú bình thường địa phương không có, cho nên, thấy Hỏa Vân Cát Tượng xe kéo tất nhiên là Hỏa Vân Phân Đà người. Đương Cổ Thanh Phong làm ngồi tứ mã xe kéo lái vào Lục Nhâm Sơn Hạ lúc, cùng chung quanh các đại môn phái sang trọng xe kéo lộ ra hoàn toàn xa lạ. Công tử ra, Lục Nhâm Sơn đến. Phí Khuê kéo ra rèm nói một câu. Cổ Thanh Phong đi ra, nhìn một chút treo ở thiên không một vầng mặt trời, vươn người một cái, nhìn trước mắt Lục Nhâm Sơn, tràn đầy đều là hồi ức, suy nghĩ cũng không khỏi trở lại mấy trăm năm trước thiếu niên thời đại. Năm đó nghe nói Thạch Thông lão gia tử được xưng Lưu Ly đại vực trận pháp đệ nhất nhân, Cổ Thanh Phong vì làm rèn luyện chính mình trận pháp tạo nghệ, cố ý khiêu khích, tạo ra bấy hố hạ bán bố trí bấy giờ, tiền tiền hậu hậu dày vò, làm lại nửa năm lâu dài, cuối cùng vẫn là bị lão gia tử bắt được. Lão gia tử không những không có trách cứ, ngược lại còn nghĩ hắn lưu ở trên núi hết lòng dạy dỗ. Hắn còn trẻ thời điểm, bị Vân Hà phái đuổi ra khỏi sau đó, một mực một người cô độc, bất kể là võ công vẫn còn là pháp thuật vẫn còn là trận pháp, đều là một cá nhân thăng nộ, vì thế đi rồi rất nhiều đường quanh co, bởi vì thiếu cơ sở, rất nhiều thứ cũng không biết cũng thăng ngộ không thấu. Năm đó mặc dù chỉ là đi theo lão gia tử tu tập nửa năm, bất quá lại đánh hạ rất tốt đẹp cơ sở, nếu không phải như thế, hắn trận pháp tạo nghệ cũng sẽ không tại lui về phía sau mấy năm đột nhiên tăng mạnh, lại càng không sẽ tại lần lượt bị vây diệt thời điểm chuyển nguy thành an. Đọc truyện ở. Đối với lần này, Cổ Thanh Phong nội tâm phi thường cảm kích, phần ân tình này cũng một mực nhớ trong lòng. Nếu không lời nói, lấy hắn tính tình, lại như thế nào gia nhập cái gì tứ phương hội, lại càng không sẽ biết tham gia này cái gọi là tứ phương yến hội. Đi, đi vào nhìn một chút. Cổ Thanh Phong theo tứ mã xe kéo bên trên nhảy xuống, đang muốn hướng Lục Nhâm Sơn đi tới. Đột nhiên cảm giác có điều gì đó không đúng lắm, ngay mới vừa rồi tử phủ đan điền phát sinh dị biến, cứ việc chẳng qua là một cái chớp mắt rồi biến mất, vẫn bị hắn nhận ra được, lập tức ý trầm đan điền, tiến hành kiểm tra. Tử phủ bên trong, cũng như một cái tử u sắc hỏa diễm thế giới điên cuồng thiêu đốt. Mênh mông cuồng bạo đục ngầu linh lực tựa như quần quận lưu tương như vậy, bình thường, sôi trào. Đại tự nhiên thải linh trùng tử vẫn ở chỗ cũ sinh sinh không ngừng diễn biến diện hóa trước. Lúc trước theo đại đạo lưu tương không giải thích được xuất hiện ở tử phủ bên trong một khỏa cô tinh cũng như cũ yên lặng ấn ở nơi đó, không nhúc nhích, không có chút nào sinh cơ. Cổ Thanh Phong biết cũng phi thường chắc chắn mới vừa rồi dị biến là này khỏa cô tinh đưa tới, Trong nháy mắt đó này khỏa ưu tối cô tinh xuất hiện sinh cơ, nhưng là vô cùng nhanh sinh cơ lại biến mất. Cổ Thanh Phong cặn kẽ dò xét một lần, cũng không có phát hiện cái gì. Đồ chơi này đến tột cùng là cái gì, hắn không biết. Mới vừa rồi lại vì sao xuất hiện sinh cơ, hắn cũng có chút mê hoặc. Công tử gia, ngài không có sao chứ? Phí Khuê phát hiện Cổ Thanh Phong sắc mặt có cái gì không đúng, lo âu hỏi. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, tỏ ý chính mình không đáng ngại. Lục Nhâm Sơn Hạ, Thạch Thông lão gia tử đi cùng Hỏa Vân, Phong Vân hai đại phân đà lên núi, còn chưa đi xuống, đại đệ tử Phi Hạc đang chiêu đái trước tân khách, Nhâm Thân, Nhâm Ngọ, Nhâm Tuất đám người cũng ở đây trước trò chuyện. Đột nhiên, Nhâm Tuất nhìn thấy đang hướng đi tới bên này Cổ Thanh Phong, có lẽ là có chút không dám tin tưởng, hắn lại nhìn kỹ một lần, đương xác nhận chính là tại Lục Nhâm phủ trước đả thương chính mình cái đó nhà giàu mới nổi lúc, Nhâm Tuất nhất thời thần sắc đại biến, lạnh lùng nói, họ Cổ nhà giàu mới nổi vậy mà thật tới rồi. Ân, họ Cổ, nhà giàu mới nổi. Nhâm Thân, Nhâm Ngọ đám người lúc trước cũng đều chưa từng thấy qua Cổ Thanh Phong, nghe Nhâm Tuất như vậy nói một chút, không khỏi tâm hạ hiếu kỳ, nhìn xung quanh, nhìn cái đó nhàn nhã dạo bước nhàn nhã đi tới Bạch Y Liễu nam tử, Nhâm Thân nghi hoặc hỏi, hắn chính là Cổ Thanh Phong. Ta cho là có gì đặc biệt hơn người, xem ra cũng bất quá như thế. Nhâm Ngọ rất là coi thường, nói, muốn khí chất không khí chất, muốn khí thế không khí thế, trước phải thiên không tiên thiên, muốn thải linh cũng không thải linh, chính là bất quá tử phủ tu vi. Bực này người vậy mà cũng có thể tại Viêm Dương đại vực hô phong hoán vũ, thật là nhượng ta khó mà tin tưởng, xem ra thật đúng là một cái đi rồi vận nhà giàu mới nổi. Tại này phương thế giới, như nếu không phải luân hồi chuyển thế, lại không phải là đoạt xá trọng sinh, vừa không có tiên thiên, lại không thải linh, tu vi lại không cao, thực lực lại quỷ dị trí cường lời nói, như vậy chỉ có một cái khả năng, đúng như Nhâm Ngọ nói tới như vậy, đi rồi vận, lấy được cái gì kỳ ngộ. Họ Cổ. Nhâm Tuất tiến lên, cười lạnh nói, ngươi có nhớ bản công tử? Đương nhiên. Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi là Thạch Thông lão gia tử đồ tôn sao, lần trước gặp mặt qua, như thế nào không nhớ? Ngươi nhớ tới liền hảo, bản công tử cho là ngươi không dám tới chứ? Cái này có gì không dám? Nhìn đối diện cực kỳ bất thiện Nhâm Tuất, Cổ Thanh Phong cảm thấy buồn cười vừa đành chịu, đồng thời cũng biểu thị lý giải, lại càng không sẽ cùng hắn so sánh tương đối. Hắn cũng trẻ tuổi qua, lúc còn trẻ so với bất luận cái gì người cũng đều cuồng vọng cũng đều hung hăng càng quái. Thật là khẩu khí thật là lớn. Nhâm Thân đi tới, ngưng mắt nhìn Cổ Thanh Phong, hơi hơi cười nhạt nói, lúc trước tại Lục Nhâm phủ trước cửa đánh chúng ta Lục Nhâm Sơn đệ tử, hôm nay lại như vậy nên ngang tới tham gia yến hội, ngươi lá gan ngược lại là thật lớn. Không có biện pháp, ta này người từ trước đến giờ chính là ngốc lớn mật, huống chi lần trước chẳng qua là một cái hiểu lầm. Không phải là cũng đều giải thích rõ sao? Ngươi nói hiểu lầm chính là hiểu lầm. Ngươi coi là cái gì? Nhâm Tuất trừng hai mắt, rất là hung hăng càng quái, quát lên, ngươi cũng không hỏi thăm một chút tại này tứ phương đại vực, ai dám động bản công tử một sợi lông? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm hỏi, kia các ngươi nghĩ thế nào? Quỳ xuống cho ta. Nhâm Tuất chỉ dưới chân, cuồng ngạo nói, nếu không, hôm nay nhượng ngươi chỉ có tới chớ không có về. Cổ Thanh Phong bật cười, hơi hơi lắc đầu, hỏi, Thạch Thông lão gia tử đây. Lão gia tử cũng là ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Nhâm Tuất lại quát lên, ta nói quỳ xuống cho ta, ngươi không có nghe thấy là chứ. Nhâm Tuất, không được càn rỡ. Thạch Thông lão gia tử đại đệ tử Phi Hạc cùng Dương quản gia đi tới, nổi giận Nhâm Tuất một tiếng, rồi sau đó lại lập tức hướng Cổ Thanh Phong biểu đạt tay náy, lo lắng Nhâm Tuất đám người lại tìm Cổ Thanh Phong phiền toái. Tranh thủ thời gian Dương quản gia đem Cổ Thanh Phong đưa lên núi đi. Đại sứ bá, lần trước này họ Cổ nhà giàu mới nổi tại Lục Nhâm phủ trước cửa đem ta đả thương sự tình, ngươi cũng không phải không biết, tại sao còn muốn ngăn cả ta. Các ngươi thật là nghịch ngợm, thật may lão gia tử bất tại, nếu không có các ngươi còn dễ chịu hơn. Phi Hạc khiển trách, hiện tại tới gần cửa ải cuối năm, trăm năm thời hạn lập tức phải đến, cửu hoa đồng minh như vậy cường đại, chúng ta tứ phương hội đang dùng người đang lúc. Há có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Kia họ Cổ đơn giản chính là một cái nhà giàu mới nổi, này loại người một chảo một bó to, muốn hắn làm cái gì? Chương 316, Dã con đường. Nhâm Tuất, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, nhìn người không muốn chỉ nhìn bề ngoài. Hắn có phải hay không nhà giàu mới nổi ta không biết, ta chỉ biết Xích Hư Sơn Trang Sâm lao hướng, Băng Huyền phái lao tổ thấy hắn quỳ xuống dập đầu, cung kính kêu một tiếng công tử ra. Phi Hạc nhìn Lục Nhâm Sơn đệ tử, chính nghĩa ngôn từ nói, suy nghĩ một chút Sâm lão cùng Băng Huyền lão đều là người nào, một cái là năm đó đi theo Xích Tiêu quân vương Nam Trinh Bắc chiến Xích Tiêu người, khác một cái là tu luyện mấy ngàn năm lão quái, nếu như kia cổ thanh phong thật chẳng qua là đơn giản nhà giàu mới nổi, bọn họ hai người sẽ đối với hắn, nó, quỳ xuống sao? Đại sứ bá. Nhâm thân đứng ra, hỏi, nhưng là ta xem hắn thân bên trên ngoại trừ tử phủ hơi thở bên ngoài, cũng không cái khác linh tức, vừa không phải là luân hồi chuyển thế, cũng không phải là đoạt xá trọng sinh. Này một chút ta cũng không nghĩ ra, bất quá Phi Hạc thở dài nói, bất quá, lao ra tử từng gần cùng hắn trò chuyện qua, đáp lời đánh giá cao vô cùng, nói hắn tâm cảnh xuất sắc, siêu phàm thoát tục. Lời nói cử chỉ nhìn như nói năng tùy tiện, nhưng càng tựa như tự nhiên, trong con ngươi vô dục vô cầu càng vô vị, lao ra tử nói hắn tuyệt không phải người bình thường. Chỉ bằng hắn. Hừ, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi. Nhâm Tuất cực kỳ khinh thường, nội tâm cũng phi thường không phục, nói, lao ra tử nhất định nhìn lầm. Lao ra tử tu hành một đời, duyệt vô số người, thu nạp linh khí so với các người gặp qua đều nhiều hơn. Hắn lao nhân ra khi nào nhìn lầm qua. Lục Nhâm Sơn bên trên. Lầu Các, Lương Đình, Tiểu Tạ, Cổ Kính, khá cụ ý vị. Núi bên trên còn có đủ loại huyền diệu trận pháp, có Mỹ lệ tuyệt luân tinh huy mê huyễn trận, cũng có tựa như ngân hà như vậy bích ngọc hàn thiên vô song trận, trong đó không thiếu năm đó Xích Tiêu quân vương bố trí trận pháp. Cự ly yến hội bắt đầu thời gian còn sớm, rất nhiều tân khách cũng đều tún năm tụm ba kết bạn tại Lục Nhâm Sơn bên trên thưởng thức. Dù sao Xích Tiêu quân vương thân thủ bố trí trận pháp không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể thấy. Lúc này, tại một tòa lương đình phụ cận liền vây quanh không ít người. Lương đình vô cùng phổ thông, không bình thường là bao phủ lương đình trận pháp vận chuyển thời điểm, nở rộ màu xanh thẳm quang hoa tựa như lưu tinh mưa như vậy rơi xuống mà xuống, thật là rực rỡ tươi đẹp nhiều màu sắc. Đây chính là năm đó Xích Tiêu quân vương thân thủ bố trí tinh huy mê huyễn trận. Xích Tiêu quân vương không hổ là Xích Tiêu quân vương, nghe nói lão nhân ra bố trí tinh huy mê huyễn trận tựa hồ tuổi tác bất quá 20, tu tập trận pháp bất quá ngắn ngủi 2 năm, vậy mà liền có thể bố trí ra như thế rực rỡ tươi đẹp mê huyễn trận pháp, thật là làm người ta sùng kính a. Nói nhảm, quân vương hắn lão nhân ra tư chất có lẽ không cao, có thể ngộ tính đây tuyệt đối là cái thế vô song, nếu không, tiên đạo thập nghệ hắn lão nhân ra có thể tinh thông mọi thứ. Nói cũng vậy, nghe nói hắn lao nhân ra dùng ngắn ngủi nửa năm, trận pháp tạo nghệ liền vượt qua Thạch Thông lão gia tử. Cũng không chỉ, quân vương hắn lao nhân ra năm đó bị Vân Hà phái đuổi ra khỏi sau, một thân một mình, võ công, pháp thuật, trận pháp hoàn toàn đi là dã con đường, đông một búa tây một gậy, hoàn toàn không có bất kỳ xáo lộ có thể nói, mặc dù cơ sở không tốt, có thể không ngăn được quân vương ngộ tính cao a. Nghe nói năm đó quân vương bằng vào dã con đường trận pháp, lại là tạo ra bấy hố lại là hạ bán lại là bố trí bây giờ, mạnh mẽ tại Lục Nhâm Sơn cùng Thạch Thông lão gia tử chu toàn gần nửa. Năm đây, nhiều lần lão gia tử cũng đều bị thua thiệt nhiều đây. Lợi hại. Bất phục không được a. Ngày khác có cơ hội, ta cũng thử một chút đi một chút dã con đường. Thôi đi, này thiên hạ chỉ có một cái Xích Tiêu quân vương, cũng chỉ sẽ có một cái Xích Tiêu quân vương. Hắn lão nhân gia tồn tại, có thể nói tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, càng là độc nhất vô nhị, nhìn tổng quát cổ kim, cũng chỉ có Xích Tiêu quân vương là dã con đường xuất thân, bằng vào một bầu nhiệt huyết, cô quân phấn chiến, theo Viêm Dương đại vực, một đường đánh tới Đại Tây Bắc, lại từ Đại Tây Bắc, một đường đả biến thiên hạ, chém yêu ma, diệt tiên triều, thẳng đến tiếu ngạo thiên hạ. Cổ Thanh Phong đứng ở trong đám người, nghe trước những này người trẻ tuổi nghị luận Xích Tiêu quân vương, ngược lại có chút buồn cười. Đặc biệt là nghe được cái này, những người này nói chính mình là dã con đường xuất thân thời điểm, nhượng hắn nội tâm còn có chút ít dở khóc dở cười. Bất quá, những này người nói không sai, hắn thật đúng là dã con đường xuất thân, bởi vì từ nhỏ cũng chưa có hệ thống học qua tu luyện, bất kể là tu luyện hay là đánh nhau từ trước đến giờ cũng đều không có chút nào chân pháp. Lắc đầu một cái, không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống, nhìn chính mình năm đó bố trí tinh huy mê huyễn trận, càng làm cho hắn than thở vạn thiên. Nhớ mang máng năm đó bố trí ra cái này trận pháp thời điểm, vẫn còn phi thường đắc ý, cảm thấy phi thường hoàn mỹ, hiện tại cẩn thận như vậy nhìn một cái, hảo gia hỏa, trận pháp ra trận mắt, trận phù, trận tượng tất cả đều là rất ngây thơ, hơn nữa khắp nơi đều là chỗ sơ hở, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá, đó cũng không phải hắn than thở nguyên nhân. Này tinh huy mê huyễn trận xác thực nhắc tới, là một cái dùng để thưởng thức trang sức trận pháp, không có bất kỳ uy lực có thể nói, cổ Thanh Phong suy nghĩ năm đó chính mình cậy mạnh hào thắng, đầy đầu cũng đều là như thế nào dùng trận pháp đi đánh nhau, như thế nào rảnh rỗi chứng đau bố trí như vậy một cái thưởng thức trận pháp tới. Nghĩ tới nghĩ lui thực tại không nhớ nổi, khả năng năm đó thật là rảnh rỗi chứng đau đi. Đang cảm thán. Đột nhiên, tử phụ lại truyền tới khắc thường, hơn nữa so với mới vừa rồi mãnh liệt hơn, thậm chí làm hắn linh lực cũng đều chịu ảnh hưởng, điên cuồng tại kinh mạch bên trong tán loạn. Công tử ra. Phát hiện cổ Thanh Phong sắc mặt có chút mất tự nhiên, Phí Khuê tranh thủ thời gian hỏi thăm nguyên do. Ta nghỉ ngơi một hồi. Cổ Thanh Phong nhìn chung quanh một chút, đi tới bên cạnh một cái lương đình bên trong ngồi xuống, lần nữa ý trầm tử phủ, cẩn thận dò xét. Vào giờ phút này, hán tử phủ một mảnh hỗn loạn. Mênh mông thêm cuồng bạo linh lực quyển như biển gầm như vậy điên cuồng tại toàn thân kinh mạch khắp nơi tán loạn. Lúc trước kia khỏa không có chút nào sinh cơ u tối cô tinh chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện sinh cơ, cứ việc vô cùng yếu ớt, bất quá xác thực xuất hiện sinh cơ. Chính là này loại sinh cơ, đưa tới linh lực dị biến, hơn nữa theo sinh cơ càng mạnh, hắn thể nội linh lực càng điên cuồng. Lần này tới Lục Nhâm Sơn tham gia yến hội tân khách đông đảo, người đến người đi, đại đa số lại không nhận biết cổ Thanh Phong, tự nhiên cũng không người nào để ý đến. Nên thưởng thức tiếp tục thưởng thức, nên tán gẫu tiếp tục tán gẫu. Ở trên núi đường mòn bên trên, Phong Vân Phân Đà Làm Phỉ Nhi, cùng Hỏa Vân Phân Đà Chắc Phong, Kinh Đào các loại, chờ, cựu công tử kết bạn du hành. Chắc Phong là Làm Phỉ Nhi khuynh mộ người, trên đường thời điểm vì Làm Phỉ Nhi giảng giải trận pháp huyền liền diệu, lấy này tới hiện ra chính mình trận pháp tạo nghệ, hắn là một người thông minh, biết chính mình bất kể là đại tự nhiên thải linh, vẫn còn là tu vi cũng không sánh nổi Làm Phỉ Nhi, cho nên chỉ có thể ở tiên nghệ trên dưới công phu, vừa vặn không khéo, hắn tối sở trường chính là trận pháp. Hắn ở bên này ra sức triển hiện, bất quá Lam Phỉ Nhi phản ứng nhưng là bình thường, không phải là gật đầu chính là Nga, nhìn hứng thú không cao lắm. Xác thực, tuy nói Hắc Nha bí cảnh sự tình đã qua rất nhiều thiên, Lam Phỉ Nhi như cũ không cách nào quên mất ngày đó tình hình, nàng vô cùng muốn, nhớ, quên mất, nhưng là càng muốn quên mất lại càng không cách nào quên mất. Ngày đó phát sinh sự tình không ngừng tại não hải bên trong vang vọng, phảng phất nhắm mắt liền có thể thấy cái đó bạch đi rìa nam tử, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng có thể mơ thấy cái đó ra hỏa. Chương 317, Hỏa Vân cùng Phong Vân. Từ ly khai Hắc Nha bí cảnh sau, mấy ngày nay Lam Phỉ Nhi là ăn không ngon, không ngủ ngon, làm bất cứ chuyện gì cũng đều không đánh nổi một tia tinh thần, nàng cũng đều nhanh tan vỡ hối, vô cùng lo lắng chuyện này truyền ra. Càng muốn tìm cái đó ra hỏa, sau đó hung hăng dạy dỗ một trận, phát tiết một chút. Không biết làm sao, nàng không dám. Biết mình không phải là đối thủ, quan trọng hơn là nàng không biết nên đi đối mặt, xác thực nói cảm thấy rất mất mặt, vô cùng thương tự ái. Nhất là nghĩ đến ngày đó chính mình không cách nào nhịn được sau đó, chủ động đầu hoài tống báo, lại gặp đến cự tuyệt. Mỗi lần nhớ tới này kiện sự, Lam Phỉ Nhi đều có một loại tự sát xung động. Quá mất mặt. Quá tổn thương tự ái. Phỉ Nhi, ngươi, có phải là có tâm sự gì hay không? Có lẽ là phát hiện Lam Phỉ Nhi không hăng hái lắm, Trác Phong lo âu hỏi. Tâm sự? Không có. Lam Phỉ Nhi hơi hơi lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. A a, đây là tỏa tâm thanh diễm trận. Trác Phong lại bắt đầu triển lộ chính mình trận pháp tạo nghệ, cái này làm cho một mực đi theo Lam Phỉ Nhi bên cạnh Khang Chính Kỳ phi thường khó chịu. Nàng đồng dạng cũng ngưỡng mộ trong lòng Lam Phỉ Nhi, cứ việc bị cự tuyệt qua, nhưng cùng không có nghĩa là hắn sẽ thả buông bỏ. Giờ phút này nhìn Trác Phong không ngừng khoe khoang trận pháp, hơn nữa còn không có dừng lại ý tứ, hắn thực tại nhìn không được, không có hảo ý cười nói. Nghe nói Trác Phong công tử tại Hắc Nha bí cảnh thời điểm, chẳng những bị người đoạt đi rồi xá lợi tử, còn bị đánh cả người là huyết. Thế nào? Tìm được kia người không có, có muốn hay không chúng ta Phong Vân Phân Đà rút? Bang, ngươi tìm. Đa tạ. Không cần. Trác Phong hơi hơi cười nhạt, đáp lại, hơn nữa ta đã sớm nói qua không chỉ một lần, ta cũng không phải là bị người đả thương, chẳng qua là cướp đoạt xá lợi từ thời điểm, bị Phật tức gây thương tích, kia người tại chúng ta tranh đoạt thời điểm, thừa dịp hư mà vào, ngư ông thủ lợi mà thôi. Thân là Hỏa Vân Phân Đà cựu công tử đứng đầu, bị người đoạt đi xá lợi tử đã là vô cùng mất mặt sự tình. Nếu là còn bị đánh cả người là huyết, vậy càng là mất mặt. Nếu như bị người biết chính mình là bị một cái tử phủ tu vi người dùng linh lực chấn thương, kia đây cũng không phải là mất mặt sự tình, thậm chí sau này cũng đều không ngóc đầu lên được làm người, cho nên hắn đã sớm cùng Phong Hồi phái Diệp Nhu thống nhất đường kính, nói là bị xá lợi tử Phật tức gây thương tích, như vậy ít nhất có thể giữ được mặt mũi. A a. Bị xá lợi tử Phật tức gây thương tích. Ngươi thật là biết tìm lý do. Khang Chính Kỳ cười lạnh nói, ngươi cho là Hắc Nha bí cảnh phát sinh dị biến thời điểm, ta không có ở bên trong không. Nói cho ngươi, ta cũng ở đây, hơn nữa ta không chỉ ở, ta còn có thể nói cho ngươi, lúc ấy Hắc Nha bí cảnh tám tọa cổ tháp, mỗi một tòa đều có một khỏa xá lợi tử. A a. Nga. Chắc Phong vẫn thật không nghĩ tới. A. Vừa vặn không khéo. Lúc ấy ta cũng ở đây khác một tòa cổ tháp thấy tận mắt xá lợi tử xác thực ẩn chứa Phật tức cũng xác thực rất cường đại, nhưng cũng chỉ là cường đại đã, cũng không có bất luận cái gì uy lực có thể nói, chỉ sẽ làm nhân tâm sinh kính sợ, căn bản sẽ không đối với chân thân tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Phát hiện Trác Phong trầm mặc không nói, Khang Chính Kỳ càng thêm khẳng định chính mình suy đoán không có lầm, đắc ý cười nhạo nói, bị người đánh cũng đánh liền. Ngươi cần gì phải dối trá như vậy? Trác Phong mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhàn nhạt đáp lại, ta nói qua bị Phật tức gây thương tích, tin hay không do ngươi. Đến bây giờ còn dám mạnh miệng. Khang Chính Kỳ muốn làm trước Lam Phỉ Nhi mặt vạch trần Trác Phong dối trá mặt nạ, bất quá còn lại mấy vị Hỏa Vân công tử không vui, tới tấp đứng ra ủng hộ Trác Phong, đệ nhất cái đứng ra chính là Kinh Đào. Hắn nói, Khang Chính Kỳ, ta đại ca từ trước đến giờ đều là quang minh lỗi lạc người. Hắn nói bị Phật tức gây thương tích, nhất định là bị Phật tức gây thương tích, ngươi chớ có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vừa dứt lời, Khang Chính Kỳ căm tức nhìn Kinh Đào, khiển trách, Kinh Đào, ngươi là thứ gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Trác Phong bị người đánh không dám thừa nhận, ngươi làm sao nếm trải không phải là, nghe nói tại Băng Huyền phái thời điểm, ngươi bị họ Cổ nhà giàu mới nổi một chiêu đánh liền đứng lên cũng không nổi, các ngươi Hỏa Vân Phân Đà không cảm thấy mất mặt. Chúng ta Phong Vân Phân Đà đều là các ngươi cảm thấy mất mặt. Khang Chính Kỳ. Ngươi nói cái gì? Băng Huyền phái sự tình, là Kinh Đào tâm bên trong khó mà an ủi bình tĩnh lại vết sẹo. Hắn vốn là cao cao tại Thượng Hỏa Vân cựu công tử, nhưng là từ Băng Huyền phái bị Cổ Thanh Phong một chiêu đánh bại sau đó, danh tiếng vừa rơi xuống ngàn trượng, ngoại nhân nghị luận Cổ Thanh Phong thời điểm, cũng sẽ nhắc lên hắn bị đánh sự tình. Hắn những thứ kia tử đối đầu càng là như vậy kiện sự trân trọng. Hiện tại Khang Chính Kỳ rốt cuộc lại nhấc lên, Kinh Đào làm sao có thể không giận. Khang Chính Kỳ tiếp tục cười nhạo nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Các ngươi Hỏa Vân Phân Đà mỗi một người đều là chỉ là hư danh con rùa đen rút đầu, đương trước như vậy nhiều người mặt, bị người đánh gần chết, rồi sau đó nhưng ngay cả một giấm cũng không dám thả, cứ như vậy còn dám tự xưng cái gì Hỏa Vân cựu công tử. Thật là xấu hổ mất mặt, chúng ta xích tự đầu người cũng để cho ngươi mất hết. Ồn ào. Hỏa Vân cựu công tử tại chỗ giận dữ, tới tấp vận chuyển linh lực, còn đối với mặt Phong Vân Phân Đà cựu linh cũng là không sợ, đều là tế gia linh lực. Song phương dương cung bạc kiếm. Thấy một màn này, Lam Phỉ Nhi lập tức ngăn lại. Bên cạnh người qua đường tới tấp nghỉ chân nhìn lên náo nhiệt, dù sao một phe là Phong Vân Phân Đà cựu linh, một phe là Hỏa Vân Phân Đà cựu công tử, đều là tứ phương đại vực trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Nơi này là Lục Nhâm Sơn. Là Thạch Thông lão gia tử tổ chức kiến hội, các ngươi làm gì? Phải ở chỗ này động thủ sao? Lam Phỉ Nhi ngưng chân mày, nghiêm nghị nói, nhiều người nhìn như vậy, các ngươi không ngại mất mặt sao? Phỉ Nhi, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, là Khang Chính Kỳ đầu tiên làm nhục chúng ta Hỏa Vân Phân Đà. Ta chỉ nói là sự thực mà thôi. Khang Chính Kỳ một chút cũng không có đem Trác Phong coi ra gì, nói, đây cũng chính là các ngươi Hỏa Vân Phân Đà. Nếu là kia họ Cổ nhà giàu mới nổi dám động chúng ta Phong Vân Phân Đà người, ta Khang Chính Kỳ bất kể hắn là ai, nhất định sẽ giết rồi hắn. Ta lúc trước một mực đều đang bế quan, sau khi xuất quan mới hiểu Kinh Đào bị đánh sự tình, chúng ta Hỏa Vân Phân Đà không có động thủ, cũng không phải là sợ cái gì, chỉ vì hắn cùng Xích Hư Sơn Trang Xâm lão gia tử có tư giao mà thôi, bất quá. Chuyển đề tài, Trác Phong ngạo nghễ lại nói, bất quá chờ ta làm xong trận này, tự nhiên sẽ đích thân tìm đến kia họ cổ nhà giàu mới nổi tính sổ. Hơn nữa, hôm nay ta cũng có thể đem lời cho ngươi lược đến đây, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho kia họ cổ nhà giàu mới nổi quỳ xuống cho Kinh Đào dập đầu nói xin lỗi. Hơn nữa hắn làm sao đả thương Kinh Đào, ta sẽ biết 10 lần tại hắn thân bên trên đòi lại. Nghe Trác Phong nói ra này lần lời nói, Lam Phỉ Nhi thần sắc rất là phức tạp, bởi vì nàng biết Trác Phong căn bản không thể nào là cổ Thanh Phong đối thủ. Khuyên, Trác Phong, Hỏa Vân Vân đả tiền bối như vậy thời gian dài không có ra mặt, nhất định có lý do, ngươi không nên vọng động, càng không thể tự mình đi tìm hắn báo thù, ngươi căn bản lo lắng thương tổn đến Trác Phong tự ái. Lam Phỉ Nhi cũng không tiện nói thẳng hắn không phải là cổ Thanh Phong đối thủ. Chẳng qua là nàng khuyên đủ, truyền vào Trác Phong trong thai, còn tưởng rằng là lo lắng chính mình đi sát hại cổ Thanh Phong. Phỉ Nhi, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực, kia họ cổ nhà giàu mới nổi cùng Xâm lão có tư giao, ta sẽ giết hắn, chỉ bất quá này kiện chuyện liên quan đến hồ chúng ta Hỏa Vân Vân đà danh dự, ta nhất định phải nhượng hắn biết xích tự đầu ba cái chữ tôn uy. Hừ. Đừng ngoài miệng nói tốt nghe. Khang Chính Kỳ cầm trước tiêu ý, nói, ta nghe nói hôm nay Thạch Thông lão gia tử vẫn còn mời kia họ cổ nhà giàu mới nổi, chờ lát nữa hắn nếu tới rồi, ngươi dám để cho hắn quỳ xuống sao? Lại có sao không dám? Bên cạnh, Lam Phỉ Nhi nghe nói cổ Thanh Phong cũng phải tới, thần sắc nhất thời biến đổi, có chút hốt hoảng, hỏi, Chính Kỳ, ngươi nói cái gì? Thạch Thông lão gia tử cũng mời. Cổ Thanh Phong. Chương 318, vậy mà lại là hắn. Nghe nói mời, chẳng qua là không biết thật giả, bất quá coi như là thật, có lẽ kia họ cổ nhà giàu mới nổi cũng không dám tới. Ít ngày trước hắn tại Lục Nhâm phủ trước cửa cầm Nhâm Tuất công tử đánh, hôm nay coi như cho hắn 1000 cái lá gan, hắn cũng không dám tới. Đánh Nhâm Tuất công tử. Hơn nữa còn là tại Lục Nhâm phủ trước cửa. Trời ơi! Lam Phỉ Nhi một bên kinh ngạc cổ Thanh Phong lá gan đủ đại, một bên vui mừng cái này ra hỏa chưa có tới, nếu không, gặp hắn thật là bao nhiêu lung túng à. Lúc này, chung quanh nghỉ chân vây xem người qua đường nói, nghe nói kia họ cổ nhà giàu mới nổi hôm nay tới. Ân. Nghe một chút cái này, bất kể là Lam Phỉ Nhi vẫn còn là Khang Chính Kỳ cùng Trác Phong tất cả giật mình, nhất là Lam Phỉ Nhi liền vội vàng hỏi tới, hắn thật tới rồi. Không sai, nghe nói ngay tại Tinh Huy Lương Đình bên kia. Nghe vậy, Lam Phỉ Nhi kia khuôn mặt tươi cười bên trên thần sắc triệt để hoảng loạn lên. Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, một khi được kỳ ngộ, thuận tiện lấy vì thiên hạ vô địch, thật là không biết sống chết. Trác Phong chỉnh sợ run cổ áo, trán trong đó tràn đầy vẻ ngạo nghễ, nói, vốn định làm xong trận này lại đi tìm hắn tính sổ, nếu hôm nay hắn cũng tới, kia không thể tốt hơn nữa. Hắc Nha bi cảnh sự tình, nhượng hắn danh dự ít nhiều có chút chịu ảnh hưởng, Trác Phong đang suy nghĩ tìm cái gì cơ hội vãn hồi một chút, chưa từng nghĩ có người chủ động đưa tới cửa, đây là một cái vãn hồi danh dự tuyệt giai cơ hội. Càng là một cái ở trong lòng người trước mặt biểu hiện hoàn mỹ cơ hội. Phỉ Nhi, nếu kia họ cổ nhà giàu mới nổi ngay tại Tinh Huy Lương Đình, chúng ta cùng đi gặp thấy thế nào? Trác Phong đầy đầu cũng đều là như thế nào vãn hồi danh dự. Không chút nào chú ý Lam Phỉ Nhi mặt bên trên phức tạp thần sắc, mà là nhìn Khang Chính Kỳ, tiếp tục nói, Khang Chính Kỳ, hôm nay ta sẽ để cho ngươi chính mắt kiến thức một chút, chúng ta Hỏa Vân Vân đà tôn uy, ta nói qua ta nhất định sẽ làm cho kia họ cổ nhà giàu mới nổi quỳ xuống cho Kinh Đào dập đầu nói xin lỗi, hơn nữa hắn làm sao đả thương Kinh Đào, ta sẽ biết 10 lần tại hắn thân bên trên đòi lại. Dứt lời, Trác Phong vung tay lên, mang theo Hỏa Vân Vân đà còn lại 8 vị công tử hấp tấp đánh tới. Khang Chính Kỳ cũng không cam lòng rơi ở phía sau, mang theo Phong Vân Vân đà người đi theo. Mọi người vây xem một nhìn tình huống, biết có náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều rối rít đi theo. Chỉ có Lam Phỉ Nhi ngẩn người tại đó, thần sắc thay đổi liên tục, âm tình bất định, tựa như kinh hoàng, tựa như lung túng, tựa như ngượng ngùng, cũng có vẻ giận. Cái đó ra hỏa cũng tới. Làm sao bây giờ? Đáng chết. Nếu như thấy hắn, đó cũng quá xấu hổ đi. Chính mình có muốn rời hay không? Tại nghe cổ Thanh Phong cũng ở nơi đây thời điểm, Lam Phỉ Nhi đệ nhất phản ứng chính là ly khai, bởi vì nàng thật ngại thấy cổ Thanh Phong. Nhưng là chợt suy nghĩ một chút, nếu như chính mình ly khai, cái đó ra hỏa khắp nơi rêu rao hắc nha bí cảnh sự tình làm sao bây giờ? Kia ta sau này làm sao còn làm người? Trời ơi! Làm sao bây giờ? Lam Phỉ Nhi nội tâm vô cùng xoắn xuýt, tối hậu nàng giao trái tim đưa ngang một cái, vẫn còn là đuổi theo. Mặc dù thấy cái đó ra hỏa sẽ rất lúng túng, có thể tổng so với hắc nha bí cảnh hợp hoan sự tình bại lộ tốt hơn đi. Tinh Huy Lương Đình là Lục Nhâm Sơn cảnh đẹp một trong, nơi này vốn là vây quanh không ít người, theo Phong Vân Phân Đà Cửu Linh cùng Hỏa Vân Cửu Công Tử đến, nơi này trở nên càng thêm náo nhiệt. Kinh Đào đi tuốt ở đằng trước, một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, nhãn mâu bên trong cũng lóe lên hưng phấn. Xác thực, băng huyền sự tình sau đó, hắn danh tiếng vừa rơi xuống ngàn trượng, liền đầu cũng không ngẩng lên được, vẫn luôn muốn đem cổ Thanh Phong dẫm ở dưới chân, từ đó vãn hồi danh dự, không biết làm sao hắn tu vi không cao, hơn nữa Sâm lão bên kia, hắn cũng một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ, một mực đợi, các loại, chờ, một cái cơ hội. Mà hôm nay cái này cơ hội lập tức phải đến, hắn tự nhiên vô cùng hưng phấn. Đi tới Tinh Huy Lương Đỉnh, liếc mắt đã nhìn thấy đến cổ Thanh Phong. Chính gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, huống chi ở trong mắt Kinh Đào, vẫn luôn đem cổ Thanh Phong coi là cựu nhân bên trong cựu nhân, thấy cổ Thanh Phong một khắc kia, mắt phục hưng phấn bỗng nhiên biến mất, đổi chi xuất hiện là phẫn nộ, vô tận phẫn nộ, bật thốt lên hô, hắn chính là cái đó gọi cổ Thanh Phong nhà giàu mới nổi. Người có tên, cây có bóng. Cổ Thanh Phong đại danh, ngay từ lúc băng huyền khánh điển thời điểm liền đã tại tứ phương đại vực truyền khắp mở ra. Vây ở Tinh Huy Lương Đình người qua đường, lúc trước đều là chỉ hỏi kỳ danh không thấy người, nghe Kinh Đào nộ tiếng kêu, lúc này mới thuận thế nhìn xung quanh. Đó là một cái trẻ tuổi nam tử, mặc một bộ bạch sắc áo vải. Dung mạo chưa nói tới bao nhiêu anh tuấn, ngược lại cũng coi là tuấn tú, cả người trên dưới không có bất kỳ linh bảo bội đồ trang sức, bên hông chẳng qua là treo một kiện vô cùng giản dị túi chữ vật. Hắn thần sắc bình tĩnh, chán trong đó vừa không có thiên chi tiêu tử phải có cuồng ngạo chi khí, cũng không có bối cảnh phi phàm cao quý chi khí, càng không có siêu phàm thoát tục phong khinh vân đạm, thậm chí ngay cả người trẻ tuổi phải có nhiệt huyết tinh thần phấn chấn cũng không có. Vô cùng phổ thông một cá nhân. Bình thản không có gì lạ. Đó là thật vô cùng bình thản. Cứ như vậy ngồi ở lương đình bên trong, nghiêng về thân thể, dựa vào cột đá, sắc mặt có chút mất tự nhiên, chán cũng treo mồ hôi hột, nhắm hai mắt, giống như tại nghỉ ngơi dáng vẻ. Bên trong sân mọi người phần lớn đều là đệ nhất lần thấy cổ Thanh Phong, cũng đều biểu thị khó mà tin tưởng. Lời đồn đãi bên trong, kia Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong cuồng vọng hung hăng càn quái, hoành hành bá đạo, Vân Hà phái chấn nhiếp tam lão, thần bí động phủ xóa bỏ mộ dung ra, Xích Hư Sơn Trang, một tiếng chi uy chấn hơn ngàn cao thủ miệng mũi phun huyết, băng huyền khánh điện, một chiêu xóa bỏ thất trọng ngọc thải thiên tài Long Phi. Hù dọa đoạt xá trọng sinh chi nhân Tư Thiên Hóa liền đầu cũng không dám nhấc, rồi sau đó lại là tại Lục Nhâm phủ trước cửa đánh Nhâm Tuất công tử. Cho tới nay, liên quan tới cổ Thanh Phong lời đồn đãi, đều là bối cảnh thân phận thần bí, tu vi thực lực quỷ dị, làm người cuồng vọng hung hăng càn quái, không thể nhất thế. Xem xét lại ngồi ở lương đình bên trong cái này bạch tí rìa nam tử. Thấy thế nào như thế nào phổ thông, thuộc về kia loại ném vào người trong đống cũng đều không tìm được người. Liếc mắt nhìn đều khó nhượng người lưu lại cái gì ấn tượng ra hỏa. Cái này ra hỏa bối cảnh thân phận thần bí. Thu vi thực lực quỷ dị. Cuồng vọng hung hăng càng quái. Không thể nhất thế. Không thể nào đâu. Bên trong sân mọi người từng cái mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí, đều không cách nào đem trước mắt cái này nhìn ốm yếu sạch sẽ trắng nón bạch đi ghi nam tử cùng theo như đồn đãi cái đó không biết trời cao đất rộng nhà giàu mới nổi liên hệ với nhau. Bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn, giống như không cách nào đem một cái thuần khiết thiếu niên cùng sát nhân ma vương liên lạc tại một dạng. Kinh Đào, ngươi? Ngươi nói cái gì? Hắn chính là họ cổ nhà giàu mới nổi. Nơi này, Trác Phong nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, thần sắc hốt hoảng, mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, tựa như không dám tin tưởng. Không sai. Kinh Đào cũng chết chết nhìn chằm chằm, ngưng tiếng nói, coi như hắn hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra. Tiếng nói rơi xuống, Trác Phong tâm bên trong còn sống một tia may mắn cũng vào giờ khắc này triệt để sụp đổ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tại Hắc Nha bí cảnh cổ tháp bên trong, cái đó khủng bố người lại chính là cổ Thanh Phong. Cổ tháp kia người, vừa không phải là tiên thiên, cũng không phải là thải linh, chân thân lại không giải thích được dị thường cường đại, cường đại lúc ấy Bạch Hạc tế ra cửu trọng lưu thải vì thế cũng không có thể chấn động một chút, hắn tu vi cảnh giới không cao, linh lực lại cuồng bạo khủng bố tế ra sau đó, tại chỗ đem nghiền ép. Mà lời đồn đãi bên trong, kia cổ thanh phong nhân trúc cơ thất bại, đưa đến biến dị chi thể, chân thân rất là cường đại, tu vi không cao, linh lực lại kinh khủng dị thường. Thật là hắn. Ta sớm nên nghĩ là hắn. Nay một khắc, Trác Phong rốt cuộc ý thức được chính mình phạm vào một cái cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Chương 319, sợ hãi. Họ Cổ. Kinh Đào một bước tiến lên trước, vọt tới, nhìn chằm chằm cổ thanh phong, khoe miệng cầm trước cười lạnh, một chữ một cái, ngươi có thể nhường cho bản công tử một trận dễ tìm à. Đối diện, cổ thanh phong dựa vào cột đá, ngồi ở lương đình bên trong, hơi khép hờ nhãn mâu, tử phủ đan điền bên trong. Kia khỏa ưu tối cô tinh xuất hiện sinh cơ sau đó, không chỉ có linh lực chịu ảnh hưởng, tại bên trong kinh mạch khắp nơi tán loạn, theo khí huyết cũng quỷ dị đi ngược chiều chảy ngược, ngay cả hắn tâm thần cũng không giải thích được phát sinh biến hóa. Nay loại biến hóa vô cùng cổ quái, xác thực nói vô cùng hưng phấn. Thật là hưng phấn. Cổ thanh phong có thể cảm giác được rõ ràng tâm thần mình tại không giải thích được hưng phấn, mà linh lực cùng khí huyết cũng nhân này loại hưng phấn khắp nơi tán loạn. Quay đến hắn thể nội hỗn loạn không chịu nổi. Vì sao lại xuất hiện này loại tình huống? Cổ thanh phong thẳng đến hiện tại cũng không hiểu rõ. Hắn một mực tại cẩn thận quan sát kia khỏa ưu tối cô tinh, không biết làm sao, cái gì cũng quan sát không ra, đồ chơi này hắn thực tại không biết là cái gì đồ vật. Cứ việc hắn ý thức một mực tại tử phủ, bất quá cùng không có nghĩa là hắn không biết bên ngoài phát sinh tình huống. Mở mắt ra, nhìn một chút căm tức nhìn chính mình Kinh Đào, hơi nhíu mày đầu. Vừa nhìn về phía cách đó không xa Trác Phong, chợt lười biếng ánh mắt tại đây bên trong trên người mọi người từng cái vạch qua, trong lúc lơ đãng phát hiện tránh ở trong đám người Lam Phỉ Nhi, cười nói, ồ, đây không phải là Lam Phỉ Nhi tiểu thư sao? Lại gặp mặt. Ân, chẳng lẽ cái này ra hỏa vẫn còn nhận biết Lam Phỉ Nhi? Nay một màn nhượng tại đây tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì theo cổ thanh phong ngữ khí đến xem, hắn chẳng những cùng Lam Phỉ Nhi nhận biết, tựa hồ giao tình còn không cạn, mọi người tới tấp nhìn xung quanh. Lam Phỉ Nhi thần sắc ngẩn ra, trận to cặp mắt, hốt hoảng hô, ngươi là ai a? Ta căn bản không nhận biết ngươi. Lúc ấy theo Hắc Nha bí cảnh đi ra sau khi, bởi vì mặt lộ đỏ mặt, thân bên trên lưu lại hợp hoan hơi thở, cho tới ngoại giới nghị luận sôi nổi, tại cái này cấp bậc, hồ sơ, miệng. Lam Phỉ Nhi cũng không muốn cùng cái này ra hỏa kéo lên bất luận cái gì quan hệ, không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng lên tiếng phủ nhận. Có lẽ là quá mức trột dạ, Lam Phỉ Nhi lại lặp lại một lần, ta căn bản không nhận biết hắn. Thấy một màn này, mọi người bên cạnh nghị luận sôi nổi, suy đoán này cổ thanh phong có thể là nhìn thấy hỏa vân phân đà người đến tìm hắn phiền toái, cho nên sợ, muốn leo Lam Phỉ Nhi này tầng quan hệ, đáng tiếc, nhân ra căn bản liền không nhận biết hắn. Họ Cổ, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Hiển nhiên, Kinh Đảo cũng cho là như vậy, cười lạnh nói, ngươi không phải là vô cùng cùng sao? Không phải là vô cùng rồi sao? Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, ngươi gọi Kinh Đảo đúng không? Nếu như nhớ không lầm lời nói, là Hỏa Vân Phân Đà. Là thì như thế nào? Lần trước băng huyền phái khánh điển thời điểm, ta đã đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi không nhớ lâu đúng không? Ngươi nói cái gì? Kinh Đào tối không muốn nhắc tới chính là băng huyền khánh điện, nhất là giờ phút này còn bị cổ thanh phong chính miệng nói lên, hắn nhất thời giận dữ, quanh thân quang hoa lóe lên, thế gia đại tự nhiên thải linh, muốn động thủ thời điểm, nhưng lại dừng lại. Bởi vì trước mắt này một màn cùng băng huyền khánh điện lúc thực tại quá giống. Băng huyền khánh điện thời điểm, cổ thanh phong chính là lười biếng ngồi ở dưới chân núi lương đình bên trong. Mà giờ khắc này, hắn như cũ như vậy một bộ lười biếng dáng vẻ. Đồng dạng ngồi ở lương đình bên trong. Băng huyền khánh điển thời điểm, hắn một chiêu bị đánh bại, suýt nữa thành rồi phế nhân, nhượng hắn tâm bên trong sinh ra rất lớn bóng tối. Lúc này nhìn cổ thanh phong, hắn thực tại không dám động thủ, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên được kỳ ngộ nhà giàu mới nổi mà thôi, lại có gì đặc biệt hơn người, ta đại ca Trác Phong là cửu trọng lưu thải thiên tài, tu vi càng là kim đan 45 chuyển. Xóa bỏ ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Phải không? Cổ thanh phong đổi một cái tư thế, hơi hơi ngẩng đầu, dán vào cột đá, rồi sau đó nhắm mắt, cả người nhìn uể oải dáng vẻ, thật giống như vô cùng suy yếu, đáp lại, kia ngươi kêu đến, nhượng ra nhìn một chút hắn bản lĩnh. Nay một màn nhìn mọi người chung quanh cảm giác vô cùng kỳ quái. Nhắc tới cái gia hỏa liều lĩnh chứ? Cũng không phải là. Hắn một chút cũng không liều lĩnh, không những không liều lĩnh, ngược lại vẫn còn nhìn rất lạnh nhạt. Cũng không phải lạnh nhạt. Càng giống như tựa như là một loại không đáng kể, không quan tâm. Giống như cũng không đem Trác Phong coi ra gì, dù là một chút xíu cũng không có, phảng phất bất kể Trác Phong là ai, có cái gì bản lĩnh, hắn một chút cũng không quan tâm. Đây coi là cái gì? Hắn lại dựa vào cái gì? Chuyện cu. A tui người nào không biết Trác Phong là Hỏa Vân Phân Đà cựu công tử đứng đầu, người nào đó không biết hắn là đại tự nhiên cựu trọng lưu thải thiên tài, cựu trọng lưu thải ẩn chứa đại tự nhiên uy thế, thế ra sau đó, tựa như đại tự nhiên linh biến một dạng, phổ thông người tu hành căn bản không cách nào ngăn cản. Đang khi mọi người nhóm, cơm, cũng đều đang mong đợi Trác Phong đứng ra cho cái này ra hỏa điểm màu sắc nhìn một chút thời điểm, làm người ta buồn bực là, Trác Phong chẳng qua là đứng ở nơi đó, cũng không có muốn động thủ ý tứ, sắc mặt cũng phi thường khó coi, vẻ mặt càng là vô cùng mất tự nhiên. Tại sao có thể như vậy? Đại ca, Kinh Đảo vốn đang trông cậy vào Trác Phong vì chính mình ra mặt, hiện tại Trác Phong ngẩn người tại đó bất động, nhượng hắn rất là lo lắng sốt ruột, liên tục kêu mấy lần, Trác Phong cũng đều phảng phất không có nghe thấy một dạng, thờ ơ không động lòng. Trác Phong, bên cạnh Khang Chính Kỳ cũng đứng ra, hỏi, ngươi không phải mới vừa nói muốn cho này họ cổ nhà giàu mới nổi quỳ xuống cho Kinh Đảo nói xin lỗi sao? Không phải là còn nói ngày đó hắn làm sao đánh Kinh Đảo? Ngươi muốn 10 lần đòi lại sao? Ân. Vì sao không động thủ? Khang Chính Kỳ nghi hoặc, cũng là đại gia nghi hoặc. Bọn họ cũng đều không nghĩ ra Trác Phong vì sao không dám động thủ. Mặc dù này họ cổ lúc trước trong nháy mắt giết qua thất trọng Ngọc Thải Long Phi, có thể Trác Phong dù sao có được cửu trọng lưu thải a. Ai cũng biết cửu trọng lưu thải mới thật sự là ý nghĩa thải linh, huống chi kim đan lại là 45 chuyển, hắn rốt cuộc tại chiếu cố đến cái gì? Hơn nữa tựa hồ không ngừng, không chỉ, chiếu cố đến như vậy đơn giản, nhìn càng giống như vô cùng sợ hãi dáng vẻ. Khang Chính Kỳ cũng nhìn ra cái gì, có chút không dám tin tưởng hỏi, người đang sợ hãi. Ta biết sợ. Trác Phong quát lên. Không có, ngươi vì sao không dám động thủ. Trác Phong trầm giận hô hấp, sắc mặt âm trầm lại xanh mét, gắt gao cổ thanh phong, ngay cả khỏe miệng bắp thịt đều tại không tránh khỏi co quắp. Hắn không dám động thủ. Lúc trước tại Hắc Nha bí cảnh cổ tháp bên trong, hắn chính mắt thấy qua cổ thanh phong linh lực là bực nào khủng bố, hơn nữa còn bị chấn động cả người là huyết, như thế bên dưới, hắn lại sao dám động thủ. Nhưng là hắn lại không dám nói ra, bởi vì lúc trước chiếu cố đến mặt mũi, nói dối chính mình là bị Phật tức gây thương tích, nếu như bị người biết chính mình là bị cổ thanh phong đả thương, hơn nữa còn không phải là đánh, là bị mạnh mẽ chấn thương, đến lúc đó liền không chỉ là ném. Vấn đề mặt mũi, sau này có thể không thể ngẩng đầu lên làm người cũng là cái vấn đề. Ngươi chính là đang sợ hãi. Ta. Trác Phong nghiến răng nghiến lợi, không biết làm sao đáp lại. Hừ. Sợ thì là sợ, thật là phế vật. Khang Chính Kỳ cực kỳ khinh thường, nhìn cổ thanh phong, ngạo nghễ nói, mở mắt thấy rõ ràng bản công tử hôm nay làm sao vì, làm, các ngươi Hỏa Vân Phân Đà ra mặt. Tiếng nói rơi xuống, Khang Chính Kỳ thân ảnh chợt lóe. Trong nháy mắt vọt tới. Chương 320, đại tự nhiên uy thế. Lương đình bên trong, cổ thanh phong nhắm hai mắt mâu, cau mày, thần sắc có chút ngưng trọng, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, kèm theo kia khỏa ưu tối cô tinh sinh cơ bộc phát cường thịnh, hắn thể nội linh lực càng phát ra hỗn loạn đã bắt đầu có chút không khống chế được, không ngừng, không chỉ, linh lực, khí huyết cũng là như thế, đi ngược chiều chảy ngược, điên cuồng tán loạn. Đang lúc này, Khang Chính Kỳ thân ảnh thoáng hiện mà đến, ngạo nghệ quát lên, họ cổ, ngươi có thể biết bản công tử là ai? Cổ Thanh Phong hiện tại cái gì có tâm tình lý tới những này tiểu thí hài nhi, chậm rãi đứng lên, suy nghĩ tìm một chỗ điều tức một chút. Cách đó không xa, Lam Phỉ Nhi phát hiện Khang Chính Kỳ không biết sống chết đi tìm cổ Thanh Phong phiền toái, bản muốn xông qua ngăn lại, có thể nàng thực tại không muốn gần cự ly tiếp xúc cổ Thanh Phong, bí mật truyền âm nói, Khang Chính Kỳ, ngươi làm gì? Đuổi mau trở lại. Phỉ Nhi, ngươi yên tâm, nơi này là Thạch Thông lão gia tử địa phương, ta tự có chừng mực, sẽ không dưới tay quá ác. Lam Phỉ Nhi khóc không ra nước mắt, nàng rất rõ cổ thanh phong cường đại, Hiện tại Khang Chính Kỳ vậy mà nói khoác mà không biết ngượng đi phiền thoái, nay thuần túy tìm chết ta. Đáng chết. Ngươi căn bản không phải hắn đối thủ. Trở lại. Lam Phỉ Nhi không nói lời này cũng còn tốt, nói một lời này, Khang Chính Kỳ tự nhiên phi thường không phục, đáp lại, ta sẽ không phải là hắn đối thủ. Hừ. Tiếng nói rơi xuống. Khang Chính Kỳ quanh thân quang hoa lóe lên, thiểm cũng là sặc sỡ màu sắc, hắn là Phong Vân Phân Đà cửu linh một trong. Đồng dạng là cửu trọng lưu thải thiên tài, Phong Vân Phân Đà trẻ tuổi trong đồng lứa, hắn là trừ Lam Phỉ Nhi bên ngoài danh tiếng lớn nhất, phát hiện cổ Thanh Phong có muốn ly khai ý tứ, lập tức tế ra chính mình cửu trọng lưu thải. Đứng lại cho ta. Mọi người đều biết, cửu trọng lưu thải mới thật sự là ý nghĩa bên trên đại tự nhiên thải linh, cũng chỉ có cửu trọng lưu thải mới ẩn chứa cường đại đại tự nhiên uy thế. Cường đại đại tự nhiên uy thế buộc phát ra. Trung quanh nhất thời giống như cuồng phong bạo vũ, thiểm điện đan sen, thật là kinh người. Không thể. Ngay tại Khang Chính Kỳ tế ra cửu trọng lưu thải trước tiên, Lam Phỉ Nhi cũng không để ý cái gì lúng túng không xấu hổ, vọt tới, bởi vì nàng so với bất luận cái gì người đều biết Khang Chính Kỳ là đang đùa với lửa, là đang làm chết. Chẳng qua là khi nàng tiến lên thời điểm, bất ngờ phát hiện có cái gì không đúng, vốn muốn ly khai cổ Thanh Phong chẳng biết tại sao đột nhiên dừng bước. Hơn nữa sắc mặt tái nhợt, trán cũng tỏa ra mồ hôi hột, nhìn giống như tại chịu đựng cái gì, bước ra một bước, phi thường gian nan, giống như liền đứng cũng không vững, không thể không đỡ bên cạnh cột đá. Hừ, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi. Phát hiện cổ Thanh Phong tại chính mình đại tự nhiên uy thế hạ liền đứng cũng không vững, Khang Chính Kỳ đắc ý vạn phần, thần sắc trong đó kiêu căng cũng càng gia tăng thêm càng rỡ, ngạo nghễ nói, một khi được kỳ ngộ. Thuận tiện lấy vì chính mình thiên hạ vô địch, ngươi tại Viêm Dương Đại Vực hoành hành vô kỵ, đó là bởi vì Viêm Dương Đại Vực cũng đều là một đám phế vật, tại ta cửu trọng lưu thải trước mặt, ngươi liền đứng cũng không vững. Mọi người chung quanh nhìn trước mắt này một màn, không khỏi nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng đều nhìn ra, Khang Chính Kỳ cửu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế vô cùng cường đại, cũng nhìn ra, cổ Thanh Phong bị đại tự nhiên uy thế bao phủ bên dưới, sắc mặt trắng bệch. Chán phủ đầy mồ hôi hột, thật liền đứng cũng không vững. Đối với này một màn, rất nhiều người cũng đều biểu thị rất thất vọng, nguyên tưởng rằng này cổ Thanh Phong có gì đặc biệt hơn người, bây giờ nhìn lại cũng bất quá như thế. Cứ việc tại Viêm Dương Đại Vực thời điểm, lại là đánh Kinh Đào, lại là giết Long Phi, Kinh Đào có được đại tự nhiên thải linh, Long Phi cũng có được đại tự nhiên thải linh, hơn nữa còn là thất trọng ngọc thải, nhưng cũng chỉ là thất thải ngọc thải mà thôi. Thất trọng cùng cửu trọng trong đó nhìn như chênh lệch bất đại, thực tế bên trên căn bản không cách nào như nhau. Đại tự nhiên, cửu trọng lưu thải, có thể nói viên mãn, chính là bởi vì viên mãn, mới có thể ẩn chứa đại tự nhiên uy thế. Chắc Phong, ngươi có thể mở mắt thấy rõ. Khang Chính Kỳ chắp tay mà đứng, quanh thân cửu trọng lưu thải ẩn chứa đại tự nhiên uy thế huyền như hỏa diễm như vậy thiêu đốt bao phủ toàn bộ lương đình. Hắn thừa dịp này đang lúc, cười nhạo nói. Nhát gan chính là nhát gan, không dám liền là không dám, sau này không nên tìm lý do nào khác, hừ. Một cái nho nhỏ nhà giàu mới nổi mà thôi, liền đem ngươi dọa sợ đến liên động tay can đảm cũng không có, uổng phí ngươi vẫn còn tự xưng cái gì hỏa vân cửu công tử đứng đầu, thật là xấu hổ mất mặt. Chắc Phong ngẩn người tại đó, trừng hai mắt, căn bản không dám tin tưởng phát sinh trước mắt sự tình. Xác thực, tại Hắc Nha Bi cảnh cổ tháp thời điểm, hắn thấy tận mắt Bạch Hạc cửu trọng lưu thải uy thế căn bản không cách nào chấn động cổ Thanh Phong, mà chính mình càng bị hắn linh lực chấn nhiếp, hắn cũng vô cùng rõ ràng, Khang Chính Kỳ thực lực nhiều nhất cùng chính mình ngang sức ngang tài, thậm chí còn không bằng, làm sao sẽ chỉ bằng vào đại tự nhiên uy thế liền có thể đem cổ Thanh Phong chấn nhiếp thành như vậy. Hắn không tin, cũng khó hiểu. Mà Lam Phỉ Nhi càng là không tin, càng không cách nào lý giải. Nàng so với Chắc Phong càng rõ ràng hơn cổ Thanh Phong là bực nào đáng sợ, đừng nói một cái Khang Chính Kỳ, chính là 10 cái, 100 cái Khang Chính Kỳ có thể không thể chấn động đều là ẩn số. Lam Phỉ Nhi đến nay vẫn còn nhớ rõ, tại Hắc Nha Bí cảnh thời điểm, mình còn có Thủy Vân Nhược cộng thêm Thần Nguyệt cùng Tiêu Đơn Nhu, Thanh Trúc 5 người sử dụng ra cả người bản lĩnh đều không có thể làm gì được cái này ra hỏa một chút, chính mình là 4 cảnh cửu trọng lưu thải, cộng thêm tiên thiên bảo thể. Hơn nữa còn là kim đan 81 chuyển, Thủy Vân Nhược, Thần Nguyệt cùng chính mình ngang sức ngang tài, Tiêu Đơn Nhu cùng Thanh Trúc càng là nguyên anh cao thủ, 5 người liên thủ. Cũng không có thể chấn động cái này ra hỏa. Mà Khang Chính Kỳ đại tự nhiên thải linh chẳng qua là một cảnh cựu trọng, ẩn chứa đại tự nhiên uy thế cũng không phải rất mạnh, làm sao sẽ? Các ngươi Hỏa Vân Phân Đà cùng chúng ta Phong Vân Phân Đà, tất cả đều là loại xích bang, có thể nói đồng khí liên chi. Nơi này, Khang Chính Kỳ vô cùng cuồng ngạo, thần thái trong đó hiện ra hết đắc ý. Xác thực, vừa mới Trác Phong đối mặt Cổ Thanh Phong không dám động thủ, mà hắn ra mặt sau đó, chẳng qua là dùng đại tự nhiên uy thế liền chấn nhiếp Cổ Thanh Phong liền đứng cũng không vững, cái này làm cho hắn tại trước mặt nhiều người như vậy kiếm đủ mặt mũi, hơn nữa hắn còn chuẩn bị ra tăng thêm cầm hỏa, nói. Kinh đảo, Trác Phong nói qua muốn cho này họ Cổ nhà giàu mới nổi quỳ xuống xin lỗi ngươi, hơn nữa còn nói ngày đó làm sao đánh ngươi, 10 lần đòi lại, hiện tại hắn không làm được, ta tới vì, làm, ngươi ra mặt. Khang Chính Kỳ đang nói, Lam Phỉ Nhi không nhịn được nổi giận nói, Khang Chính Kỳ, ngươi đủ rồi. Xong chưa, thu hồi ngươi thải linh như thế. Phỉ Nhi, nay họ Cổ nhà giàu mới nổi, động thủ đánh kinh đảo, chính là không đem chúng ta xích băng coi ra gì, này loại người, ngươi đáng thương hắn làm gì. Ta nhượng ngươi thu hồi đại tự nhiên thải linh. Phát hiện Lam Phỉ Nhi thật đang tức giận, Khang Chính Kỳ cứ việc vô cùng khó chịu, nhưng cũng không khỏi không thu hồi đại tự nhiên thải linh. Nhìn liếc mắt Cổ Thanh Phong, khinh thường nói, họ Cổ, lần này nhìn tại Phỉ Nhi mặt mũi, tạm thời bỏ qua cho ngươi, bất quá này kiện sự chưa xong, cũng sẽ không hoàn, ta tin tưởng sau này ngươi nhất định sẽ biết đối với chúng ta xích bang bất kính sẽ, biết, có hậu quả gì không? Cổ, Cổ rõ ràng, ngươi không có sao chứ? Lam Phỉ Nhi ngưng chân mày, nhẹ giọng hỏi thăm. Cứ việc nàng không biết Cổ Thanh Phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá có một chút có thể khẳng định, cái này ra hỏa tuyệt đối không phải bị Khang Chính Kỳ đại tự nhiên uy thế chấn nhiếp. Chương 321, bị thương. Ngươi nhìn ta dáng vẻ giống như không có chuyện gì sao? Cứ việc vào giờ phút này Cổ Thanh Phong tình huống nhìn thật không tốt, sắc mặt trắng bệch, trán phủ đầy mồ hôi hột, đỡ cột đá, một bộ suy yếu dáng vẻ, nhượng người kỳ quái là hắn cũng không có toát ra cái gì sợ hãi vẻ mặt, không những không có, thậm chí ngay cả vẻ lo âu cũng không có, chẳng qua là có vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi! Lam Phỉ Nhi lo lắng khác người nhìn ra chính mình nhận biết Cổ Thanh Phong, bí mật truyền âm nói, ngươi cái này ra hỏa sẽ không phải là trang chứ. Đại muội tử, ta này người rảnh rỗi là rảnh rỗi điểm, nhưng vẫn còn không đến mức rảnh rỗi như vậy chứng đau. Cổ Thanh Phong lại trở về lương đình bên trong, dựa vào cột đá, ngồi xuống. Ngươi cái này ra hỏa như vậy lợi hại, làm sao có thể bị Khang Chính Kỳ đại tự nhiên uy thế chấn nhiếp? Lam Phỉ Nhi ngưng cau mày, mật ngữ dò hỏi, ngươi có phải hay không bị cái gì thương? Coi là vậy đi. A, nghiêm trọng không? Ngươi không phải mới vừa nói không nhận biết ta sao? Hiện đang làm gì vậy như vậy quan tâm ta? Ngươi, Cổ Thanh Phong cười một tiếng, ngước đầu, nhắm mắt, bấu chán, đáp lại, mới vừa rồi ngược lại có điểm nghiêm trọng, hiện tại tốt hơn nhiều. Nhắc tới cũng kỳ, ngay mới vừa rồi, kia khỏa ưu tối cô tinh sinh cơ càng ngày càng mạnh lên, chẳng qua là lại chẳng biết tại sao, không giải thích được lại dần dần trở nên yếu, theo sinh cơ trở nên yếu, hắn tâm thần chịu ảnh hưởng cũng thay đổi tiểu, tâm thần dần dần dẹp yên sau đó, linh lực hòa khí huyết cũng sẽ không hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Một đạo uy nghiêm thêm vang vọng thanh âm truyền tới, mọi người nhìn xung quanh, chỉ thấy Thạch Thông lão gia tử, đại đệ tử Phi Hạc, còn có Nhâm Thân, Nhâm Ngọ các loại, chờ, 6 vị công tử đi tới, hơn nữa trừ này bên ngoài, còn có Thái Tinh Động, Hắc Ô Sơn một chút lánh đời tiền bối, đám người bên trong, một vị thanh mỹ bạch y nữ tử rất là bắt mắt, dịu dàng thân thể, tựa như trong mây sương mù bên trong, cho người một loại siêu phàm thoát tục cảm giác, không là người khác, chính là Thái Tinh Động chuyên nhân Thủy Vân Ngược. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy Lam Phỉ Nhi, đang muốn chào hỏi, đống nhiên lại nhìn thấy ngồi ở lương đình bên trong Cổ Thanh Phong, vốn là thanh mỹ mặt bên trên, thần sắc nhất thời biến đổi, người cũng ngẩn người tại đó. Thấy Thạch Thông lão gia tử đến, mọi người mồm năm miệng mười đem sự tình đại khái nói một lần. Mà Khang Chính Kỳ ngược lại cũng không sợ hãi, ôm quyền chắp tay, nói, lão gia tử, ta cũng không có cái khác ý tứ, càng không có không tôn trọng ngài lão nhân ra ý tứ, chẳng qua là nghe Xích Viêm công tử rất là xuất sắc, cho nên muốn cùng với hắn luận bàn lộn một cái, chẳng qua là không nghĩ tới hắn như vậy yếu, liền ta cửu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế cũng đều không chống đỡ được, ngược lại là ta thất thủ, mong rằng lao ra tử thứ lỗi mới được. Nghe Cổ Thanh Phong bị Khang Chính Kỳ lấy cửu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế chấn nhiếp thành bộ dáng như vậy, Thạch Thông lão gia tử đầu tiên là kinh nghi, rồi sau đó cũng không có nói gì, đi tới, hỏi, Xích Viêm công tử, ngươi, nhưng còn có bị thương, không đáng ngại. Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ, ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi linh tức phi thường không ổn định, sắc mặt cũng là cực kém, lão hủ đối với y thuật cũng hơi tinh thông, giúp, bang, công tử nhìn một chút như thế nào. Thạch Thông lão gia tử đang trưng cầu Cổ Thanh Phong đồng ý sau, chế trụ Cổ Thanh Phong thủ đoạn, cẩn thận dò xét. Cách đó không xa, Lục công tử Nhâm Tuất cười nhạo nói, hừ, ta còn tưởng rằng cái này nhà giàu mới nổi có gì đặc biệt hơn người. Bị Khang Chính Kỳ cửu trọng lưu thải uy thế chấn nhiếp, sau đó thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, liền hắn như vậy còn dám tại chúng ta trước mặt liều lĩnh, thật là không biết sống chết. Nhâm Thân, Nhâm Ngọ chẳng qua là lắc đầu, cùng không có nói gì. Xác thực, đối với một cái liền Khang Chính Kỳ một cảnh cửu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế cũng đều không chống đỡ được người, bọn họ liền cười nhạo cũng đều lười đi cười nhạo, này loại người ở trong mắt bọn họ cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Vốn cảm thấy được nếu là lão gia tử coi trọng người tất nhiên có chỗ hơn người, hai người ít nhiều gì còn có như vậy một vệ kiên kỵ, bất quá bây giờ sao, mà, nội tâm còn sống một vệ tức một khi cũng theo đó tan thành mây khói, chỉ than thở lão gia tử già rồi, nhìn người cũng không giống như trước chuẩn như vậy. Bọn họ như vậy muốn, bên cạnh Thủy Vân Nhược cũng sẽ không, xác thực nói cũng không dám nghĩ như vậy. Nàng giống như Lam Phỉ Nhi rất rõ Cổ Thanh Phong cái này ra hỏa tồn tại là bực nào đáng sợ, làm sao có thể bị Khang Chính Kỳ cửu trọng lưu thải chấn nhiếp thành như vậy, tâm hạ nghi hoặc, truyền âm hỏi thăm. Hắn có thể là bị thương. Cho nên mới. Bị thương. Hắn thụ cái gì thụ? Ta cũng không phải rõ ràng. Lương đình bên trong, Cổ Thanh Phong mặc cho lão gia tử dò, mà lão gia tử càng dò xét vẻ mặt càng cổ quái. Bên cạnh Phi Hạc dò hỏi, sư phụ, Xích Viêm công tử thương thế làm sao? Xích Viêm công tử linh lực hòa khí huyết cũng đều phi thường hỗn loạn. Phàm là có chút thưởng thức đều biết, linh lực hòa khí huyết phát sinh hỗn loạn, như vậy chỉ có một loại tình huống, tâm thần gặp khó khăn, mà tâm thần gặp khó khăn, nhất định là bị chấn nhiếp, có lẽ kia Cổ Thanh Phong nhất định là bị Khang công tử đại tự nhiên uy thế chấn nhiếp, cho nên tâm thần gặp khó khăn, đưa đến linh lực hòa khí huyết hỗn loạn. Nghiêm trọng không? Cũng không phải là quá nghiêm trọng, điều tức chút ít ngày giờ là được. Thạch Thông lão gia tử đáp lại ấy này nói, Xích Viêm công tử, thực tại thật xin lỗi, hôm nay là lão hủ mời ngươi tới, chưa từng nghĩ phát sinh này loại sự tình, nhượng ngươi bị sợ hãi. Lão gia tử nói quá lời, ta chuyện không có quan hệ gì với người khác, là tự tìm. Xích Viêm công tử, việc này không nên chậm trễ, lão hủ mang ngươi đi trước tính thất điều tức. Cổ Thanh Phong lắc đầu cự tuyệt, đứng lên, vươn người một cái, hoạt động sống tay máy tay chân, cười nói, bất dụng, vừa mới có chút nghiêm trọng, hiện tại tốt hơn nhiều, nhìn bên kia cũng không thiếu người chờ đợi. Cổ Thanh Phong nói, lão gia tử đi làm việc trước đi, ta bên này không cần để ý tới. Lão gia tử giữ vững phải dẫn Cổ Thanh Phong đi điều tức, bất quá Cổ Thanh Phong tử phủ bên trong u tối cô tinh đã không có sinh cơ, tâm thần cũng đã ổn định, linh lực hòa khí huyết đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Thực tại không cần điều tức cái gì. Thấy Cổ Thanh Phong như vậy cố chấp, lão gia tử cũng không có kiên trì nữa, tự mình đi cùng Cổ Thanh Phong đi tới núi bên trên trang viên. Trang viên rất lớn, cũng rất náo nhiệt, bên trong bày đầy bàn ghế, bàn bên trên cũng để đủ loại mỹ vị linh quả, tân khách tới tấp ngồi xuống, Cổ Thanh Phong cũng tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, bởi vì tân khách còn chưa tới đủ, lão gia tử cũng không cách nào ở lâu, chiêu đãi sau mọi người nhập tọa sau đó. Lại nhiều lần dặn dò mấy vị tại trang viên phụ trách chiêu đái tân khách đệ tử nhất định hảo duy trì hảo nơi này trật tự, lúc này mới ly khai. Tại hạ trên đường núi, Thạch Thông lão gia tử chân mày nhíu chặt, không nói một lời, giống như đang suy tư điều gì. Sư phụ, ngài có phải hay không nhìn lầm? Đại đệ tử Phi Hạc nói, ngài lúc trước nói kia Cổ Thanh Phong cùng không phải là người tầm thường, khả năng so với tưởng tượng vẫn còn phức tạp hơn, nhưng là... Nếu quả thật là như thế lời nói, lại như thế nào bị Khang Chính Kỳ cửu trọng lưu thải chấn nhiếp? Thấy lão gia tử không nói gì, Phi Hạc lại nói, này người khả năng đúng như lời đồn đãi bên trong như vậy, chẳng qua là ngẫu nhiên được kỳ ngộ nhà giàu mới nổi, đệ tử cảm thấy hay là để cho hắn ly khai đi, hắn lúc trước đã thương Nhâm Thuất, đã nhượng Nhâm Thân bọn họ tâm tình thật không tốt, mấu chốt là, hắn vẫn cùng Xích Tự Đầu đối nghịch. Nếu để cho hắn tiếp tục ở lại chỗ này lời nói, đến lúc đó hắn có thể không có thể còn sống ly khai Lục Nhâm Sơn cũng khó nói. Phi Hạc thở dài một tiếng nói, chúng ta có thể ràng buộc Nhâm Thân, nhưng là Phong Vân Phân Đà cùng Hỏa Vân Phân Đà. Chúng ta khó mà nói cái gì đi. Chương 322, chân thành khuyên bảo. Thạch Thông lão gia tử dừng bước, nhìn Phi Hạc, lắc đầu một cái, giống như phi thường thất vọng, nói, ngươi khi nào mới có thể cải biến dùng thế tục ánh mắt đi xem người một cá nhân. Này! Phi Hạc thần sắc ngẩn ra, không cách nào lý giải, nói, mong rằng sư phụ chỉ điểm một hai. Xích Viêm công tử tồn tại tuyệt đối không phải là so với tầm thường. Thạch Thông lão gia tử thật sâu cau mày, nói, vi sư mặc dù không rõ ràng hắn là ai, cũng không biết hắn thực lực bao nhiêu, bất quá có một chút có thể khẳng định, vừa mới hắn thể nội linh lực hòa khí huyết hỗn loạn cũng không phải là bị Khang Chính Kỳ cửu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế chấn nhiếp đưa đến. Nga! Chẳng lẽ nói sư phụ mới vừa rồi vì Xích Viêm công tử dò xét thương thế thời điểm, theo hắn chân thân dò xét cái gì? Không! Thạch Thông lão gia tử lắc đầu nói, vi sư cũng không có dò xét hắn chân thân. Không có dò xét. Cái này làm cho Phi Hạc không cách nào lý giải, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ kia Xích Viêm công tử không có bung ra tâm thần sao? Tâm thần tồn tại đối với mặc cho người nào đến nói cũng đều là một loại vô hình thủ hộ. Thủ hộ chính mình chân thân không bị tinh thần thủ đoạn quá yêu nhiêu xâm phạm. Thần thức cũng là một loại tinh thần thủ đoạn. Bình thường rất ít có người sẽ đi lợi dụng thần thức dò xét khác người chân thân thể nội tình huống, bởi vì một khi dò xét, đối phương tâm thần tất nhiên sẽ có phát giác, đây là một loại mạo phạm, cũng là một loại không tôn trọng khác người hành động. Trọng yếu hơn là, nếu như đường đột tế ra thần thức dò xét khác người, nếu như đối phương tâm thần cường đại lời nói, dễ dàng bị đối phương cắn trả. Ngược lại, nếu như ngươi thần thức đủ cường đại lời nói, cũng có thể trực tiếp đột phá khác tâm thần người thủ hộ, cưỡng ép dò xét đối phương chân thân. Nếu là tinh thông y dược thuật, dò xét đối phương chân thân thời điểm, cũng cần đi qua đối phương đồng ý, cũng chỉ có đối phương bung ra tâm thần, mới có thể cẩn thận dò xét. Nghe lão gia tử mới vừa rồi cũng không có dò xét cổ Thanh Phong chân thân tình huống, Phi Hạc còn tưởng rằng đối phương cố thủ tâm thần, không muốn để cho lão gia tử dò xét. Chẳng qua là khi hắn hỏi thăm thời điểm, lão gia tử đáp lại, không, lúc ấy vi sư nói lên dò xét thời điểm, Xích Viêm công tử cũng đã bung ra tâm thần. Đây càng gia tăng thêm nhượng Phi Hạc không cách nào lý giải, nếu Xích Viêm công tử đều đã bung ra tâm thần, vì sao lão gia tử không có dò xét đây? Thạch Thông lão gia tử ngưng chân mày, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi đi về phía trước, qua một lúc lâu sau đó, mới đáp lại, vi sư không dám. Không dám. Nghe vậy, Phi Hạc không khỏi ngẩn người tại đó, hắn thực tại không cách nào lý giải, lão gia tử nói này câu nói ý tứ, cái gì gọi là không dám. Nếu đối phương đều đã buông ra tâm thần, lão gia tử vì sao không dám dò xét, này nói không thông a. Sư phụ, ngài tại sao không dám dò xét? Thạch Thông lão gia tử lắc đầu một cái, than thở một tiếng, nói, không biết. Không biết. Phi Hạc hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, lão gia tử không dám dò xét cũng được, liền không dám nguyên nhân cũng không biết. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc ấy vi sư đang muốn tế ra thần thức dò xét thời điểm, chẳng biết tại sao, nội tâm phi thường sợ hãi. Không, không phải là nội tâm, mà tâm thần có loại thật sâu sợ hãi cảm, kia loại sợ hãi cảm vô cùng Thạch Thông lão gia tử thực tại không cách nào hình dung lúc ấy cảm giác, trầm mặc rất lâu, mới tiếp tục nói, kia loại sợ hãi cảm giác, nhượng vi sư cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé tựa như cùng con kiến hôi như vậy, bình thường, nhỏ bé phảng phất chỉ cần Xích Viêm công tử tâm niệm vừa động. Vi sư tâm thần nhất thời thì sẽ tan biến. Này! Phi Hạc nghe ra đầu ngưỡng ấy, trừng hai mắt, ngạc nhiên ngẩn người tại đó. Về phần thế nào sẽ có này loại sợ hãi, vi sư không biết, cũng không tưởng tượng ra một cái tâm thần người cường đại đến trình độ nào mới có thể kinh khủng như vậy. Này Phi Hạc rất là không hiểu, hỏi, sư phụ, này có phải hay không là ngài ảo giác, nếu như kia Xích Viêm công tử tâm thần coi là thật như thế xuất sắc. Lại như thế nào bị Khang Chính Kỳ đại tự nhiên vi sư chấn nhiếp, từ đó đưa đến linh lực hỗn loạn. Thạch Thông lão gia tử lắc đầu một cái, này cái vấn đề hắn cũng không biết, Nói, lúc ấy Xích Viêm công tử vẫn còn từng bí mật truyền âm cho vi sư, hắn nói. Hắn nói cái gì? Hắn nói, hắn nhất thời sơ sót thiếu chút nữa hại vi sư, nói vi sư thần thức quá yếu, căn bản không cách nào chịu được. Nếu là cưỡng ép dò xét, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Thật là ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ, một câu hồn phi phách tán hù dọa Phi Hạc sắc mặt đại biến. Cưỡng ép dò xét, hồn phi phách tán. Cưỡng ép dò xét tối đa bất quá tâm thần mình gặp khó khăn chứ. Như thế nào hồn phi phách tán? Hắn cho là chính mình là cái gì? Là tiên nhân sao? Nếu như là cái khác người nói ra này lần lời nói, Phi Hạc tất nhiên sẽ cười đến rụng răng. Nhưng là này lần lời lao ra tử nói ra, hơn nữa còn là phi thường nghiêm túc nói ra. Cái này không khỏi không nhượng Phi Hạc cảm thấy rợn cả tóc gáy. Sư phụ, ngài tin tưởng hắn nói chuyện. Nếu như là luân hồi chuyển thế chi nhân, tâm thần cường đại lời nói, cũng có thể lý giải, có thể mấu chốt là hắn cũng không phải là luân hồi chuyển thế chi nhân, liền đoạt xá trọng sinh chi nhân cũng không tính, tâm thần làm sao có thể như vậy cường đại. Thạch Thông lão gia tử chẳng qua là lắc đầu, không trả lời này cái vấn đề, mà là nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, chúng ta chẳng qua chỉ là tầng dưới chốt nhất phổ thông người tu hành mà thôi. Thiên địa trong đó có được quá nhiều chúng ta không cách nào lý giải tồn tại, nhất là hạo kiếp sau đó, thiên địa trọng sinh, đại đạo trọng diễn, pháp tác trọng hóa, vạn vật hồi phục, sống lại, không có ai biết thiên địa trong đó có bao nhiêu khủng bố tồn tại hồi phục, sống lại, trọng sinh luân hồi. Cho nên, đối với thần bí, đối với không biết, đối với quỷ dị, chúng ta nhất định phải có mang một khỏa lòng kính sợ, tốt nhất xa lánh. Nếu sư phụ nói muốn xa lánh, sư phó kia ngài vì sao còn phải mời hắn gia nhập tứ phương hội? Đây là nghe Tuyết tiểu thư ý tứ. Nghe Tuyết tiểu thư. Nghe Tuyết tiểu thư danh tự, Phi Hạc trong lòng nhất thời lộn bột một chút, kinh nghi hỏi, nghe Tuyết tiểu thư vì sao lời mời Xích Viêm công tử? Nghe Tuyết tiểu thư cũng không có nói rõ. Thạch Thông lão gia tử nói, bất quá, vi sư cũng có chút ít tư tâm. Sư phụ chỉ tư tâm là... Vi sư trước đó vài ngày không chỉ một lần đi gặp qua Vân Hà phái Hỏa Đức trưởng lão, Xích Hư Sơn Trang Sâm lão, Băng Huyền phái Chu Hà lão tổ. Phi Hạc biết Sâm lão còn có Băng Huyền lão tổ cũng đều đã từng hướng Cổ Thanh Phong quỳ xuống, trong lòng cũng một mực vô cùng hiếu kỳ, hỏi thăm bên dưới, Thạch Thông lão gia tử đáp lại. Băng Huyền phái Chu Hà lão tổ, vi sư bái phỏng mấy lần cũng không có thể thấy, mặc dù thấy mấy lần Hỏa Đức cùng Sâm lão, nhưng là hai người đối với Xích Viêm công tử thân phận đều là ngậm miệng không nói. Sư phụ, ngài cùng Hỏa Đức trong đó có lẽ không có lui tới gì, bất quá cùng Sâm lão giao tình rất sâu đi, hắn cũng không có mở miệng. Vi sư cùng Hỏa Đức mặc dù chưa nói tới có cái gì giao tình, bất quá, cho tới nay hai người chúng ta cũng đều tương kính như tân, nhìn tại năm đó quân vương mặt mũi, Hỏa Đức đối với vi sư coi như kính trọng, hắn khuyên vi sư chớ có hỏi thăm Xích Viêm công tử thân phận. Hơn nữa còn cố ý giao phó, nhượng vi sư nhiều quản giáo Lục Nhâm Sơn đệ tử. Về phần Sâm lão cũng đồng dạng khuyên vi sư không nên đánh nghe Xích Viêm công tử thân phận, hơn nữa hắn nhiều lần nhắc nhở, chớ để cho vi sư nhúng tay Xích Viêm công tử sở làm bất cứ chuyện gì, hắn nhượng vi sư nhất định phải nhớ kỹ. Chương 323, Cổ trùng. Lục Nhâm Sơn bên trên, phi thường náo nhiệt. Bởi vì hôm nay tới tân khách đặc biệt nhiều, cho nên... Núi bên trên mấy tòa trang viên cơ bản bên trên cũng đều đã ngồi đầy. Vị trí mặc dù là tùy ý ngồi, cũng không có cái gì phân biệt cao thấp giàu nghèo, bất quá có chút khu vườn vẫn còn thật không có thể loạn tiến, có chút bàn ghế cũng không phải ai muốn ngồi liền có thể ngồi. Tỷ như kia tòa tên là Đào Hoa Trang Viên Tử, bên trong ngồi người hoặc là Lưu Ly Đại Vực Đức cao vọng trọng tiền bối, hoặc là các đại môn phái trưởng lão, người bình thường vẫn còn thật không dám hướng trong này tiến, ngược lại không phải là không thể. Chẳng qua là sau khi tiến vào, thấy những này tiền bối, bất kể là ai cũng phải hành cá lê đi, huống chi bọn tiểu bối cùng những lao gia hỏa này cũng không có gì tiếng nói chung. Còn có một tòa khu vườn, bên trong ngồi người, có lẽ bối phận không cao, nhưng thực lực cường hành, đều là các đại môn phái trung lưu chỉ trụ, phần lớn đều là cùng Lục Nhâm Sơn đại đệ tử Phi Hạc một dạng, tại Lưu Ly đại vực đều có thân phận, có bối cảnh, có danh tiếng thực lực cao thủ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều ưa thích tham gia náo nhiệt, cũng có ưa thích thanh tĩnh, vì thế, Thạch Thông lão gia tử cũng đều ở trên núi Lương Đình bên trong, lâu đài bên trên, tiểu tạ bên trong bố trí xong mỹ vị món ngon. Cổ Thanh Phong liền tìm một chỗ phong cảnh coi như ưu mỹ lương đình, ngồi ở bên trong nhàn nhã tự tại uống chút rượu. Lương đình bất đại, chỉ có thể chứa một cái bàn, cho nên, nơi này cũng chỉ có hắn cùng Phí Khuê hai người. Công tử gia, ngài không sao chứ? Phí Khuê cẩn thận từng ly từng tí vật Thanh Phong rót rượu ngon, nhớ tới mới vừa rồi phát sinh sự tình, thẳng đến bây giờ còn nhượng hắn có chút lo lắng sợ hãi. Tiểu vấn đề, không đánh chặt. Cổ Thanh Phong vẫn luôn đang quan sát tử phủ đan điền bên trong kia khỏa nhượng hắn tâm thần chịu ảnh hưởng u tối cô tinh, đồ chơi này hiện tại lại không sinh cơ, tử phủ bên trong tất cả cũng khôi phục như lúc ban đầu. U tối cô tinh rốt cuộc là cái gì? Xuất hiện sinh cơ thời điểm lại tại sao lại ảnh hưởng đến chính mình tâm thần, hiện tại lại vì sao không có sinh cơ, cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái nguyên do tới, hắn thử đem đồ chơi này khu trừ, không biết làm sao vẫn không có dùng, u tối cô tinh giống như cùng hắn tử phủ hòa làm một thể một dạng, căn bản không cách nào khu trừ. Đối với lần này, cổ Thanh Phong cũng lười lại dày vò đi xuống. Nói thật, giống như này loại tình huống, hắn không phải là không có gặp qua, ngược lại, hắn gặp qua quá nhiều tình huống tương tự, sớm đã thành thói quen. Còn trẻ tu hành thời điểm, hắn lập chân thân, lập ra một cái hỏa diễm chân thân, kết kim đan, kết ra 181 viên kim đan, ngưng nguyên anh, cũng từng ngưng ra một cái ba đầu sáu tay quái anh, hóa nguyên thần thời điểm vẫn còn từng hóa ra một cái che khuất bầu trời khủng bố nguyên thần, đúc đạo tâm thời điểm, đuổi ra khỏi một khỏa tà ma đạo tâm. Luyện pháp tướng thời điểm lại luyện ra một cái liền chính hắn cũng đều dọa gần chết pháp tướng. Suy nghĩ kỹ một chút, năm đó từ dung hợp Vân Hà phái Viêm Dương hạt giống sau đó, theo lập chân thân bắt đầu, hắn tu hành chi lộ liền tràn đầy đủ loại không biết đủ loại quỷ dị đủ loại thần bí cùng đủ loại tà tính. Dù là sau đó vấn đỉnh tiên ma vương tọa, lại phi thăng thiên giới vấn đỉnh cửu u đế tọa, tất cả đều là vô cùng cổ quái, không phải là không giải thích được xuất hiện một cái quỷ dị đồ vật. Chính là quỷ thần xui khiến bị cái gì tà dị đồ chơi quân lấy. Vì vậy, nay khỏa ưu tối cô tinh không giải thích được xuất hiện ở hắn tử phủ sau đó, cứ việc vô cùng không cách nào lý giải, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Đối với này loại không cách nào lý giải, lại không cách nào khu trừ đồ chơi, cổ Thanh Phong từ trước đến giờ đều là đi một bước coi là một bước, bởi vì không có những biện pháp khác có thể được, nếu như cố ý xoắn suýt, chỉ sẽ biết, hoàn toàn ngược lại. Cùng với hắn, thả, như thế, không bằng thuận theo tự nhiên. Công tử gia, tiểu có một lời không biết có nên nói hay không. Nói. Cổ Thanh Phong dựa vào cột đá, tùy ý ngồi, hai chân bắt chéo, nhiều hứng thú nhìn Phí Khuê. Nếu là tiểu thuyết nói bậy, công tử gia xin đừng trách mới được. Cổ Thanh Phong cười một tiếng, tỏ ý hắn nói tiếp. Lục Nhâm Sơn đệ tử đối với ngài không phải là quá thân thiện, Hỏa Vân Phong vân vân đả người đối với ngài càng là tràn đầy địch ý. Không biết công tử gia vì sao nhất định phải tới tham gia hiến hội đây. Thạch Thông lão gia tử năm đó đối với ta có ân, hắn lời mời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cổ Thanh Phong bưng rượu lên chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại nói, đương nhiên, cũng không chỉ là như thế, lão gia tử có nguy hiểm, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thạch Thông lão gia tử có nguy hiểm. Có người tại hắn tâm thần bên trong trồng cổ trùng. Nghe vậy, Phí Khuê cả kinh thất sắc, kinh ngạc nửa ngày mới sợ hai nói, Thạch Thông lão gia tử đức cao vọng trọng, tứ phương đại vực mọi người đều biết, càng bị khen là quân vương chi sư, người nào đó như vậy to gan, lại dám tại lao gia tử tâm thần bên trong loại cổ trùng. Này câu nói vân an, cũng là ta hôm nay tới mục đích. Cổ Thanh Phong phi thường xác nhận lao gia tử bị loại người cổ trùng, hơn nữa tự đánh vào ngụy thành Lục Nhâm phủ trước, lần đầu tiên nhìn thấy lao gia tử, liền đã hiểu biết rõ. Tâm thần đồ chơi này không thể so với cái khác, phi thường nhạy cảm, ngoại nhân nghĩ muốn lặng lẽ không hơi thở ở đối phương tâm thần bên trong gieo xuống cổ trùng cơ hồ không có khả năng, giống như Thạch Thông lão gia tử tu luyện 2.000 năm, tâm thần đã phi thường cường hãn, ngoại nhân càng không thể nào thừa dịp hắn. Nó, chưa chuẩn bị gieo xuống cổ trùng. Chỉ có một loại khả năng, Thạch Thông lão gia tử là tại bông ra tâm thần tình huống hạ bị gieo xuống cổ trùng. Có thể để cho lão gia tử chính mình bung ra tâm thần, tất nhiên là tin được người, thậm chí có thể là bên cạnh thân nhân. Về phần người này là ai, vẫn còn thật khó mà nói. Trước đó tại Lương Đình bên trong thừa dịp lão gia tử vì chính mình điều tra thời điểm, cổ Thanh Phong đã từng lặng lẽ dò xét qua, lão gia tử tâm thần bên trong bị gieo xuống là một loại vô diễn khống tâm cổ. Đây là một loại phi thường hiếm thấy cổ trùng, một khi bị gieo xuống, đối phương có thể lợi dụng cổ trùng khống chế lão gia tử tâm thần. Bởi vì cổ trùng đã sớm cùng lão gia tử tâm thần hòa làm một thể, cổ Thanh Phong cũng không tiện cưỡng ép xuất thủ, lão gia tử tâm thần quá yếu ớt, sơ ý một chút thì sẽ tan biến. Đương nhiên, nếu là lão gia tử tín nhiệm hắn lời nói, vung ra tâm thần sau đó, mặc cho cổ Thanh Phong động thủ, đối với cổ Thanh Phong mà nói ngược lại cũng không phải việc khó gì nhi. Mấu chốt là chuyện này không tiện mở miệng. Nói lão gia tử cũng không nhất định tin tưởng. Tin, cũng không nhất định sẽ tín nhiệm. Dù sao lão gia tử không biết cổ Thanh Phong thân phận, bất quá, coi như cổ Thanh Phong nói chính mình chính là Xích Tiêu Quân Vương, sợ rằng lão gia tử cũng sẽ không tin tưởng, không những sẽ không tin tưởng, ngược lại vẫn còn sẽ cho rằng hắn là tên lường gạt. Ngay cả cái này thế giới hiểu rõ nhất cổ Thanh Phong, cũng bị hắn làm thân nhân hỏa đức đệ nhất lần thấy cổ Thanh Phong thời điểm đều cho rằng là tên lường gạt, càng chớ nói cái khác người. Nói thật, nếu để cho cổ Thanh Phong chứng minh chính mình chính là Xích Tiêu Quân Vương cổ Thiên Lang, hắn vẫn còn thật không biết làm sao đi chứng minh. Rất nhiều chuyện, liền chính hắn cũng đều không giải thích rõ ràng, thì như thế nào thuyết phục khác người. Cho nên, cổ Thanh Phong suy nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ có nhượng lao ra tử chính mình ý thức được tâm thần bị loại người hạ cổ trùng, chuyện này mới phải lo liệu. Về phần làm sao nhượng lao ra tử chính mình ý thức được, chuyện này cũng không khó khăn lắm. Trước đó dò xét lao ra tử tâm thần thời điểm, phát hiện bên trong cổ trùng đang dục dịch. Nói cách khác, đối với lao ra tử gieo xuống cổ trùng chi nhân hẳn sẽ có động tác, nói không chừng chính là hôm nay đến hội. Ngay tại cổ Thanh Phong trầm ngâm thời điểm, một đạo tiếng kêu đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Hảo ngươi cái họ cổ nhà giàu mới nổi. Ngươi quả nhiên tại nơi này. Chương 324, Giáng Châu Sơn. Cổ Thanh Phong tìm theo tiếng nhìn xung quanh, chỉ thấy hai vị cô nương đang hướng đi tới bên này. Một vị dung mạo phổ thông thanh ý rìa nữ tử. Một vị khác chính là kiểu tiểu linh lung, nhìn chỉ có 12-13 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ giữ lại tề nhĩ tóc ngắn, mặc một bộ bạch sắc quần áo, thật là linh động khả ái. Thanh y ghi nữ tử mặc dù dung mạo bình thường, một đôi nhãn mâu nhưng là rất là thâm thúy, giờ phút này nhìn cổ Thanh Phong, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một loại phức tạp màu sắc, có lung túng, có ngượng ngùng, càng nhiều là phẫn nộ. Mà thiếu nữ nhìn cổ Thanh Phong, một đôi linh động mắt to chính là tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thải. Nhìn hai người, cổ Thanh Phong khỏe miệng không khỏi vạch qua một nụ cười, hắn nhận biết này hai người. Chính là lúc trước tại Hắc Nha bí cảnh gặp Thần Nguyệt cùng Tiểu Liên, cứ việc Thần Nguyệt dịch dung lại thay đổi bộ dáng, cũng cùng lúc trước bất đồng, bất quá lại làm sao có thể lừa gạt được cổ Thanh Phong hỏa nhãn kim tình. Thần Nguyệt là dịch dung lại thay đổi bộ dáng. Tiểu Liên là phản rồi tới, nàng tại Hắc Nha bí cảnh thời điểm đồng dạng dịch dung, bất quá bây giờ nhưng là chân diện mục. Phát hiện cổ Thanh Phong nhìn về phía chính mình. Bất kể là Thần Nguyệt vẫn còn là Tiểu Liên vô cùng nhanh lại đem tâm tình mình che giấu đi qua, quá khứ, nhất là Tiểu Liên, khoanh tay, giơ lên đầu nhỏ, đi tới lương đỉnh, vênh váo tự đắc hỏi, ngươi chính là cái đó họ cổ nhà giàu mới nổi. Ừ, không sai. Cổ Thanh Phong mặt lộ vẻ tiêu ý, gật đầu một cái, hỏi, thế nào? Không thể nào. Tiểu Liên thân hình kiều tiểu, khẩu khí phi thường đại, đi tới lương đỉnh thời điểm. Cũng phi thường không khách khí cầm lên bàn bên trên linh quả ăn một khỏa, rồi sau đó ngồi xuống, nói, bản tiểu thư nghe nói ngươi vô cùng cuồng, cho nên cố ý tới kiến thức một chút. Cổ Thanh Phong cố làm bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm cảm thấy rất là buồn cười, nhìn tư thế, này hai tiểu cô nương còn tưởng rằng một cái lại dịch dung, một cái lộ ra chân diện mục sau đó, chính mình không nhận ra bọn họ tới. Nhận thức một chút, bản tiểu thư, họ Hạ, tên một chữ một cái phán chữ. Hạ Phán Nhi, Giáng Châu Sơn thân truyền đệ tử. Nhìn thấy cổ Thanh Phong thờ ơ không động lòng, Tiểu Liên có chút tức giận, nói, ngươi có thể biết Giáng Châu Sơn. Nghe nói qua, hình như là tại Lưu Ly Đại Vực lánh đời tu hành một cái lưu phái. Rất tốt. Tiểu Liên hài lòng gật đầu một cái, nói, nếu ngươi biết Giáng Châu Sơn, kia ngươi cũng nhất định nghe nói qua chúng ta Giáng Châu Lão Tổ chứ. Giáng Châu Lão Tổ. Cổ Thanh Phong nuốt cằm. Khoe miệng tiêu ý buộc phát đậm đà, hỏi, ngươi nói Giáng Châu lão tổ có phải hay không một cái vô cùng hèn mọn bản tử? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi can đảm dám đối với chúng ta Giáng Châu lão tổ bất kính? ngươi cái nhà giàu mới nổi chán sống đi. Tiểu Liên nổi giận đùng đùng gầm lên, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta Giáng Châu lão tổ mới không phải cái gì hèn mọn bàn tử. Hắn lao nhân ra là uy danh hiển hách nguyên anh cao thủ, là một đại tông sư, là đức cao vọng trọng tiền bối. Nga! Chẳng lẽ ta nhớ lộn? Cổ Thanh Phong sắc thực nghe nói qua Giáng Châu Sơn, hơn nữa còn cùng Giáng Châu Sơn lão tổ đã từng quen biết. Ấn tượng bên trong Giáng Châu Sơn lão tổ đúng là một cái hèn mọn bàn tử, ăn trộm gà trộm chó, tạo ra bấy hố hạ bán chuyện làm không ít, hơn nữa lòng dạ ác độc, năm đó ở khai quật cổ lão động phủ thời điểm, mập mạp kia thủ đoạn ông đây, hố, hãm hại, giết rồi không ít người, vẫn còn hố, hãm hại, qua Cổ Thanh Phong một bả, bất quá khi năm cũng không ít bị Cổ Thanh Phong sửa chữa. Ngươi chắc chắn các ngươi Giáng Châu Sơn lão tổ đức cao vọng trọng. Cổ Thanh Phong suy nghĩ chẳng lẽ Giáng Châu Sơn lão tổ đổi người rồi vẫn còn là thế nào, tâm hạ nghi hoặc, hỏi, các ngươi Giáng Châu Sơn lão tổ đạo hiệu kêu cái gì? Nhà giàu mới nổi, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta Giáng Châu Sơn lão tổ, đạo hiệu tên là Nam Thanh. Nam Thanh. Nam Thanh Cổ Thanh Phong nỉ non cái này danh tự, rồi sau đó bật cười, nói, náo loạn nửa ngày, vẫn còn là cái đó hèn mọn bản tử a. Ngươi. Tiểu Liên khí nghiến răng nghiến lợi, bất quá nàng biết Cổ Thanh Phong không dễ trọng, tự nhiên cũng không dám động thủ, chỉ có thể bực tức nói, ngươi cái nhà giàu mới nổi, không nên đắc ý, quay đầu lại ta nói cho chúng ta lão tổ, lão nhân ra một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, không nên trách bản tiểu thư không có cảnh cáo ngươi, chúng ta lão tổ nhưng là thay đổi rất nhiều biến hóa nguyên anh cao thủ. Biến hóa nguyên anh, ngươi hiểu không? Cổ Thanh Phong vui vẻ ha ha cười to. Đáng chết nhà giàu mới nổi, người cười cái gì? Không có gì. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười to, nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi Giáng Châu Sơn lão tổ lúc trước chính là một cái biến hóa nguyên anh, như thế nào đã nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ cũng không có. Vẫn còn là cái biến hóa nguyên anh. A tức chết ta. Ngươi cái chết nhà giàu mới nổi. Nếu như đổi thành cái khác người dám như vậy làm nhục chính mình sư phụ, Tiểu Liên nhất định sẽ không chút do dự giáo huấn hắn, nhưng là đối mặt Cổ Thanh Phong, nàng không dám. Tại Hắc Nha bí cảnh cổ tháp thời điểm, nàng đã từng chính mắt thấy qua Cổ Thanh Phong khủng bố, biết rõ tên trước mắt này cường đại đáng sợ. Nàng trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong, khí trùng điệp thở hào hẹn, bí mật truyền âm nói, tỷ tỷ, cái này ra hỏa thực tại quá ghê tởm, chúng ta cũng không cần cùng hắn nói chuyện, nếu không sẽ bị tức chết. Thần Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Nàng là cửu hoa đồng minh người, bản không nên xuất hiện ở hôm nay trường hợp, dù sao nơi này là tứ phương yến hội, phải biết tứ phương hội có thể là vì cùng cửu hoa đồng minh chống lại mà tồn tại, mà nàng thân phận lại là cửu hoa đồng minh tiêu nữ, một khi thân phận bộc lộ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Sở dĩ mạo hiểm như vậy đại nguy hiểm dịch dung ngụy trang mà đến, chính là được biết Cổ Thanh Phong cũng ở nơi đây, cho nên nàng mới có thể tới. Bởi vì nàng thực tại vô cùng không cam lòng. Tại Hắc Nha bi cảnh thời điểm, bị cái này ra hỏa làm nhục không nói, trêu đùa không nói, còn bị thấy hết thân thể, chủ động đầu hoài tống bao lại bị cự tuyệt, sau đó càng bị cái này ra hỏa vừa kéo vừa ôm, vẫn còn sờ chính mình cái mông. Thân nguyệt lớn như vậy vẫn còn chưa bao giờ gặp qua như thế đại làm nhục. Nàng không cam lòng. Phi thường không cam lòng. Biết Cổ Thanh Phong thực lực sâu không lường được, cho nên, nàng hôm nay cố ý mang đến một kiện bí bảo, vì... Làm, chính là báo thủ. Báo làm nhục thủ. Dựa theo chúng ta thương lượng xong kế hoạch tiến hành, không muốn lộ ra chân tướng, còn có ngươi cũng không cần một ngụm một cái nhà giàu mới nổi, thật giống như nhận biết hắn tựa như, nếu như bị hắn nhận ra thì phiền toái. Ta tại Hắc Nha bí cảnh thời điểm đã dịch dung, cái này ra hỏa làm sao có thể nhận ra ta tới. Vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, cái này ra hỏa so với như ngươi tưởng tượng đáng sợ nhiều hơn. Đáng sợ. Hừ hừ, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không chống nổi loa toàn mộng hồi đan, chờ lát nữa chúng ta lừa gạt hắn ăn vào loa toàn mộng hồi đan, đến lúc đó muốn, nhớ, xử trí như thế nào cái này nhà giàu mới nổi, vẫn còn không phải tùy tiện chúng ta. Ta nhất định phải rút hắn gân, lột hắn ra. Ta nói tỉ tỉ, không cần phải như vậy tàn nhẫn đi, nhà giàu mới nổi lại không thế nào chúng ta, mặc dù ta cũng vô cùng không thích hắn. Nhưng là nhân ra lúc ấy tại Hắc Nha bí cảnh thời điểm cũng còn tốt ý nhắc nhở chúng ta tới, giao hấn một chút hắn ý tứ là được. Ngươi biết cái gì? Hắn là không thế nào ngươi, cùng không có nghĩa là không thế nào ta. Cái này chết biến thái. Cái này chết biến thái hắn. Thần Nguyệt cũng không có sắp tối nha bí cảnh hợp hoan sự tình nói cho Tiểu Liên, loại chuyện đó nàng cũng không tiện đối với cái khác người nói, dù là người này là nàng muội muội cũng không được. Chương 325, Tiểu Ngâm Thiên Hạ Thúy. Chết biến thái. Tỷ tỷ, cái này nhà giàu mới nổi rốt cuộc cầm ngươi thế nào? Thần Nguyệt truyền âm đáp lại, sau này hay nói, trước lửa gạt hắn ăn vào loa toàn mộng hồi đan. Được rồi. Tiểu Liên gật đầu một cái, nhìn Cổ Thanh Phong, nói, này, nhà giàu mới nổi, nghe nói lúc trước tại băng huyền phái Khánh Điển bên trên cầm Lạc Văn gia tộc đang hạo công tử dọa cho kẻ ra quẩn, đúng không? Ừ, không sai, là có như vậy một sự việc. Cổ Thanh Phong nhiều hứng thú nhìn hai nữ, nhìn một chút Tiểu Liên, nhìn một chút Thần Nguyệt, nhìn hai nữ là đánh đáy lòng bên trong sợ hãi, Tiểu Liên vẫn còn khá hơn một chút, Thần Nguyệt liền lộ ra vô cùng không dễ chịu, xác thực, chạm đến Cổ Thanh Phong kia cặp mắt ngâu, trong óc nàng lập tức sẽ hiện ra tại Hát Nha bí cảnh động phủ một màn kia, lúc ấy chính mình bị hợp hoan hơi thở bao phủ, cả người bốn, cái này ra hỏa chính là dùng loại ánh mắt này không chút kiêng kỵ tại chính mình. Thân bên trên quét tới quét lui. Chết biến thái. Chờ lát nữa có người chờ coi. Bản tiểu thư hôm nay là vì chuyện này mà đến. Chuyện gì? Cổ Thanh Phong cười nói, thế nào, ngươi nên vì Lạc Văn Chính Hạo báo thù sao? Báo thù? Cắt, Lạc Văn Chính Hạo loại người như vậy cặn bã, bản tiểu thư vì, làm, hắn báo thù làm gì? Hừ. Cái đó ra hỏa lúc trước đùa giỡn qua bản tiểu thư, ngươi đánh đây. Cầm hắn hù dọa tệ ra quần, coi như là vì, làm, bản tiểu thư ra nhất khẩu ác khí. Cho nên bản tiểu thư lần này là tới cảm tạ ngươi chứ. Cổ Thanh Phong bóc trước Hồng Diệp yêu quả nhi ra nhi, cười nói, kia tất nhiên rất tốt. Nghe nói ngươi cái này người so sánh tương đối thích uống tiểu, cho nên, bản tiểu thư cố ý theo nhà chúng ta lão tổ nơi đó trộm một bình cực phẩm mỹ tiểu. Vừa nói chuyện, Tiểu Liên phân phó nói, Tiểu Hoàn, cầm cực phẩm mỹ tiểu đưa tới, nhượng Xích Viêm công tử mở mắt một chút. Bên cạnh Thần Nguyệt gật đầu tỏ ý, theo túi chữ vật bên trong móc ra một chỉ tinh mỹ bầu rượu. Sau khi mở ra, một cổ thấm nhân tâm cánh cửa mùi rượu xông vào mũi, Cổ Thanh Phong không nhịn được gật đầu tán dương, rượu ngon. Coi là ngươi cái gia hỏa coi như biết hàng. Tiểu Liên trắng Cổ Thanh Phong liếc mắt, đắc ý nói, này cực phẩm mỹ tiểu đương nhiên là rượu ngon, gọi là cái gì? Hải Lam. Hải Lam có lẽ là quên, Tiểu Liên nhìn về phía Thần Nguyệt. Thần Nguyệt lập tức tiếp lời, nhẹ giọng nói, công tử, rượu này tên là Hải Lam Chi Nguyệt, này đây mạn đà Lam băng, huyến hải chi linh hơn 10 loại hiếm thế hiếm thấy tài nguyên chế mà thành, từng tại 3.000 năm trước một tòa cổ xưa động phủ bên trong khai quật, bởi vì hiện tại mạn đà Lam băng đã sớm tuyệt tích, cho nên đương kim thiên hạ hiện tồn Hải Lam Chi Nguyệt đều là tuyệt phẩm, uống một bình thiếu một bình. Giáng Châu lão tổ cái đó mập mạp chết bầm còn có thể tàng được này loại món hàng tốt. Cổ Thanh Phong là rượu ngon chi nhân, tự Thần Nguyệt mở bầu rượu ra một khắc kia hắn cũng biết đồ chơi này là Lam Nguyệt chi tâm. Đúng như Thần Nguyệt nói tới, này loại mỹ tiểu bởi vì tài nguyên khan hiếm, đã sớm tuyệt tích, hiện tồn mỹ tiểu, đều là tuyệt phẩm. Ấn tượng bên trong Giáng Châu Sơn kia mập mạp chết bầm cũng là rượu ngon chi nhân, nếu thật có đồ chơi này, chính hắn đã sớm uống. Căn bản không giấu được, huống chi, hắn cũng không cho là lấy cái đó mập mạp chết bẩm có thể lấy đồ chơi này, nhìn Thần Nguyệt. Suy nghĩ này cô nương có được hỏa điểu huyết mạch, coi như Phượng Hoàng hậu duệ, cứ việc chẳng qua là dòng thứ, tốt xấu cũng coi là, cũng chỉ có Phượng Hoàng hậu duệ này loại cổ lao gia tộc sợ rằng mới có này loại món hàng tốt. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Nay tiểu đúng là trộm ra. Nhưng cũng không phải là Tiểu Liên theo Giáng Châu Sơn lão tổ nơi đó trộm qua tới, mà là Thần Nguyệt theo gia tộc các nàng bên trong trộm ra, nàng biết Hải Lam Chi Nguyệt là chân quý bực nào, tầm thường thời điểm, nàng ra ra vẫn luôn coi chừng gan bảo bối ẩn tàng, như vậy nhiều năm một ngụm cũng đều không bỏ được uống. Lần này vì để cho Cổ Thanh Phong mắc lửa, Thần Nguyệt hoàn toàn là không đếm xỉa đến, càng là xuống huyết bản, đêm này một bình ra ra chân tàng Mỹ tiểu trộm ra ngoài. Mục đích chính là lừa gạt Cổ Thanh Phong ăn vào loa toàn hồi mộng đan, bởi vì nàng nhớ tới Gia Gia nói qua, phàm là rượu ngon chi nhân, ai cũng không chống đỡ nổi Hải Lam Chi Nguyệt dụ hoặc. Đương nhiên, nàng sẽ không ngốc toàn bộ cho Cổ Thanh Phong uống, chẳng qua là làm dáng một chút, rót một ly mà thôi, mà một ly này bên trong bị nàng bỏ vào loa toàn hồi mộng đan, nàng tin tưởng chỉ cần Cổ Thanh Phong uống này ly rượu, cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng tất nhiên sẽ ngất đi, đến lúc đó liền có thể có oán báo oán, có cửu báo cửu. Xích Viêm công tử, thỉnh. Cổ Thanh Phong nhận lấy ly rượu, ngửi một cái, lần nữa gật đầu tán dương, rượu ngon a. Đối diện, Tiểu Liên cùng Thần Nguyệt cũng đều tràn đầy mong đợi chờ Cổ Thanh Phong uống này ly rượu, nội tâm vừa kích động vừa khẩn trương, nhưng là nhượng hai không người nào làm sao là, cái này ra hỏa cứ như vậy bưng ly rượu, trong miệng vừa nói rượu ngon, hết lần này tới lần khác chính là không uống. Xích Viêm công tử, người khác chiếu cô nói tốt tiểu, ngược lại là uống a, uống mới coi là tốt tiểu đây. Tiểu Liên tâm bên trong cái đó lo lắng sốt ruột a. Không gấp không gấp. Cổ Thanh Phong lại đem ly rượu buông xuống, cười nói, như thế mỹ tiểu, nếu là liền uống như vậy, thật sự là đáng tiếc. Thần Nguyệt trong lòng cũng phi thường lo lắng sốt ruột, chịu nhịn tính tình hỏi, kia công tử cảm thấy như thế nào uống, mới không cảm thấy đáng tiếc đây. Cổ ngữ có vân, có câu nói là, tiểu uống thiên hạ say, say nhìn mỹ nhân vũ, vũ động loạn ta tâm, trái tim mới nở rộ a. Tiểu Liên có chút không hiểu, mật ngữ hỏi, tỷ tỷ, cái này ra hỏa là ý gì? Cái này đáng chết ra hỏa. Nàng còn muốn một bên nhìn chúng ta vũ thanh tú, mới chịu uống rượu. Nha! Không nghĩ tới cái này ra hỏa vẫn còn rất sắc a. Vậy làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, ngươi không phải là biết khiêu vũ sao? Ngươi liền cho nàng nhảy một đoạn chứ? Nhượng ta nhảy. Nếu không đây, ta cũng sẽ không. Ngươi lần trước không phải là học qua sao? Chính là kia loại gọi là cái gì? Hình như là quý phi túy vũ dụ quân vương đúng không? Thần Nguyệt mặt liền biến sắc, đáp lại, đó là năm đó Thế Tôn nương nương say rượu sau đó, dụ hoặc xích tiêu quân vương khiêu vũ. Vậy làm sao? Đó là diễm vũ. Nói nhảm, cái này ra hỏa một bộ sắc mị mị dáng vẻ, ngươi không nhảy diễm vũ, ngươi vẫn còn múa kiếm cho hắn nhìn à. Thử nha đầu. Thần Nguyệt sắc thực học qua quý phi túy vũ dụ quân vương này đoạn tiếng tăm lừng lấy vũ. Bởi vì nàng sùng bái Thế Tôn nương nương, cho nên Thế Tôn nương nương lưu lại nhạc nghệ, vũ nghệ cũng sẽ học, bất quá kia loại vũ, thật sự là quá lộ liễu. Thiên hạ người nào đó không biết Thế Tôn nương nương năm đó khuynh mộ Xích Tiêu quân vương, kết quả Xích Tiêu quân vương cũng không hề bị lay động, cho nên Thế Tôn nương nương say rượu sau đó, lấy dáng múa dẫn dụ quân vương, có thể tưởng tượng được kia loại khiêu vũ nên là bực nào dụ hoặc. Ai nha, tỷ tỷ. Ngươi vẫn còn do dự cái gì, đây chính là loa toàn hồi mộng đan còn có một ly hải làm chi người ta, nếu như lãng phí hết, vậy thì thật là đáng tiếc a. Đúng vậy. Thần Nguyệt cẩn thận suy nghĩ một chút xác thực như thế, bất kể là hải làm chi nguyệt vẫn còn là loa toàn hồi mộng đan cũng đều cực kỳ chân quý, nếu như lừa gạt cái này ra hỏa uống cạn, trở về bị ra ra như thế nào xử phạt đều được, có thể nếu như liền như vậy lãng phí hết, trở về lại bị ra ra xử phạt. Đó thật là quá biệt khuất. Suy đi nghĩ lại, Thần Nguyệt giao trái tim đưa ngang một cái, nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói, được rồi. Ta cho ngươi khiêu vũ.